Cũng không biết qua bao lâu thời gian, mỗi một khắc, Tần Triển Hào cả người chấn động mạnh một cái, một khắc sau, một cổ cực kỳ khí tức cường đại từ hắn trên người phóng lên cao, loang thoáng còn mang theo một tia ánh sáng màu vàng. Thành! Cuối cùng là đại công cáo thành à! Cảm nhận được Tần Triển Hào trong thân thể biến hóa, Vân Tiêu không khỏi sắc mặt vui mừng, trong lúc nói chuyện chính là thân hình chợt lui, trực tiếp lui qua một bên, chờ đợi Tần Triển Hào lột xác sau cùng. Cái này! Đây là! Bên kia, Tần Tự Chân một mực đều chú ý tới nơi này tình huống, lúc này đột nhiên thấy Tần Triển Hào phát sinh dị biến, sắc mặt hắn không khỏi được hơi ngẩn ngơ, đáy mắt đều là một phiến khó tin thần sắc. Tần gia chủ, muốn đến ngươi Tần gia chắc có độ thần kiếp các biện pháp đi, ta có thể làm đều đã làm xong, kế tiếp thần kiếp, tại hạ sợ là không giúp được gấp cái gì. Ngay tại Tần Tự Chân sắc mặt đờ đẫn lúc đó, Vân Tiêu thanh âm ung dung vang lên, cắt đứt hắn suy nghĩ. Thần kiếp, con ta lại muốn độ thần kiếp. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, sẽ liên lạc lại đến mình vào giờ phút này nơi gặp cảm giác, Tần Tự Chân thân thể cũng kích động được bắt đầu run rẩy. Chương 2171, Thiên đại ân tình. Tần Tự Chân nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình cái này đã hình cùng phế nhân nhi tử, chẳng những ở ngay lập tức bây giờ khôi phục hoàn hảo, lại vẫn trực tiếp một bước lên trời, một lần hành động đạt tới thần cảnh giới. Thẳng thắn nói, thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn cũng như cũ có dũng khí thân cảm giác như đang ở trong ngộng. Thân cảnh à, chính hắn chính là cảnh giới bực này, vậy biết rõ muốn đạt tới loại cảnh giới này nơi phải bỏ ra đồ có nhiều ít, ở hắn vốn là muốn tới, cho dù mình cái này nhi tử thiên phú không tầm thường, nhưng muốn lên cấp thần cảnh, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Có thể ai có thể nghĩ đến, ở hắn nguyên bản cũng sắp buông tha cái này con trai thời điểm, đối phương lại lên cấp thần cảnh. Được, thần cảnh, ta Tần Tự Chân nhi tử lại muốn tiến vào thần cảnh. Tổ tông che chở, lão tổ tông che chở à? Ngắn ngủi đờ đẫn sau này, Tần Tự Chân bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, một mặt hưng phấn kêu to lên, hắn lúc này nhất định chính là vẹt ra mây mù gặp thanh thiên, cả người cũng thoải mái cất cánh. Mình nhi tử lên cấp thần cảnh, đây đối với hắn mà nói ý nghĩa thật là khó mà nói minh, bỏ ra không nói khác, có cái này thần cảnh nhi tử, hắn cái này nhất mạch trước gia chủ, trên căn bản đã không có người khác chuyện gì. Đến khi tương lai tiến vào thần môn chính giữa, hắn cùng mình nhi tử phụ tử đồng tâm, phần nói chuyện tính nhất định chính là khó có thể tưởng tượng, giờ khắc này, hắn thật là thấy được vô tận quang minh ở hướng cha con bọn họ vẫy tay. Phụ thân. Ngay tại lúc này, một tiếng khí lực đầy đủ kêu tiếng vang lên, nhưng là đã khôi phục hoàn hảo Tần Triển Hào trôi dạt đứng dậy, ngay lập tức bây giờ đi tới Tần Tự Chân trước mặt, hướng về phía Tần Tự Chân hô. Lúc này Tần Triển Hào vẻ mặt tỏa sáng, từ trên xuống dưới trong ngoài cũng lộ ra một cổ tử mạnh mẽ và trầm ổn, cho dù còn có thần kiếp không độ, nhưng cường giả thần cấp khí thế đã một cách tự nhiên tạo thành. Cái gì cũng đừng nói trước, dưới mắt độ kiếp muốn chặn, đi đi. Thấy mình nhi tử đi tới phụ cận, Tần Tự Chân nhưng cũng biết giờ phút này không phải lúc nói chuyện, vung tay lên bây giờ, liền đem một quả nhận không gian ném cho đối phương, đồng thời một mặt kích động nói. Ừm, hài nhi đi trước độ kiếp, sau này trở lại cho phụ thân thỉnh an. Tiện tay đem đối phương ném tới nhẫn không gian tiếp, Tần Triển Hào cũng không nói nhiều, vừa nói chính là một không người, chợt lắc mình biến mất ở tại chỗ. Ha ha ha, Vân Tiêu công tử, xin nhận tại hạ một bái. Đến khi Tần Triển Hào rời đi, Tần Tự Chân đi thẳng tới Vân Tiêu phụ cận, không nói hai lời, cười dài một tiếng gian, liền là đối Vân Tiêu cung cung kính kính không người xuống, cho Vân Tiêu làm một đại lễ. Hắn một lễ này tuyệt đối là chân tâm thật ý, bởi vì đối với hắn mà nói, Vân Tiêu lần này cho cha con bọn họ ân huệ, là bọn họ vô luận như thế nào cũng không báo đáp được. Nếu như nói ở chỗ này trước, hắn còn đối với Vân Tiêu có đề phòng nói, như vậy vào giờ phút này, hắn là thật lại không một tia phòng bị, bởi vì nếu như Vân Tiêu có lòng xấu xa mà nói, đó là chắc chắn sẽ không giúp hắn một chuyện lớn như vậy. Thần gia chủ đây là làm gì, mau mau xin đứng lên. Mắt thấy Tần Tự Chân hướng về phía mình không người thi lễ, Vân Tiêu không khỏi sợ hết hồn, vội vàng tiến lên đem đối phương đỡ dậy, mặc dù biểu tình trên mặt coi như trầm ổn, nhưng sâu trong nội tâm nhưng là khó tránh khỏi có chút bối rối. Phải biết, mặc dù hắn hiện nay đã có thần cảnh thực lực, có thể nói cho cùng, hắn vẫn là không có lên cấp chân chính thần cảnh, mắt cái kế tiếp chân chính thần cảnh cường giả hướng về phía mình hành đại lễ, phải nói không có một chút mà tâm lý chập chờn, vậy khẳng định là không thể nào. Vân Tiêu công tử chịu nổi ta một lễ này, ngài chẳng những cứu con ta tánh mạng, còn giúp hắn một lần hành động lên cấp thần cảnh, ta Tần Tự Chân ở chỗ này thề, từ nay về sau, Vân Tiêu công tử bỏ mặc có gì phân phó, chỉ cần cha con chúng ta làm được, tuyệt đối không có hai lời ba. Theo Vân Tiêu đỡ đứng lên, Tần Tự Chân như cũ kích động khó giản, hướng về phía Vân Tiêu lớn tiếng cam kết. Trên đời này lớn nhất ân tình, không thể nghi ngờ chính là ân cứu mạng, dưới mắt Vân Tiêu cứu Tần Triển Hào mệnh, hơn nữa còn trợ giúp đối phương lên cấp thần cảnh. Nói thật, hắn cũng không biết mình phải như thế nào báo đáp đối phương mới được. Tần gia chủ nói quá lời, ta cũng không làm cái gì, đây đều là lệnh công tử phúc nguyên thâm hậu, Tần gia chủ không cần như vậy. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại là thật không có lấy người ta ân nhân cứu mạng tự cho mình là, mặc dù hắn đúng là cứu Tần Triển Hào, hơn nữa trợ giúp đối phương một lần hành động đạt tới thần cảnh, nhưng cái này chút thật ra thì đều là xem ở Tần Lộ mặt mũi, hắn thật không cần tra con đối phương hai người báo đáp mình. Ngoài ra, Tần Triển Hào có thể lên cấp thần cảnh, đây đối với hắn mà nói cũng là một cái ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn thật không nghĩ tới đối phương có thể một lần hành động thành thần, trong này tuy nói có những cái kia màu vàng bột công lao, nhưng càng nhiều hơn thật ra thì vẫn là Tần Triển Hào công lao của mình. Cái gọi là không phá không lập, phá rồi sau đó lập, Tần Triển Hào lần này chịu bị thương nặng, vừa vận kích phát hắn tất cả tiềm năng, cũng là đáp lời tâm cảnh một lần chui luyện, ở nơi này cùng dưới tình huống, xông phá lúc đầu cảnh giới thật ra thì hoàn toàn là tình lý bên trong. Vân Tiêu công tử cũng không nên khiêm nhường, cùng mở ra hào sau khi trở về, cha con chúng ta tái hảo hảo cảm ơn ngươi. Khoát tay một cái, Tần Tự Chân cũng sẽ không theo Vân Tiêu đi cãi lại, bỏ mặc Vân Tiêu nói thế nào, hắn trong lòng đều đã hiểu rõ, bỏ ra hết thể cái khác không nói, hắn chỉ biết là nếu như không phải là Vân Tiêu, như vậy hắn nhi tử trên căn bản chính là phế nhân một cái, cuối cùng buồn bực mà chấm dứt, há có thể có mắt hạ cái này cùng thành tựu. Tốt lắm, Vân Tiêu công tử, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta về trước ta cung điện thiếu ngồi một hồi, muốn đến mở ra hào lần này độ kiếp, chỉ sợ cũng được một ít thời gian mới được. Độ thần kiếp cũng không phải là đùa giỡn, mặc dù hắn đã đem độ kiếp sử dụng bảo bối ban cho mình nhi tử, nhưng muốn thành công độ kiếp, còn được dựa vào Tần Triển Hào mình theo thần kiếp dây dưa, quá trình này tuyệt đối sẽ không quá ngắn. Cũng tốt, vậy chúng ta đi trở về các loại. Gật đầu một cái, Vân Tiêu tự nhiên không việc gì ý kiến khác, hắn thật ra thì biết, dưới mắt bọn họ chỗ chi địa, hẳn đã là Tần gia cấm địa, mới vừa rồi Tần Triển Hào cảnh giới đột phá. Phỏng đoán nơi này động tĩnh đã bị Tần gia một ít những cường giả khác nhận ra được, nếu như thấy hắn ở chỗ này, đến lúc đó sợ rằng không tốt giải thích. Trong lòng suy nghĩ, hắn vậy thì đi theo Tần Tự Chăn, rất nhanh là đến Tần Tự Chăn trong cung điện, vừa cùng đối phương nói chuyện phiếm, một bên kiên nhẫn đợi. Hắn ngược lại không lo lắng Tần Triển Hào sẽ độ kiếp thất bại, xem Tần Tự Chăn diễn cảm, đối phương nhất định là cho Tần Triển Hào tuyệt đối lá bài tẩy, giống như Tần gia cái này cùng siêu cấp gia tộc lớn, phải nói không có một chút mà độ kiếp thủ đoạn. Sợ rằng nghe cũng sẽ không tin. Tương đối đáng tiếc là, Tần Tự Chăn cũng không có theo hắn ngây ngô quá lâu, cũng chính là nửa khắc đồng hồ không tới thời gian, Tần Tự Chăn chính là tiếp thu được Tần gia trưởng bối đưa tin, cho đòi hắn đi trước nghị sự, chắc là Tần Triển Hào lên cấp thần cảnh chuyện, đã để cho Tần gia cao tầng nhận ra được, cho nên cầm Tần Tự Chăn đi tìm tuân hỏi tình huống. Chương 2172, hồi báo lúc. Tần Tự Chăn rời đi, Vân Tiêu một người ngây ngô tại đại điện bên trong, vô hình trung đổi được hơn nữa buông lỏng. Ngược lại không phải là hắn sợ Tần Tự Chăn, mà là hắn hiện nay một mực lấy thần cảnh cao thủ tự cho mình là, trời mới biết theo như đối phương chung một chỗ ngây ngô lâu, có thể hay không lộ ra sơ hở gì tới. Có thể tưởng tượng được, nếu để cho người biết, hắn tại chưa có lên cấp thần cảnh trước, thì có thể so với thượng vị thần cảnh lực lượng, vậy còn không được bị người bắt đi thái mỏng nghiên cứu. Không nghĩ tới lần này chẳng những chữa hết vị kia Tần gia đại thiếu gia tổn thương, lại vẫn giúp hắn một lần hành động lên cấp thần cảnh, cứ như vậy. Ta đối với Tần Lộ cũng coi là có dặn dò. Ngồi xếp bằng ở trên sạp, Vân Tiêu trên mặt đều là một phiến vẻ mừng rỡ, tâm tình một phiến thật tốt. Hắn trong lòng rõ ràng, Tần Triển Hào lần bị thương này, 10 có 8 9 là theo mình thoát không khỏi liên quan, một điểm này, chắc hẳn Tần Lộ vậy trong lòng biết bụng mình, chỉ bất quá không muốn đoán trách hắn thôi. Dưới mắt, hắn giúp Tần Triển Hào khôi phục sức khỏe, hơn nữa còn giúp một giờ đạt tới thần cảnh, bỏ mặc hắn trước phải chăng có sai, nhưng cũng sẽ không rơi xuống cái gì oán trách. Cái này Tần gia nhìn như ngược lại là gia đại nghiệp đại, bên trong tộc cao thủ tự nhiên cũng là nhiều không đếm hết, cũng không biết ta là hay không có thể từ Tần gia nơi này tìm được lĩnh ngộ hệ kim phép tắc biện pháp, nếu như có thể ở chỗ này lĩnh ngộ hệ kim quy luật, vậy ta thì thật là một bước lên trời ạ. Khi tiến vào Tần gia sau đó, hắn liền một mực ở xem xét cảm thụ Tần gia cái này siêu cấp khổng lồ gia tộc, nhất là mới vừa rồi hắn còn đi một chuyến Tần gia cấm địa, đối với Tần gia biết rõ tự nhiên hơn nữa sâu sắc một ít. Từ Tần gia toàn thể tình huống tới xem, Tần gia chính giữa cầm ra chân quý hệ kim thánh vật, dường như một chút đều không khó khăn, nhưng hắn hiển nhiên không thể chủ động đi mở miệng đòi. Thôi, trước không muốn như vậy nhiều, dưới mắt vẫn là cùng Tần Triển Hào thành công độ kiếp, sau đó sẽ đi chỉ điểm một chút Tần Lộ, để cho nàng tự mình giúp anh nàng báo thù, đến lúc đó suy nghĩ thêm vấn đề của chính ta. Lĩnh ngộ hệ kim quy luật cũng không phải là chuyện nhỏ, hắn hiện nay ngũ hành tụ thứ tư, Sau cùng hạng nhất hệ kim quy luật tát phải rất khó lĩnh ngộ, hắn cũng không biết mình muốn từ đâu bắt tay, chỉ có thể là thuận theo tự nhiên mới được. Đường ra làm nhục Tần gia cái thù này, hắn là nhất định phải là Tần gia đòi lại. Hôm nay Tần Triển Hào lên cấp thần cảnh, tự nhiên không thể tự mình đi tìm Đường ra tam thiếu gia Đường Tử Đỉnh trả thù, như vậy sẽ lộ vẻ được hắn cái này thần cảnh cường giả không có thâm trầm, lại là sẽ lâm vào là khác thần cảnh cường giả trò cười. Nhưng do cùng là bán thần cảnh Tần Lộ ra mặt, hết thảy đều là thuận lý thành chương, Đường ra cũng không khả năng tìm xảy ra vấn đề gì tới. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn chính là nhắm hai mắt lại, liền như vậy nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ đợi Tần Tự chăn phụ tử tới. Thời gian lưu chuyển, đúng như hắn dự tính trước như vậy, Tần Triển Hào độ kiếp, nhưng mà không có chỉ xích mãng nhanh như vậy, dòng dã qua một ngày thời gian, Tần Triển Hào lúc này mới ở Tần gia gia chủ Tần Tự chăn dưới sự hướng dẫn, nở nụ cười xuất hiện ở trong đại điện. Ha ha ha, để cho Vân Tiêu công tử đợi lâu, Tần mộ thật là tội đáng chết vạn lần. Mới vừa hiện thân tại trong đại điện, Tần Tự chăn chính là cất tiếng cười dài đứng lên, trong ngoài lộ ra hưng phấn và vui sướng. Từ vực sâu đến thiên đường, hắn đã sớm lòng yên tĩnh không dao động thần, có thể nói là trải qua một lần thiên đại chuyển biến, hôm nay mưa qua trời trong, hắn trực cảm giác mình thật là muốn thoải mái lận. Tần gia chủ nói quá lời, mọi người đều là bằng hữu, không cần như vậy khách khí. Thấy Tần Tự chăn tiến lên, Vân Tiêu cũng là đứng dậy, theo như đối phương gật đầu chào hỏi, sau đó cười lên tiếng. Ha ha ha, đúng đúng đúng, mọi người đều là bằng hữu, cũng là bạn. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Tần Tự chăn lần nữa cười dài một tiếng, đồng thời xoay người nhìn về phía một bên Tần Triển Hào, mở ra hào, còn không nhanh lên cho Vân Tiêu công tử thi lễ cảm ơn. Ngươi lần này có thể nhân họa đắc phúc, tất cả đều là dựa vào Vân Tiêu công tử xuất thủ tương trợ, nếu như không có Vân Tiêu công tử, ngươi cái mạng này sợ rằng đều khó bảo toàn. Mình cái này nhi tử tổn thương được nặng bao nhiêu, hắn trong lòng rành rẽ nhất, nếu như không có Vân Tiêu hỗ trợ, hắn biết rõ mình nhi tử sợ là sống không được bao lâu. Tần Triển Hào đa tạ Vân Tiêu công tử đại ân, kể từ hôm nay, ta cái mạng này chính là Vân Tiêu công tử, Vân Tiêu công tử có bất cứ phân phó nào, mở ra hào tất duy mệnh là tử. Tần Tự chăn tiếng nói rơi xuống, một bên Tần Triển Hào vội vàng tiến lên một bước, trực tiếp tại mây xanh trước mặt không người xuống, cung cung kính kính thi lễ một cái nói. Lúc này Tần Triển Hào độ kiếp hoàn thành, mặc dù thần cảnh cường giả hơi thở còn có như vậy một tia không quá yên ổn, nhưng cũng đã là đích thực thần cảnh cường giả, chỉ đợi sau này hơn nghỉ dưỡng sức, Tần gia liền có thể nhiều hơn một vị siêu cấp cường giả. Bất quá, mặc dù lên cấp thần cảnh, nhưng hắn lúc này nhưng biểu hiện được dị thường khiêm tốn, giống như là một cái vãn bối ở cho một cái trưởng bối thỉnh an như nhau, cung kính tới cực điểm. Tần công tử mau mau miễn lễ, ngươi đã là thần cảnh cường giả, đại lễ như vậy nhưng mà không được. Thấy Tần Triển Hào hướng về phía mình không người thi lễ, Vân Tiêu trực tiếp tiến lên một bước, tự mình đem đối phương đỡ lên, trong bụng khó tránh khỏi có chút kích động. Hắn mặc dù cũng đoán được Tần Triển Hào sẽ đối với mình thiên ân vạn tạ, nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới, đối phương lại làm ra như vậy cam kết. Từ nay về sau đối với phân phó của hắn duy mệnh là tử, đây cũng không phải là bình thường lời hứa, là một thần cảnh cường giả, đối phương đây là từ bỏ tất cả thần cảnh cường giả tôn nghiêm, cam tâm tình nguyện phải làm hắn côn đồ à. Vân Tiêu công tử là ta ân nhân cứu mạng, ta được lớn hơn nữa lễ cũng không quá đáng. Theo Vân Tiêu đỡ đứng dậy, Tần Triển Hào trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích, tuyệt đối không có chút nào ngụy trang. Hắn đã từ mình phụ thân nơi đó hiểu được hết thảy, nói thật, cho tới giờ khắc này, hắn cũng có chút không dám tin tưởng phát sinh ở trên người mình sự việc. Mặc dù không biết Vân Tiêu vì cứu hắn hao tốn giá bao nhiêu, nhưng có một chút có thể xác định là, bỏ mặc Vân Tiêu hao tốn như thế nào giá phải trả, hắn cái mạng này, tuyệt đối là Vân Tiêu cứu lại được. Ha ha ha, Vân Tiêu công tử, ngài cũng không muốn khách khí với hắn, ngài đối với hai cha con ta ân tình, ta hai người thật sự là vĩnh sinh khó khăn báo, ta mới vừa rồi đã xin chỉ thị lao tổ tông, nếu như Vân Tiêu công tử không chê, ta có thể mở Tần gia tiên hiền tháp, cung cấp Vân Tiêu công tử nhập tháp lộ đạo. Không đợi Vân Tiêu mở miệng, Tần Tự chăn lúc này cũng là lên được tới, một mặt chân thành cười to nói. Hả? Tiên hiền tháp? Nhập tháp lộ đạo? Vân Tiêu nguyên bản còn không có làm sao quá mức để ý, nhưng lúc này nghe được Tần Tự chăn nói như vậy, hắn ánh mắt không khỏi được hơi đông lại một cái, tâm thần khó tránh khỏi có chút nộn nhạo. Mặc dù hắn cũng không biết Tần gia tiên hiền tháp kết quả là dạng gì một loại tồn tại, có thể ngộ đạo hai chữ, vô hình chung đã biểu minh cái này tiên hiền tháp không giống tầm thường. Xem ra ta lần này bỏ ra, lập tức phải có hồi báo liền à. Trên mặt tình mơ, vào lúc này hắn, trong bụng không khỏi có chút vui vẻ đứng lên. Chương 2173, đây mới gọi là truyền thừa. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua ép mới được. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn đúng là không dự định từ Tần gia nơi này đạt được quá nhiều hồi báo, nhưng nếu là Tần gia thật sự có giúp hắn tăng lên thực lực biện pháp, hắn dĩ nhiên cũng không biết từ chối. Hắn hôm nay đã đến tu luyện mấu chốt nhất, vậy thời kỳ khó khăn nhất, cũng không ai biết, hắn hệ kim quy luật phải như thế nào lĩnh ngộ. Dưới mắt nếu Tần Tự Chân muốn là hắn rộng mở Tần gia tiên hiền tháp cửa, hắn dĩ nhiên là vui vẻ thấy. Vân Tiêu công tử, nơi này chính là ta Tần gia tiên hiền tháp, cả tòa tháp tổng cộng có 3 tầng, trong đó đều có ta Tần gia tiên hiền thần hồn dấu vết lưu tích chữ trong đó, Vân Tiêu công tử có thể ngộ được bao nhiêu, vậy sẽ phải xem Mây Tiêu công tử mình năng lực và tạo hóa. Một tòa phong cách cổ xưa 3 tầng bảo tháp trước, Vân Tiêu và Tần Tự Chân đứng sóng vai, bảo tháp cửa chính trên, tiên hiền tháp 3 cái phong cách cổ xưa chữ to, cho người một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thần bí. Tần Tự Chân hiệu suất làm việc coi là thật không có nói, vừa đã đáp ứng Vân Tiêu hạn chế cấm vận tiên hiền tháp, hắn cái này liền trực tiếp mang Vân Tiêu chạy tới, còn như Tần Triển Hào, lúc này lại là tạm thời bế quan tiềm tu, tranh thủ sớm ngày cầm thần cảnh cảnh giới ổn định lại. Lần này thật là phải cảm ơn Tần gia chủ, bỏ mặc tại hạ lần này phải chăng có thể có linh ngộ, Tần gia chủ phần ân tình này, ta Vân Tiêu cũng ghi nhớ. Ánh mắt từ bảo tháp trên thu hồi, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười hướng về phía Tần Tự Chân chắp tay nói. Hắn đã từ Tần Tự Chân nơi đó hiểu được, Tần gia tiên hiền tháp chính là cung phụng Tần gia triều đại tiên hiền trọng yếu cấm địa, tương tự với thế tục giới từ đường, chỉ bất quá trong này cung phụng không phải người chết, mà là Tần gia triều đại phi thăng thần giới đời trước. Những cái kia phi thăng thần giới Tần gia các đời trước, phi thăng trước cũng biết lưu lại một tia thần hồn dấu vết, trong đó bao hàm những thứ này siêu cấp cường giả chọn đời tu luyện lòng được, thậm chí còn có một ít thần công bí kỹ. Bình thường mà nói, Tần gia tiên hiền tháp chỉ có Tần gia trực hệ người mới có tư cách tiến vào, nhưng Vân Tiêu lần này là Tần gia tạo cho một cái thần cảnh cường giả, ngược lại là đủ để cho Tần gia phá lệ cũ mở tháp. Vân Tiêu công tử nói chi vậy, theo Vân Tiêu công tử đối với ta Tần gia ân tình so với, cái này lại coi là cái gì? Lắc đầu một cái, Tần Tự Chân trên mặt không khỏi thoáng qua lau một cái xấu hổ vẻ, thậm chí có chút không dám theo Vân Tiêu đối mặt. Nhắc tới, hắn trước nghĩ tới rất nhiều hồi báo Vân Tiêu phương thức, trong đó không thiếu cầm Tần gia chân bảo tặng cho Vân Tiêu ý tưởng, có thể đang xin phép phía trên thời điểm, nhưng là gặp phải mấy vị kia phản đối. Cuối cùng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn, cái này vừa nghĩ đến hạn chế cấm vận tiên hiền tháp cái chủ ý này, cũng coi là biểu đạt đầy đủ thành ý, dẫu sao, tiên hiền tháp loại này cấm địa, đúng là không phải là người nào cũng có thể vào. Có thể trên thực tế, để cho Vân Tiêu vào tiên hiền tháp lộ đạo, đây đối với Tần gia tới nói không có bất kỳ tổn thất nào, hơn nữa vậy vào tiên hiền tháp lộ đạo, vậy rất khó có cái gì lĩnh ngộ. Nói cho cùng, lần này vẫn là Tần gia thiếu nợ Vân Tiêu. Tốt lắm, Vân Tiêu công tử, ta cái này thì mở tiên hiền tháp, hy vọng Vân Tiêu công tử có thể có thu hoạch. Tất cả ý niệm chợt lóe lên, Tần Tự Chân nhưng vậy không nói thêm nữa, tiếng nói rơi xuống, hắn chính là lấy ra một tấm lệnh bài vứt ra ngoài, sau đó, tiên hiền tháp cửa chính là lên tiếng đáp lại mở ra. Làm phiền. Mắt gặp cửa tháp mở, Vân Tiêu cũng là không nhiều lời nữa, trực tiếp hướng bảo tháp chính giữa đi tới. Vân Tiêu công tử ngộ đạo kết thúc sau đó, trực tiếp từ bên trong gõ cửa là được. Tại hạ sẽ tự thời gian đầu tiên trước tới đón tiếp. Thấy Vân Tiêu vào tháp, Tần Tự Chân vội vàng bổ sung nhắc nhở, nói chuyện bây giờ, Vân Tiêu thân hình đã biến mất ở trong tháp, lại cũng không thấy được một tia bóng dáng. Ai, thật là đủ đúng không ở của người ta, chỉ hy vọng hắn thật có thể ở bên trong có lĩnh ngộ đi, nói như vậy, lòng ta đây bên trong còn có thể dễ chịu một ít. Đến khi Vân Tiêu không thấy bóng dáng, Tần Tự Chân trực tiếp tắt cửa điện, sau đó thở dài một tiếng nói. Hắn mặc dù địa vị là Tần gia gia chủ, nhưng rất nhiều chuyện, hắn đều không thể một người làm chủ, chân chính Tần gia người nắm quyền, là mấy vị kia siêu cấp lao tổ tông. Chuyện của tôi lốt nét. Như đã nói qua, dường như vị này Vân Tiêu công tử đối với lộ mà vậy nha đầu rất là để ý, hôm nay vậy nha đầu cũng đã là bán thần cảnh cường giả, nếu như vị này xem được mắt mà nói, ngược lại là có thể kết hợp một hai. Vân Tiêu đối với cha con bọn họ trợ giúp, đúng là không phải thật đơn giản một lần tiên hiền tháp tu luyện là có thể triệt tiêu. Nhưng nếu là cầm Vân Tiêu phát triển thành người trong nhà, thậm chí là thành vì mình dễ hiển, như vậy vấn đề liền nên nhận nhi giải. Ngoài ra, Vân Tiêu trước sử dụng những cái kia màu vàng bột, hắn trước nhưng mà xem được hết sức rõ ràng, mặc dù không biết đó là cái gì bảo bối, nhưng nếu mình nhi tử có thể bằng vật này lên cấp thần cảnh, trời mới biết con gái mình phải chăng cũng có thể. Nếu như con gái mình đi theo Vân Tiêu, tới một cái có thể tính là hắn một loại báo đáp. Thứ hai, Tần gia hoàn toàn có thể lại nhiều hơn một vị thần cảnh cường giả tới. Hơn nữa còn là hắn Tần Tự Chân nữ nhi. Thử nghĩ một chút, hắn Tần Tự Chân nhi tử và nữ nhi toàn đều lên cấp liền thần cảnh, đó sẽ là một loại tình hình như thế nào, sợ rằng liền chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Xem ra có cần phải theo vậy nha đầu trò chuyện một chút, mọi việc đều phải chủ động đi tranh thủ, nếu quả thật có thể thành nói. Cặp mắt híp lại, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút ý động, nếu như có thể cầm Vân Tiêu biến thành nữ tế của mình, hắn cái này nhất mạch, vậy thì thật có thể vô tư không lo. Trong lòng suy nghĩ, hắn dứt khoát cũng không hồi mình cung điện, mà là chạy thẳng tới Tần Lộ tu hành cung điện lao đi. Bỏ ra Tần Tự Chân cẩn thận không nói, lúc này Vân Tiêu đã tới Tần gia tiên hiền tháp chính giữa, mà mới vừa tiến vào tiên hiền tháp, một cổ khí thế bàng bạc chính là đập vào mặt, cho hắn một loại áp lực vô hình. Khá lắm, đây chính là Tần gia tiên hiền tháp sao? Chỉ riêng khí thế kia, chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể chịu nổi. Đập vào trong mắt, nguy nga lộng lẫy đại điện, đứng sừng sững mấy chục cây cột đá, những thứ này cột đá đều là hết sức tinh xảo mỹ ngọc chế thành, mà ở mỗi một cây trên cột đá mặt, cũng có khắc đại khí bàng bạc chữ viết. Tần Thiên Thả, hạ vị thần cảnh, sức lĩnh ngộ căn bản, Tần Thiên Vũ, hạ vị thần cảnh, lĩnh ngộ sấm căn bản, Tần Thiên Sấm, hạ vị thần cảnh, lĩnh ngộ gió căn bản. Khá lắm, cái này Tần gia các đời trước, lĩnh ngộ căn nguyên lực thật đúng là đủ mẫu mã, ngoài ra số lượng này vậy quá nhiều một chút đi. Ánh mắt ở trước mắt cái này mấy chục cây trên cột đá mặt quét một vòng, Vân Tiêu không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong bụng đối với Tần gia mạnh mẽ, thật là có một cái trực quan cảm thụ. Mấy chục cây cột đá, mỗi một cây trên cột đá mặt đều có một cái tên, tự nhiên cũng chỉ đối ứng một vị Tần gia đời trước, thực khó khăn tưởng tượng, vẹn vẹn là một cái Tần gia, lại có thể liền ra đời qua như thế nhiều thần cảnh cao thủ, xem ra cái này Tần gia truyền thừa, thật sự là quá mức lâu xa một chút. Chương 2174, Tiên Hiền Truyền Công. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua phép mới được. Tại chưa có tiến vào Tiên Hiền Tháp trước, Vân Tiêu đối với thần cảnh còn có một phần khó có thể dùng lời diễn tả được lòng kính sợ, có thể làm hắn thấy cái này Tiên Hiền Tháp tầng thứ nhất có mấy chục cây thần cảnh cường giả lưu lại cột đá sau đó, hắn trong lòng đối với thần cảnh, vô hình chung chính là nhiều một phần rừng dưng. Thực vậy, thần chi cảnh giới xác thực rất khó lên cấp, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy không vô hạn kéo dài dài sau đó, xem thiên khải đại thế giới như vậy siêu cấp đại thế giới, phỏng đoán chắc có qua quá nhiều thần cảnh cường giả ra đời qua đi. Liên liên cái này Tần gia cũng ra đời qua nhiều như vậy thần cảnh cường giả, nói như vậy, những cái kia so Tần gia càng cường đại hơn gia tộc, không phải sẽ có nhiều hơn thần cảnh cường giả xuất hiện qua. Quái không được có chút gia tộc có thể là tùy ý là, một chút cũng không lo lắng có người dám trả thù. Ở toàn bộ tầng thứ nhất đại điện quét mắt một tuần, hắn trong lòng đột nhiên có chút hiểu Tần gia vị kia gia chủ. Trước khi hắn còn cảm thấy Tần Tự chăn nhát gan sợ chuyện, lại liền mình nhi tử bị phế cũng không dám ra ngoài đầu. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như Tần gia như vậy siêu cấp gia tộc lớn theo đường ra ác đấu, vậy cũng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Đến lúc đó nếu là thật đánh ra hỏa khí tới, Tần gia lâu như thế xa truyền thừa, thật có khả năng biến mất ở lịch sử sông dài chính giữa. Bỏ mặc, trước hay là xem những thứ này Tần gia các đời trước đều lưu lại một ít gì bản lãnh đi, cũng không biết kết quả có thể hay không đối với ta tu luyện có trợ giúp. Lắc đầu một cái, hắn lúc này vậy không suy nghĩ thêm nữa quá nhiều, dứt khoát đi tới hàng đầu cột đá trước, ở thứ nhất cây cột đá tiền trạm quyết định. Lên ba. Hơi làm trầm ngâm, hắn bỗng dưng run tay một cái, trực tiếp đem kiếm của mình căn bản lực hướng cột đá đánh ra ngoài, thoáng chốc gian, bị căn nguyên lực xâm lấn cột đá ánh sáng lớn thả, ngay sau đó, một cái dị thường tục tằng người đàn ông trung niên hình ảnh chính là hiện ra. Đây là Tần Tự Chân trước đã thông báo hắn biện pháp, chỉ cần đem căn nguyên lực đánh vào cột đá, liền có thể kích hoạt bên trong Tần gia tiên hiền dấu vết, từ đó đạt được tiên hiền truyền thụ. Cũng may hắn đã lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên, nếu không mà nói, coi như để cho hắn vào cái này tiên hiền tháp, sợ rằng hắn vậy không có biện pháp kích hoạt những thứ này của đá. Tên ta Tần Thiên Thả, nộ đắc lực căn bản, vì sao làm lực? Rất lực, mềm lực, đúng dịp lực, bạo lực. Lực loại trồng, điều điều có thể thông đại đạo, có thể chỉ căn nguyên, bây giờ truyền lớn lực khai thiên thủ một bộ, tộc nhân có thể dùng lòng nội chi. Người đàn ông trung niên hình ảnh kích thích sau đó, đầu tiên là giới thiệu sơ lược một phen. Sau đó chính là ở trên không chỗ diễn luyện dạy võ học tới, hắn võ học dụng ý không cần lực, mặc dù không có phá hoại hiệu quả, nhưng lại cầm lực căn bản vận dụng đến trình độ cao nhất, có thể tưởng tượng, nếu như hắn là bổn tôn thi triển bộ võ học này mà nói, khai thiên tích địa cũng không nói ở đây. Lợi hại. Vị này Tần Thiên Thả tiền bối, xem ra đã đem cái này lực căn bản lĩnh ngộ được xương tủy chính giữa, lấy lực căn bản thúc dục bộ võ học này, nhất định chính là gặp thần sát thần, ta mặc dù lĩnh ngộ là kiếm chi bản nguyên, nhưng bộ võ học này đối với ta lại nói, cũng có rất nhiều có thể tham khảo địa phương. Nhìn người đàn ông trung niên hình ảnh diễn luyện võ học, Vân Tiêu cặp mắt trừng tròn xoe, tinh thần lực lại là nhanh chóng vận chuyển, tuyệt đối sẽ không thả qua bất kỳ một người nào chi tiết nhỏ. Cái gọi là khác đường về cung đích, bỏ mặc lĩnh ngộ cái gì căn nguyên, Thật ra thì cuối cùng cũng là muốn đi thông thần vực đại đạo, hắn tin chắc, mình kiến thức vượt hơn, tu luyện vượt hơn, như vậy lên cấp thần cảnh hy vọng thì sẽ càng lớn. Ông ba, kém không nhiều qua nửa phút thời gian, người đàn ông trung niên hình ảnh hơi chấn động một chút, trực tiếp về đến cột đá chính giữa, nhưng là bộ võ học này đã diễn luyện xong, công đức viên mãn. Thở dài, không tệ không tệ, võ học nghĩa sâu xa kể cả lực căn bản nghĩa sâu xa, lần này thật là thụ giáo. Thấy hình ảnh trở về, Vân Tiêu lúc này cũng là hít sâu một hơi, trên mặt đều là một mảnh vẻ hài lòng. Mặc dù mới vừa rồi diễn võ cũng không có thể để cho hắn tìm được lên cấp thần cảnh biện pháp, nhưng hắn lấy được chỗ tốt tuyệt đối là đích thực. Hơn nữa, cái này tiên hiền tháp chính giữa còn có nhiều như vậy cột đá, dựa theo tình huống dưới mắt tới xem, nếu như hắn có thể cầm tất cả cột đá cũng kích hoạt, nói không chừng thật có thể để cho hắn ngộ được thần vực đại đạo tới đây. Cái kế tiếp, trong lòng suy nghĩ, hắn lúc này vậy không trì hoãn nữa, trực tiếp hướng cái kế tiếp cột đá đi tới. Toàn bộ tiên hiền tháp tầng thứ nhất có mấy chục cây cột đá, một cây nhìn tiếp vậy được kém không nhiều 2 giờ, mà theo hắn xem xét, cái này tiên hiền tháp hiển nhiên không chỉ một tầng, nếu như hắn đoán không sai, phía trên tiên hiền tháp chính giữa, hẳn sẽ có mạnh hơn thần cảnh cường giả lưu lại thần hồn dấu vết, chính là không biết có thể đạt tới cái gì cấp bậc. Tầng thứ nhất mấy chục cây cột đá, đều là hạ vị thần cấp cường giả khác lưu lại, mà bất kể là lĩnh ngộ cái gì căn nguyên, Vân Tiêu đều là theo một toàn thu, từng cái phục khắc ở mình thần hồn chính giữa. Những thứ này cũng đều là tài sản quý báu, trừ những thứ này ra siêu cấp đại gia tộc trực hệ con em ra, những người khác nhưng mà rất khó cũng như này cơ hội quý giá. Rốt cuộc, kém không nhiều một giờ thời gian, tầng thứ nhất mấy chục cây cột đá tiếp liền bị kích thích, đợi đến cuối cùng một cây cột đá bên trong cường giả diễn luyện hoàn sau đó, Vân Tiêu cảm giác mình thần hồn thật là mạnh lớn không ít. Nhưng là những cái kia võ học và các loại căn nguyên lực kiến thức kéo dài hiểu và lên men, để cho hắn càng tâm thần thông sáng tỏ. Được ích lợi không nhỏ, được ích lợi không nhỏ à, chỉ là tầng thứ nhất hạ vị thần cấp bậc diễn võ, sẽ để cho ta đối với võ đạo và bổn nguyên hiểu sâu hơn như vậy chi hơn, cũng không biết phía trên sẽ là dạng gì tình huống. Ánh mắt nhìn về phía đi thông tiên hiền tháp tầng 2 thang lầu, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi tràn đầy nóng như lửa, trực tiếp hướng tầng thứ 2 đi tới. Quả nhiên như vậy, mặc dù ít một ít, nhưng cái này chút cột đá, cũng đều là thượng vị thần cấp cường giả khác lưu lại đi. Đi tới tiên hiền tháp tầng thứ 2, đập vào trong mắt, mười mấy cây cột đá linh linh tán tán phân phối ở các nơi, trừ số lượng ra, cái này mười mấy cây trên cột đá mặt giật tản ra hơi thở, rõ ràng muốn so với tầng thứ nhất những cái kia cột đá mạnh quá nhiều. Mười mấy thượng vị thần cường giả, đây có thể đều là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua tầng thứ, loại cấp bậc này nhân vật lấy thần hồn con dấu hình thức trực tiếp truyền công, hắn tin tưởng, mình tầm mắt cũng tốt. Lịch duyệt cũng được, ác sẽ đạt được một lần chất bay vọt. Liên từ ngươi bắt đầu rồi. Đem con tim vậy vẻ kích động đè xuống, hắn vào lúc này không muốn trì hoãn một chút thời gian, đi thẳng tới một cây cột đá trước, đem kiếm của mình căn bản lực thua đưa vào. Ông ba. Đọc truyện tại HT. Tờ tờ S, choe nụ ạ tỏa ánh sáng trước mắt, một cô gái hình ảnh trực tiếp hiện hiện ra, không có bất kỳ lời nói, cái này hình ảnh cô gái chính là tay cầm tam xích thanh phong, trực tiếp hướng Vân Tiêu chém xuống. Cái gì? Ba. Mắt thấy cô gái cầm kiếm đánh tới, kinh khủng hơi thở đem hắn toàn bộ bao phủ, Vân Tiêu cảm giác da đầu tê dần, dù muốn hay không, chính là theo bản năng hướng một bên né tránh đi. Chương 2175, Nộ đạo. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua phép mới được. Ác liệt một kiếm trên không chém xuống, Vân Tiêu trực cảm giác mình tựa như là báo táp chính giữa một lá thuyền nhỏ như nhau, giờ khắc này, hắn lại là từ sâu trong nội tâm sinh ra một chút sợ hãi tâm trạng. Từ tu vi lên cấp truyền thuyết cảnh sau đó, hắn tự cho mình đã không sợ hãi, có thể vào giờ phút này, khi nhìn thấy cô gái cầm kiếm đánh tới lúc đó, hắn là thật cảm nhận được phát ra từ nội tâm kinh hoàng. Không đúng. Đây rõ ràng là Tần gia đời trước thần hồn dấu vết mà thôi, công kích của bọn họ đều có hình không thực, căn bản không có thể làm bị thương người, ta tại sao phải cảm thấy sợ? Ngay tại lúc này, hắn trong thần phủ, khổng lồ thần hồn lực đống dưng tự phát vận chuyển, đem vậy không biết từ đâu tới kinh hoàng trực tiếp đuổi, mà theo sợ hãi tâm trạng biến mất. Hắn năng lực suy nghĩ ngay tức thì khôi phục bình thường, lập tức ý thức được vấn đề mấu chốt. Tần gia tiên hiền tháp chính giữa, đều là tần gia tiên hiền lưu lại thần hồn dấu vết mà thôi. Những thứ này thần hồn dấu vết chỉ có thể diễn luyện võ học nghĩa sâu xa, nhưng tuyệt đối không có năng lực công kích. Nếu như những thứ này siêu cấp cường giả thật có lực sát thương nói, hỏi do tần gia đệ tử lại có bao nhiêu người có thể đủ từ trong này hoàn hảo không tổn hao gì đi ra ngoài. Nàng kiếm pháp chính giữa lại ẩn chứa ảnh hưởng lòng người trí sợ hãi tâm trạng. Lợi hại, xem nàng kiếm pháp, căn bản cũng không phải là kiếm chi bản nguyên, chẳng lẽ nói, vị này tần gia nữ tiên nhân, lĩnh ngộ căn nguyên chính là cái này. Ánh mắt sáng lên, hắn tinh thần lực nhanh chóng vận chuyển, nhưng là đã có một tia hiểu ra. Có thể khẳng định là, cô gái trước mắt này hình ảnh xác thực không phải lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên, đổ là mới vừa vậy một tia không có từ đâu tới sợ hãi, rõ ràng cho thấy một loại cực kỳ quỷ dị, cực kỳ lợi hại lực lượng, mặc dù hắn chưa có nghe nói qua sợ hãi căn nguyên, nhưng hắn tin tưởng, vị này Tần gia nữ tiên nhân lĩnh ngộ căn nguyên, chắc là sợ hãi căn nguyên. Căn nguyên lực đủ mẫu mã, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng, nghe nói, bất kỳ năng lượng nào đều có hắn căn nguyên, phong vũ lôi điện là như vậy, mừng, giận, buồn, vui chắc hẳn cũng là như vậy, chỉ bất quá so sánh với cái trước, người sau hẳn hơn nữa hiếm thấy là được. Lại có thể liền sợ hãi căn nguyên cũng thấy được, xem ra mắt ta giới thật đúng là có đợi nâng cao hả, bất quá như đã nói qua, thần hồn của ta muốn so với bình thường võ giả cường đại quá nhiều, xem loại ảnh hưởng này hắn nhân tình tự lực lượng, đối với ta lại nói nhưng là có chút gân gà. Nghĩ thông suốt cái ở giữa nguyên do, mặt hắn lên không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, lần nữa nhìn về phía cô gái công kích, đã lộ vẻ được không thèm để ý chút nào đứng lên. Không thể chối, xem loại ảnh hưởng này hắn nhân tình tự căn nguyên lực, nếu như là đối chiến những người khác lúc đó, làm thật có thể nói là chiếm hết tiện nghi, dẫu sao, giữa cao thủ so chiêu, một khi tâm trạng tan vỡ, như vậy là khẳng định không có hy vọng thắng. Chỉ tiếc, hắn tuyệt đối là loại khác chính giữa loại khác, nếu như loại này hiếm thấy cao thủ gặp phải hắn, sợ rằng thật sự là liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Tán đi, ngươi thủ đoạn quá mức quỷ dị, đáng tiếc đối với ta lại nói là một chút tham khảo chỗ cũng không có. Chép miệng một cái, hắn vậy lười được nhìn lại đối phương tiếp tục diễn luyện tiếp, dứt khoát run tay một cái, đem vị này Tần ra đời trước thần hồn dấu vết đánh hồi cột đá chính giữa, sau đó chạy thẳng tới cái kế tiếp cột đá đi. Nơi này có mười mấy thượng vị thần cấp cường giả khác, nói không chừng cái nào thượng vị thần cường giả thủ đoạn, liền vừa vặn có thể để cho hắn tham khảo một hai. Lại là mấy cái cột đá lần lượt bị kích hoạt, đáng tiếc là, mấy cái này thượng vị thần cường giả lưu lại thủ đoạn mặc dù không giống vật thường, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn không có quá lớn ý nghĩa. Cuối cùng một cây cột đá, nếu như cái này một cây cột đá bên trong thần hồn dấu vết lại vô dụng, vậy cũng chỉ có thể phải đi lần trước tầng nhìn một chút, chính là không biết, cái này lên tầng một tiên hiền tháp, hay không còn có nhiều hơn tiên hiền lưu lại dấu vết. Đi tới cuối cùng một cây cột đá phụ cận đứng yên, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng vẻ, như vậy nhiều siêu cấp cường giả lưu lại thủ đoạn, đều đang không có thể để cho hắn đạt được thực chất tính thu hoạch, muốn đến coi như tiên hiền tháp còn có tầng thứ ba, có thể nơi đó cột đá số lượng tuyệt đối sẽ không hơn, sợ cũng rất khó để cho hắn có lĩnh ngộ. Tần gia trên lịch sử cần phải nên xuất hiện qua linh thần cảnh cường giả, nhưng số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều, mà từ cảm thụ của hắn giờ khắc này tới xem, thật ra thì hạ vị thần cũng tốt, thượng vị thần cũng được, những người này lưu lại thần hồn dấu vết, căn bản cũng không phải là ai tu vi mạnh, ân ký của ai thì biết hữu hiệu hơn quả. Nói trắng ra, coi như tiên hiền tháp tầng thứ 3 có linh thần cảnh cường giả lưu lại thần hồn dấu vết, sợ rằng đối với hắn ý nghĩa cũng đã không lớn. Bỏ mặc, thử trước một chút cái này nói sau. Bùi ngùi thở dài, hắn vào lúc này dứt khoát không thèm nghĩ nữa như vậy nhiều, động niệm bây giờ, kiếm chi bản nguyên lực lượng chính là hướng tầng thứ 2 cuối cùng một cây cột đá tràn vào. Đông ba. Ngay tại lúc này, một tiếng phong cách cổ xưa mà tiếng chuông du dương, đông dưng ở toàn bộ tiên hiền tháp tầng thứ 2 vang khắp mở, tiếng chuông này tựa hồ xa cuối chân trời, nhưng lại tựa như gần bên thai bạn, thậm chí thẳng đến tâm linh. Hả? Tiếng chuông. Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng này một cây cột đá, vậy mà sẽ phát ra như vậy một tiếng cổ quái tiếng chuông, hơn nữa cổ quái là, cuối cùng này một cây cột đá cũng không có tần gia tiên hiền cường giả thần hồn dấu vết hiện ra. Thật giống như toàn bộ cột đá bên trong chính là cất giấu như vậy tiếng chuông như nhau. Đông ba. Lại là một tiếng chuông vang tiếng truyền ra tới, lần này thanh âm nhưng là so tiếng thứ nhất chuông vang còn muốn phong cách cổ xưa mà xa xưa, vậy càng chấn triệt tâm linh. Ông ba. Theo tiếng thứ hai chuông vang tiếng vang lên, Vân Tiêu thần hồn không khỏi được khẽ run lên, giống như là nào đó căn huyền bị dẫn động như nhau, cơ hồ là không tự chủ được, hắn ánh mắt chính là hơi ngẩn ngơ, cả người nhất thời đứng ở tại chỗ, lại cũng không có một chút động tác. Cốc cốc cốc. Tiếng chuông vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, lẫn nhau bây giờ tựa hồ có nào đó quy luật, mà lúc này Vân Tiêu chẳng biết lúc nào đã nhắm hai mắt lại, giống như là nhập định như nhau, lặng lặng đứng ở nơi đó, lắng nghe cái này chấn triệt tâm linh tiếng vang. Tu luyện đến nay, hắn đã nghe qua thanh âm quá nhiều, có thể hắn có thể khẳng định, xem cái này chờ chấn triệt cánh cửa lòng quỷ dị tiếng chuông, hắn tuyệt đối là lần đầu tiên nghe được. Ông ba, cũng không biết tiếng chuông vang lên bao lâu, mỗi một khắc, một mực đứng ở nơi đó yên tĩnh lắng nghe Vân Tiêu đột nhiên cặp mắt trợn tròn, một khắc sau, một chuôi nhỏ dài thần kiếm đã xuất hiện ở bên trong tay hắn, còn hắn thì dưới chân động một cái, bắt đầu ở cái này tầng thứ 2 tiên hiền tháp bên trong vũ dậy kiếm tới. Xoát xoát xoát. Ác liệt kiếm mang trên không tự nhiên, nhưng mỗi một đạo kiếm mang đều là chứa mà không phát, giống như là dính vào thần kiếm lần trước dạng. Cái này thời gian, Vân Tiêu trên mặt vẫn luôn là không buồn không vui, vừa nghe trước tiếng chuông, một bên không mục đích gì mua kiếm, cả người cũng tiến vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trạng thái chính giữa. Nếu như lúc này có siêu cấp cường giả ở một bên nói liền sẽ phát hiện, lúc này Vân Tiêu chính là tiến vào hiếm có ngộ đạo trạng thái, còn như lần này ngộ đạo có thể cho hắn mang đến cái gì, vậy sẽ phải xem hắn năng lực và tạo hóa. Chương 2176, một bước thành thần. Giữa tiên hiền tháp, Vân Tiêu đã theo trong tay thần kiếm hòa làm một thể, hắn thi triển kiếm chiêu vô hình cũng không thực, thà nói là kiếm chiêu, ngược lại không như nói là tùy ý loạn vùng, nhưng chính là loại này tùy ý loạn vùng, nhưng là cho người một loại cực kỳ quỷ dị mỹ cảm. Hắn cũng không biết mình tại sao lại tiến vào như vậy một loại trạng thái, thậm chí hắn cũng không biết mình đã tiến vào loại này không có chút nào từ đâu tới ngộ đạo chính giữa, hắn lúc này thần hồn một phiến không minh, vô luận là tốt hay là xấu, đều đã theo hắn không có bất luận quan hệ gì. Dĩ nhiên, đây cũng không có nghĩa là hắn buông lỏng cảnh giác, tu vi đến hắn hiện nay cảnh giới, đối với nguy hiểm cảm giác đã là dung nhập vào cốt tủy, nếu như lúc này phát sinh nguy hiểm, hắn nhất định sẽ thời gian đầu tiên từ giác ngộ chính giữa tỉnh lại, tùy thời ứng đối nguy hiểm không biết. Lui 10.000 bước nói, coi như hắn thật hoàn toàn buông xuống canh gác, ở hắn trong thần điện Kỳ Lân mặt chỉ xích mãng cùng với hắn những cái kia phân thân, vậy tuyệt đối sẽ không để cho người gần hắn thân là được. Thời gian lưu chuyển, tiên hiền tháp bên trong tiếng chuông vẫn ở chỗ cũ quanh quẩn, chỉ bất quá, lúc này tiếng chuông đã càng ngày càng thư giãn, tựa hồ là tỏ rõ đã đến gần hồi cuối. Vì sao là kim? Kim người, lợi chi hiển hóa vậy, ta khổ khổ theo đuổi kim chân lý, nhưng quên ta nhất tinh thông nhất kiếm chi đạo, chính là kim lực trực tiếp nhất thể hiện. Mỗi một khắc, vẫn luôn đang mua kiếm Vân Tiêu đột nhiên dừng thân hình, cặp mắt bỗng dưng mở ra, nháy mắt tức thì, hai đạo lệ mang nhanh như điện bắn ra, trực tiếp đụng ở phía trước trên cột đá. Ken ba. Cũng như thực chất vậy ánh mắt đụng cột đá, một khắc sau, tiên hiền tháp thanh âm bên trong hơi ngừng, mà ngay lúc này, lau một cái ánh sáng màu vàng không biết từ chỗ nào hạ xuống, vừa vặn đem hắn cả người lồng trùm ở bên trong. Ta ngộ được. Ta rốt cuộc ngộ được. Kim pháp tắc, nguyên lai loại này lực lượng cũng sớm đã nuốt ở ta xương tủy chính giữa, chỉ bất quá ta một mực bỏ gốc lấy ngọn, lại bỏ quên nhất mấu chốt nhất nhân tố. Ánh sáng màu vàng bao phủ, Vân Tiêu cảm giác thân thể mình chính giữa đột nhiên bắt đầu cấp tốc biến hóa, nguyên bản thiếu hệ kim phép tắc khắc bốn hệ quy luật lực, lúc này giống như là sôi trào trào dầu như nhau, điên cuồng bắt đầu vận chuyển, mà ngay lúc này, lau một cái màu vàng kim năng lượng không biết từ chỗ nào diễn sinh tới, vừa đột ngột lại tự nhiên xuất hiện ở hắn trong thân thể, dần dần đi theo khắc bốn hệ phép tắc lực lượng, ở quanh người hắn mỗi một cái trong tế bào bắt đầu lưu chuyển. Loại cảm giác này rất tuyệt vời, không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được, hắn có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được, mình thân thể đang phát sinh để cho chính hắn cũng khó hiểu biến hóa, mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một nơi gân cốt đều ở đây bị đại viên mãn quy luật lực gột rửa trước, phát sinh chất thay đổi. Nếu không phải là làm một cái tỉ dụ mà nói, vậy trước kia chính là hắn, thân thể giống như là một khối mà đá bình thường, có thể làm vậy đại viên mãn quy luật lực chạy qua sau đó, hắn thân thể giống như lập tức biến thành nhất tinh thuần nhất lưu ly kim cương, trọn đời bất hủ. Vành ba. Nói chuyện bây giờ, kinh khủng hơi thở từ hắn đỉnh đầu phóng lên cao, toàn thân cao thấp 109 chỗ huyệt khiếu bên trong, mỗi một viên nguyên đan cũng dần dần biến thành năm màu vẻ, chính là thần cảnh cường giả có kim đan. 109 viên quy luật kim đan, đây tuyệt đối là một người để cho người khó tin khủng bố con số, không có người có thể tưởng tượng, thân thể của một người chính giữa, vậy mà sẽ lập tức xuất hiện 109 viên kim đan. Phân thân, hiện ba. Cảm nhận được trong thân thể lực lượng kinh khủng kia mơ hồ có chút không khống chế được, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, một khắc sau, hắn bổn tôn đã trở lại trong thần điện Kỳ Lân, mà một cái phân thân chính là lặng yên không một tiếng động xuất hiện, sẽ không để cho người nhìn ra chút nào sơ hở. Ung ung. Trở lại trong thần điện Kỳ Lân, hắn lúc này lại cũng không khống chế được trong thân thể giật tán lực lượng, đi đôi với nổ vang một tiếng, hắn phủ xuống một nơi thần điện không gian lại là trực tiếp bị hắn tiết lộ ra ngoài lực lượng chấn động được tăng cảnh. Khá lắm, cái này thì là thần của ta cảnh sao. Lực lượng này. Vậy quá kinh khủng một ít chứ. Vừa tiếp tục cố gắng lực lượng khống chế tiết ra ngoài, hắn lúc này không khỏi được âm thầm khiếp sợ, nói thật, hắn lúc này đều có trùng sắp bạo thể mà chết cảm giác, vậy may hắn cầm lòng quyết đủ thần diệu. 109 viên kim đan lẫn nhau liên thông, nếu như hắn chỉ là một võ giả bình thường, vào lúc này thật đã tan thành mây khói. Ông ba. Rầm. Ngay tại lúc này, cách đó không xa hư không hơi chớp mắt, một bóng người bỗng dưng hiện ra, chính là một mực che giấu ở trong thần điện Kỳ Lân mặt chỉ Xích Mãng. Chủ nhân, ngài đây là. Thân hình hiện ra, chỉ Xích Mãng trợn to mắt, xa xa nhìn chằm chằm Vân Tiêu, thân thể cũng ở run rẩy kịch liệt, nhìn ra được, hắn vào lúc này bị dọa sợ không nhẹ, bởi vì mạnh mẽ như hắn, lúc này đều có chủng đưa thân vào vô tận hoàn vũ cảm giác, ở hắn trong mắt, đối diện Vân Tiêu giống như là một vị đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, mà hắn tự mình thì là một cái tầm thường con kiến hôi. Hắn thậm chí có loại cảm giác, nếu để cho hắn theo Vân Tiêu đối chiến nói, sợ rằng không ra ba cái hô hấp, hắn sẽ bị Vân Tiêu tiện tay bóp chết. Không cần hỏi nhiều, cầm không gian ổn định tốt, chớ có để cho Kỳ Lân thần điện phát sinh tai họa, đi đi. Hướng về phía chỉ Xích Mãng khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không quá giải thích thêm, nói chuyện bây giờ, hắn liền tùy ý như vậy vung tay lên, chỉ Xích Mãng cũng đã bị hắn đưa ra cái này phiến dị thứ nguyên, bắt đầu khắp nơi đi ổn định trong thần điện Kỳ Lân mặt không gian đi. Hôm nay ngũ hành đều đủ, ta hình thái sinh mạng đã hoàn toàn thay đổi, có thể vì sao ta cũng không có cảm nhận được mình lĩnh ngộ được mới căn nguyên lực. Chẳng lẽ là bởi vì ta đã có kiếm chi bản nguyên bản thân vậy không thành? Tùy ý kinh khủng lực lượng ở mình trong thân thể không ngừng lớn mạnh, hắn lúc này đột nhiên nhíu mày, trong bụng tràn đầy nghi ngờ. Hắn đã sớm biết, một khi ngũ hành đều đủ, bước vào thần cảnh giới, như vậy thì hẳn đạt được nào đó căn nguyên lực chiếu cố, thành là một loại bổn nguyên phát ngôn viên. Có thể hắn mới vừa rồi tập hợp đông đủ ngũ hành, một bước vào thần cảnh sau này, lại căn bản không có cảm nhận được mới căn nguyên hạ xuống, ngược lại là hắn đối với kiếm chi bản nguyên hiểu, vào lúc này vô hình trung đổi được hơn nữa sâu sắc trong sáng. Xem ra 10 có 8 9 là bởi vì là kiếm chi bản nguyên nhân, cũng được, dù sao ta thân theo kiếm chi bản nguyên, coi như không có khác căn nguyên thức tỉnh vậy không sao, mấu chốt nhất là, ta hình thái sinh mạng xảy ra biến chất, đây mới là trọng yếu nhất. Hắn cũng không phải là người tham lam, hôm nay có kiếm chi bản nguyên trong người, cộng thêm chính hắn lực lượng bây giờ, dường như ở nơi này thiên khải đại thế giới, hắn là thật lại cũng không cần sợ hãi người bất kỳ, lại cũng không cần cố kỵ bất kỳ chuyện. Ông ba, ngay tại lúc này, ở phía trên đỉnh đầu của hắn, một tiếng quỷ dị chấn động đống dưng chuyển tới, một khắc sau, nguyên bản màu bạc trắng dị thứ nguyên không gian, lại là bắt đầu từ từ bị màu đen xâm nhiễm liền đi vào. Hả? Thần kiếp! Lại thiếu chút nữa đem nó cho quên ba. Cảm nhận được bầu trời truyền tới động tĩnh, Vân Tiêu không khỏi được ánh mắt đông lại một cái, chợt lộ ra một tia sáng tỏ vẻ, nhưng là cũng không có bất kỳ lo lắng biểu hiện. Chương 2177, ứng kiếp. Thần kiếp hiện ra, điều này cũng làm cho Vân Tiêu có thể 100% xác định, lúc này mình đích thực đã bước vào thần vực đại đạo, không có một tia một hào hư giả. Đối với thần kiếp, hắn có thể nói là trông đợi đã lâu, dẫu sao, chỉ cần bước qua cái này một bước mấu chốt nhất, như vậy hắn liền chân chính hoàn thành lột xác sau cùng. Từ đây thành là siêu thoát phàm tục cao nhất tồn tại. Không có người có thể tưởng tượng hắn tiến vào thần cảnh sau này mạnh mẽ, liền liền chính hắn cũng không dám xác định, giống như vào giờ phút này, hắn chưa vượt qua thần kiếp, nhưng hắn đều đã cảm giác được, mình nhất cử nhất động, tựa hồ cũng âm thầm dẫn động tới liên hệ đặc thù nào đó, tựa như chỉ cần mình động tác lớn một chút, sẽ bị không biết lực lượng thần bí đánh ra cái thế giới này như nhau. Bình thường mà nói, chỉ có tu vi đạt tới linh thần cảnh cao nhất tồn tại, mới sẽ bị cái thế giới này nơi bài xích. Hiển nhiên, hiện nay hắn chỉ riêng từ trong lực lượng mà nói, nhưng là đã siêu việt linh thần cảnh. Hạ vị thần cấp bậc tu vi, siêu việt linh thần cảnh lực lượng, mặc dù không dám cam đoan là sau không người tới, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai là được. Cái này thần kiếp hơi thở thật đúng là đủ kinh khủng, xem ra uy lực không biết quá yếu, ở chỗ này độ kiếp hiển nhiên là không được. Nhìn lướt qua đang từ từ thành hình thần kiếp, hắn có thể cảm nhận được cái ở giữa uy áp kinh khủng, mà có thể đối với hiện nay hắn tạo thành uy hiếp. Có thể tưởng tượng được cái này thần kiếp kết quả có bao kinh khủng. Nếu không thể ở chỗ này độ kiếp, vậy thì đổi một nơi địa phương không người, cái bên, đi ra. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn lúc này cũng không dám qua hơn chỉ hoãn, trực tiếp liền đem chỉ Xích Mãng gọi đi ra. Chủ nhân. Hóa thân trưởng thành chỉ Xích Mãng ngay tức thì hiện ra, chỉ bất quá, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể đều ở đây hơi run rẩy, một đôi mắt to thỉnh thoảng hướng trên bầu trời liếc về liếc một cái, căn bản liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Mặc dù đã là thần cảnh viễn cổ thần thú, có thể hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp kinh khủng như vậy thần kiếp, coi như ở hắn truyền thừa trong trí nhớ, vậy cho tới bây giờ không có kinh khủng như vậy thần kiếp ghi lại. Hắn có thể cảm nhận được, lúc này bầu trời đang hình thành thần kiếp, sợ rằng dễ dàng là có thể cầm hắn xóa bỏ, dù là hắn vận dụng bí pháp cũng không làm nên chuyện gì. Không thể không nói, hắn lúc này thật đúng là Vân Tiêu lau mồ hôi một cái. Người thời điểm biểu hiện đến, giúp ta phá vỡ dị thứ nguyên. Ta muốn tìm một địa phương an tĩnh độ kiếp, miễn được liên lụy cái này tần ra. Vân Tiêu vậy lười được theo như đối phương giải thích cái gì, trực tiếp chính là hạ mình chỉ thị. Hắn trong lòng rõ ràng, chỉ Xích Mãng thành tựu không gian thần thú, bất luận là địa phương nào, cũng không thể quan được đối phương, mặc dù nơi này là Tần gia mật cảnh, nhưng cái này bên trong cuối cùng không có siêu cấp cường giả trấn giữ, chỉ Xích Mãng muốn thoát thân nơi đây, dĩ nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói cho cùng, đây cũng là tại sao, hắn dám tùy tùy tiện tiện chỉ tin tưởng Tần Tự Chan, tiến vào đối phương ổ nguyên nhân. Chủ nhân sau này, thuộc hạ cái này thì là ngài đã thông thứ nguyên. Chỉ Xích Mãng vậy là không dám thờ ơ, nghiêm mặt, chính là bỗng dưng động, con gặp hắn hai tay không ngừng lóe lên, rất nhanh liền ngừng kết ra một cái lại một cái cổ quái dấu vết, những thứ này dấu vết mới vừa xuất hiện, liền một cách tự nhiên không nhập không gian chỗ sâu, thời gian không dài, ở trước mặt hắn hư không chính là một hồi dạo dược, xuất hiện một cái đen nhánh không gian vết rách. Hiệu suất khá tốt sao, đi thôi. Gặp đến không gian môn hộ xuất hiện, Vân Tiêu hài lòng cười một tiếng, vừa nói chính là khoát tay đem Chỉ Xích Mãng bắt tới đây, sau đó đồng thời hướng không gian vết rách bên trong lao đi. Hắn không có đem Kỳ Lân thần điện mang trên người, dẫu sao, trong thần điện Kỳ Lân mặt còn có nhiều như vậy sinh linh, nhất là hắn một ít thân nhân bạn bè còn ở trong đó dốc lòng điều nghiên đại đạo, hắn không thể nào mang bọn họ cùng đi mạo hiểm. Thêm nữa nói, hôm nay có nhiều như vậy phân thân chấn giữ Kỳ Lân thần điện, coi như là linh thần cảnh cường giả tới, vậy quả quyết vào không được thần điện nửa bước. Phải biết, ở lên cấp thần cảnh sau này, hắn từng cái phân thân tự nhiên cũng là nước lên thuyền lên, mặc dù khoảng cách chân chính thần cảnh còn cách một đoạn, nhưng bản thân lực lượng, có thể là tuyệt đối không thua gì thượng vị thần cường giả. Nói cách khác, hiện nay hắn tùy tiện một cái phân thân ra tay, liền trên căn bản có thể ở toàn bộ thiên khải đại thế giới sống pha. Ông ba, nói chuyện bây giờ, một người một thú đã xuyên qua vô tận hư không, xuất hiện lần nữa lúc đó, đã đi tới một phiến gió bão lạnh thấu xương dị thứ nguyên chỗ sâu. Chủ nhân, nơi này không gian ổn định, hơn nữa hiếm người tới, khoảng cách người tu hành thế giới cũng không gần, chủ nhân có thể yên tâm ở chỗ này độ kiếp. Mới vừa dừng lại, chỉ Xích Mãng chính là thanh âm run rẩy hướng về phía Vân Tiêu nói. Thần kiếp như bóng với hình, Vân Tiêu tới nơi nào cũng theo tới chỗ đó, lúc này hai người ở chỗ này xuất hiện, thần kiếp đã đồng thời đi theo tới, vậy chờ uy áp, hay là để cho hắn không dám thở mạnh. Ha ha, xem ra ngươi tên này còn ẩn giấu hậu thủ, đi đi. Nơi này tạm thời không cần ngươi, chờ ta vượt qua thần kiếp, chúng ta về lại Tần gia tiên hiền tháp. Ánh mắt ở chung quanh nhìn lướt qua, Vân Tiêu lập tức phát hiện, cái này phiến dị thứ nguyên không gian, dường như đã không tính là thiên khải đại thế giới phạm vi, nếu như hắn không có nhìn lầm, nơi này hẳn là thiên khải đại thế giới một chỗ diễn sanh thế giới, ở chỗ này phát sinh hết thảy, sợ rằng thiên khải đại thế giới cường giả cũng rất khó cảm ứng được. Mà đây dạng một nơi không gian thế giới, 10 có 8 9 chính là chỉ Xích Mãng là mình lưu hậu chiêu. Một khi có không giải quyết được nguy hiểm, như vậy đối phương thời gian đầu tiên liền có thể dịch chuyển đến đây, nhưng là không có người có thể tìm được hắn. Hy vọng chủ nhân có thể an toàn độ kiếp, thuộc hạ cáo lui. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, chỉ Xích Mãng như được đại xá, trực tiếp lắc người một cái rời đi nơi đây, lại cũng không cảm giác được một kia một hào hơi thở. Thật là thủ đoạn à, coi như ta hôm nay mạnh mẽ nhược tư, nhưng bàn về đến không gian năng lực, vẫn là theo người ta kém một đoạn. Đưa mắt nhìn chỉ Xích Mãng rời đi. Vân Tiêu không khỏi được than thở một tiếng, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Ung ung ba. Tựa hồ là cảm nhận được nơi đây đã không có bất kỳ quái nhiễu, hư không chỗ sâu, quần quận tiếng sấm, giống như là trời long đất lỡ vậy, mãnh liệt được ở cả thế giới vang khắp mở. Lúc này nếu như lại còn một cái thông thường hạ vị thần ở chỗ này nói, sợ rằng phải bị cái này lôi kiếp khí thế trực tiếp hù ngu, động cũng đừng nghĩ động một cái. Nổi lên đi, có bao nhiêu lực lượng đều lấy ra, ta đây muốn xem. Thần của ta cướp kết quả có bao kinh khủng. Hai tay sau lưng, Vân Tiêu lúc này liền như vậy lặng lặng nhìn mây kiếp tụ tích, người khác sợ hãi không dứt thần kiếp, ở hắn trong mắt nhưng là cũng không có quá nhiều đáng sợ hãi. Oanh oanh oanh. Hô hô hô. Sấm gió lần lượt thay nhau, thời gian không dài, chu vi mấy triệu bên trong không gian đều đã bị nhuộm đen, màu đen mây kiếp chính giữa, thiên lôi địa hỏa như ẩn như hiện, giống như là phải đem cả thế giới tất cả đều hủy diệt như nhau. Xong hết rồi à? Xem ra thần kiếp uy lực cũng là như vậy, đã như vậy. Cảm nhận được thần kiếp nổi lên hẳn đã chấm dứt ở đây, Vân Tiêu đông dưng khỏe miệng kêu một cái, một khắc sau, hắn thân hình đột nhiên hóa thành lao một cái lưu quang, lại là chủ động hướng thần kiếp xuống lên. Lệ 4. Phấp 4. Một tiếng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt chim hót tiếng vang triệt vòng vũ, thanh âm không nghỉ, Vân Tiêu thân hình đã hóa thành một con màu lửa đỏ chim to, trực tiếp không có vào vậy quần cuộn mây kiếp chính giữa, không có một tia một hào lùi bước. Chương 2178, lại xuất hiện viễn cổ linh khí. Thiên khải đại thế giới, một phiến u ám không gian trong thế giới, một cái một bộ quần áo trắng trẻ tuổi nam tử ngồi xếp bằng ở một tòa tinh núi trên, ở hắn quanh người, từng đạo màu máu đỏ hơi thở không ngừng dạo dược, cho người lấy vô tận cảm giác thần bí. Mà ở người tuổi trẻ phía trên đỉnh đầu, hai chiếc màu vàng kim trăng tròn giống như là hai cái cự long như nhau, không ngừng biến ảo tư thái, đồng thời thả ra từng tia màu máu năng lượng. Xem ra, đúng mảnh không gian bên trong màu máu hơi thở, chính là do cái này hai chiếc màu vàng trăng tròn không ngừng thả ra. Hô hô hô. Mỗi một khắc, màu vàng trăng tròn dưới trẻ tuổi nam tử đột nhiên hô hấp tăng thêm, nháy mắt bây giờ, ở chung quanh hắn màu máu hơi thở giống như là nhũ yến về tổ như nhau, bị hắn điên cuồng hút vào thân thể. Ken két ken két. Màu máu năng lượng vào cơ thể, trẻ tuổi chàng trai trong thân thể nhất thời chuyển tới một hồi đùng đùng vang động, mà hắn quanh người hơi thở chính là điên cuồng lớn tăng, thời gian không dài, hắn cả người năng lượng ba động, thì phải tăng lên gần nhất thành. Phước 3. Liên tại bên trong không gian màu máu năng lượng biến mất hầu như không còn lúc đó, một tiếng rên đột nhiên truyền ra, nhưng là nam tử ngồi xuống linh mạch trực tiếp tăng dã, biến thành đầy trời phấn vụn. Ha ha ha, được được được, vô song kim luân quả nhiên lợi hại. Lúc này mới ngắn ngủi hơn tháng thời gian, ta thực lực lại tăng lên như thế nhiều, chỉ tiếc linh mạch cấp 3 quá mức chân quý, mà không có linh mạch phụ trợ, vô song kim luân vậy không có biện pháp đem cướp đoạt lực lượng thả ra ngoài cung cấp ta chiếm đoạt, xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút tam phẩm trở lên linh mạch mới được à. Ánh mắt nhìn lướt qua dưới người đã hoàn toàn phế bỏ mấy chục cái linh mạch cấp 3, Đường Tử Đỉnh đáy mắt không khỏi thoáng qua lau một cái đau tim vẻ, nhưng cuối cùng nhưng là bị một mảnh kiên định thay thế. Dưới người những thứ này linh mạch cấp 3, nhưng mà hao phí hắn quá nhiều tâm lực mới góp đủ, nếu như không phải là bởi vì phải cố gắng tăng lên thực lực, hắn mới sẽ không giống dưới mắt như vậy phung phí. Dầm 3. Trong lòng suy nghĩ, bầu trời hai chiếc kim luân ánh sáng trước mắt, toàn cho dù là xuất hiện ở trên tay hắn. Hai chiếc kim luân vào lúc này thu nhỏ thành lớn chừng bàn tay, cầm ở trong tay vừa vặn thích hợp, kim luân xoay tròn, lại là một khắc không ngừng đem chúng quanh rời rắc năng lượng hấp thu vào. Khắc khắc. Chủ nhân cảm giác như thế nào? Có phải hay không cả người tràn đầy lực lượng? Theo kim luân không ngừng xoay tròn, kim luân chính giữa đột nhiên chuyển tới âm chắc chắc tiếng cười, hiển nhiên là cái này kim luân khí linh phát ra. Cũng không tệ lắm, mặc dù không có ngươi trước nói được như vậy tuyệt vời, nhưng ít nhất là thật mạnh một ít, bất quá theo bản thân ngươi so với mà nói, ta điểm này mà tăng lên sợ rằng không đáng giá một để ra đi. Nghe được kim luân khí linh lên tiếng, Đường Tử Đỉnh ánh mắt hơi chớp mắt, lúc này mới sững sốt cười một tiếng nói. Lần này tu hành, hắn nhưng mà là kim luân chuẩn bị mấy chục tọa linh mạch cấp 3, hắn có thể cảm giác đến, ở cắn nuốt như thế nhiều linh mạch cấp 3 sau đó, đối phương lực lượng rõ ràng đổi được hơn nữa thần bí hùng hồn đứng lên, dĩ nhiên là lấy được to lớn chỗ tốt. Nhắc tới, cái này vô song kim luân chính là hắn cơ duyên xảo hợp dưới lấy được viễn cổ thần binh, mặc dù kim luân hôm nay nhận hắn làm chủ nhân, có thể hắn luôn có chủng điều khiển không ở đối phương cảm giác. Nếu như không phải là bởi vì dưới mắt hắn cần tăng lên thực lực, hắn sợ rằng thật chưa chắc dám mạo hiểm hiểm đem nhận chủ. Dĩ nhiên, nói tóm lại, có cái này kim luân nơi tay, hắn đúng là hưởng thụ to lớn chỗ tốt, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là đối phương vậy thực lực kinh khủng, cũng đủ để cho hắn không sợ chân chính hạ vị thần cường giả. Khắc khắc, chủ nhân đây là nơi nào, ta thực lực càng mạnh, vậy không cũng chính là chủ nhân ngài thực lực càng mạnh sao? Chủ nhân có thời gian tính toán những thứ này, ngược lại không như lại suy nghĩ một chút đi tính toán một ít bán thần cảnh, thậm chí là thần cảnh võ giả. Cũng tốt để cho thuộc hạ tốt hơn tăng lên lực lượng, sau đó phụng dưỡng cha mẹ chủ nhân. Kim Luân Khí Linh lần nữa cười quái dị một tiếng, mặc dù nghe nói được chân thực, có thể vậy rõ ràng mang theo ám chỉ ý giọng, không thể nghi ngờ để cho người không phải rất thoải mái. Những thứ này ngươi không cần lo lắng, ta sau này sẽ tiếp tục tìm một ít mục tiêu ra tay, ngươi nếu như không có chuyện gì nói, vậy hãy đi về trước tu hành đi. Liếm môi một cái, Đường Tử Hào cũng không nói nhiều, động niệm bây giờ liền đem Kim Luân thu vào. Lại nữa theo như đối phương dây dưa tiếp. Hừ, nói cho cùng chính là một kiện linh khí thôi, coi như ngươi có quỷ gì chủ ý, có thể nếu đã nhận ta làm chủ, ta đây muốn xem ngươi kết quả có thể đùa bỡn hoa chiêu gì. Đến khi cầm kim luân thu hồi, Đường Tử Hào không khỏi cười lạnh một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh miệt. Thanh tiểu Đường gia tam thiếu gia, hắn kiến thức và thủ đoạn cũng không phải đùa giỡn, vô song kim luân không ngừng trong lòng ám chỉ, hắn căn bản là đã sớm phát hiện, chỉ bất quá đối phương phải làm chuyện. Đúng là đối với hắn có trợ giúp, hắn lúc này mới theo đối phương tâm tư đi làm thôi. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là linh mạch cấp 3, ám toán bán thần cảnh võ giả cũng không khó, có thể phải đi nơi nào thu góp càng nhiều hơn linh mạch cấp 3, cái này ngược lại là một đại vấn đề. Sắc mặt hơi căng, Đường Tử Hào lúc này không khỏi được có chút phạm dậy buồn tới, linh mạch cấp 3, vật kia cũng không phải là hắn bây giờ có thể để luyện, muốn thu góp vật này, hắn còn được tiêu phí càng nhiều hơn tâm tư mới được. Bên ngoài là ai? Vào nói chuyện đi. Đem tất cả ý niệm tạm thời vứt qua một bên, Đường Tử Hào ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cửa cung điện, vừa giơ tay lên gian đem đại môn mở ra, vừa hướng người bên ngoài hô. Hắn đã sớm cảm ứng được bên ngoài có người đến, chỉ bất quá trước khi hắn quá bận rộn tu luyện, cho nên cũng không có tinh lực đi quản, tính một chút thời gian, đối phương thật giống như chờ ở bên ngoài mấy ngày. Thuộc hạ bái kiến Tam thiếu gia. Môn hộ mở, một tên hộ vệ lắc mình mà vào, cung kính quỳ trên đất. Nói đi, nhưng mà có cái gì trọng yếu chuyện muốn bẩm báo sao? Hai tay sau lưng, Đường Tử Hào sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, thuận miệng hỏi. Người trước mắt chính là hắn Tâm Phúc, đặc biệt phụ trách là hắn bên ngoài thu thập tin tức tình báo. Hôm nay đối phương ở ngoài cửa chờ lâu như vậy, chắc hẳn nên là có tin tức trọng yếu gì phải báo cho hắn. Hồi Tam thiếu gia nói, người chúng ta truyền tới tin tức, mấy ngày trước, Tần gia Tần Triển Hào không biết được kỳ ngộ gì, chẳng những thương thế phục hồi, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc, một lần hành động lên cấp thần cảnh. Hộ vệ giọng nói có chút run rẩy, tựa hồ là thật không dám cầm như vậy một cái tin hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, như vậy một cái tin đối với vị Tam thiếu gia này mà nói, kết quả sẽ ý vị như thế nào? Người nói gì sao? Tần Triển Hào lên cấp thần cảnh. Quả nhiên, ngay tại hộ vệ lời nói mới vừa rơi xuống, Đường Tử Đỉnh cặp mắt chính là trợn trợn tròn, cả người hơi thở cũng lập tức không nắm được, điên cuồng bộc phát ra. Phốc ba. Kinh khủng hơi thở hung mãnh dạo dực, tới báo cáo tình huống hộ vệ liền ngăn cản đều không thời gian đi ngăn cản, chính là bị kinh khủng này hơi thở xông lên bay ra tới, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, cơ hồ thất lạc nửa cái mạng. Chương 2179, vô câu vô thúc. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua ép mới được. Tần Triển Hào lên cấp thần cảnh. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Hư không bên trong, Đường Tử Phong giờ phút này trừng mắt sắp nước, cả người trên dưới hơi thở thật lâu khó mà bình phục, có thể nói không khoa trương chút nào, hắn lúc này giống như là bị một chôi bướn lện hung hãn đập vào ngực như nhau, để cho hắn có chút không thở nổi. Tần Triển Hào lên cấp thần cảnh. Đây đối với hắn mà nói giống như là nằm mơ như nhau, vô luận như thế nào vậy không có biện pháp tin tưởng. Ngày đó hắn âm thầm xuống tay độc ác, tự nhiên biết Tần Triển Hào tổn thương được nặng bao nhiêu, nhất là bị vô song kim bánh xe gây thương tích sau đó, Tần Triển Hào đã hoàn toàn phá hủy căn cơ. Theo đạo lý mà nói, coi như là linh thần cảnh cường giả ra tay, vậy căn bản không có thể đem hoàn toàn chữa, coi như có thể sống cũng đã là rất là may mắn. Tại sao có thể như vậy? Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Triển Hào bị thương thành vậy cùng hình dáng, làm sao có thể lên cấp thần cảnh. Cố gắng đè xuống con tim tức giận, Đường Tử Phong cưỡng bách mình chấn định một ít, bởi vì lúc này cũng không phải là oán trời trách người thời gian, hắn nhất định phải biết rõ tin tức này thật giả, sau đó nhằm vào tính suy tính một chút mình tiếp theo sở ứng làm an bài. Nếu như tin tức là thật, như vậy hắn nhưng mà phải suy nghĩ một chút, mình phải như thế nào ứng đối một cái thần cảnh cường giả trả thù, mặc dù hắn hôm nay đã chăm xích can đầu tiến hơn một bước. Nhưng nếu là đối với một cái chân chính thần cảnh cường giả, hắn nhưng mà một chút phần thắng cũng không có, dù là có vô song kim bánh xe tương trợ cũng không được. Hù hù hù, hồi Tam thiếu gia, thuộc hạ mặc dù nhiều mặt hỏi dò, có thể vẫn không thể nào dò thăm Tần Triển Hào kết quả là như thế nào lên cấp thần cảnh, bất quá theo người chúng ta hồi báo, gần đây Tần gia vị kia đại tiểu thư Tần Lộ mang theo một người trẻ tuổi trở lại gia tộc, không lâu sau, Tần Triển Hào liền lên cấp thần cảnh, hơn nữa theo tin tức đáng tin. Vị kia Tần gia đại tiểu thư Tần Lộ cũng đã là bán thần cảnh tu vi, nhưng không biết làm sao lên cấp. Cách đó không xa, mới vừa bị Đường Tử Phong khí thế gây thương tích nam tử vội vàng bỏ dậy, hơi làm nghĩ ngợi, chính là cầm mình nơi thăm dò nơi có tin tức từng cái nói tới. Đường gia ở tất cả lớn gia tộc nội bộ cũng có thai mắt, hơn nữa cấp bậc tự nhiên không thấp, nhưng muốn làm nghe lén mỗi một gia tộc hết thể động tĩnh, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tần Triển Hào lần này lên cấp thần cảnh, biết nguyên ủy cũng chỉ Tần gia gia chủ một người. Liền liền Tần Lộ cũng chưa chắc biết được quá nhiều, Đường gia tự nhiên còn không có cường đại đến tùy thời có thể nghe lén Tần gia gia chủ tình cảnh. Cái gì? Tần Lộ người phụ nữ kia đều đang lên cấp bán thần cảnh. Cái này? Tại sao có thể như vậy? Theo bản năng siết chặt quả đấm, Đường Tử Phong mới vừa chế trụ tâm trạng, giờ khắc này suýt nữa lại bùng ra, bởi vì đối với hắn mà nói, Tần Lộ lên cấp bán thần cảnh tin tức, giống vậy để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Bán thần cảnh à? Đó cũng không phải là tùy tiện nói một chút cảnh giới, phải biết, dõi mắt toàn bộ thiên tâm thành, trẻ tuổi đồng lứa lên cấp bán thần cảnh lại có mấy cái. Dưới mắt Tần gia không nhưng nhiều một cái thần cảnh cường giả, lại còn bổ sung thêm nhiều một cái bán thần cảnh thiên tài nhỏ, đây đối với Đường gia, cùng với hắn tự mình mà nói, cũng tuyệt đối không phải một cái tốt tin tức. Cha! Nhanh lên phái người đi cha cho ta, bất kể là Tần Triển Hào vẫn là cái đó Tần Lộ, ta cũng phải biết bọn họ tại sao sẽ lên cấp. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Đường Tử Phong cuối cùng cắn răng, hận hận đối người tới ra lệnh. Mắt thấy việc lớn buông xuống, hắn cũng không hy vọng ở giờ phút quan trọng này xảy ra bất chấp gì, Tần Triển Hào lên cấp thần cảnh, đối với hắn mà nói có thể còn khá hơn một chút, có thể Tần Lộ lên cấp bán thần cảnh, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Tần Lộ tinh thông kiếm đạo, hắn sớm đã có nghe thấy, hôm nay đối phương lên cấp thần cảnh, 10 có 8 9 chính là lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên, một cái lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên đối thủ, phần này tính có thể tuyệt không phải đùa giỡn. Ùm, thuộc hạ cái này thì phái thêm người, nhất định là thiếu gia điều tra kỹ chuyện này. Trẻ tuổi hộ vệ không dám thờ ơ, cung cung kính kính trả lời. Đúng rồi, còn có một việc, Trầm Điện Thanh Trầm công tử một mực ở thiền điện chờ thiếu gia xuất quan, nói là có chuyện muốn cầu gặp thiếu gia, không biết thiếu gia phải chăng muốn gặp. Trầm Điện Thanh. Hừ, để cho hắn tiếp tục chờ tốt lắm, bổn thiếu gia không tâm tình gặp hắn. Vung tay lên, Đường Tử Phong trực tiếp cầm hộ vệ đuổi đi, nhưng là cũng không dự định tiếp gặp Trầm Điện Thanh, bởi vì nói cho cùng, trước khi hắn sẽ đối với Tần Triển Hào ra tay, Trầm Điện Thanh ở trong này nhưng mà nổi lên tác dụng không nhỏ. Hôm nay Tần Triển Hào nhân họa đắc phúc, hắn đối với Trầm Điện Thanh tự nhiên vậy cũng có chút oán hận đứng lên. Đáng chết, không nghĩ tới Tần Triển Hào tên kia lại còn mới có thể có lúc này gặp, bất quá nếu lên cấp thần cảnh, đối với ta cũng chỉ không tạo được ảnh hưởng quá lớn, ngược lại là cái đó Tần Lộ, ta đối với nàng lực lượng còn chút nào không được rõ. Đến khi hộ vệ rời đi, Đường Tử Phong suy nghĩ điên cuồng vận chuyển, bắt đầu là mình kế tiếp hành động nghiêm túc cân nhắc đứng lên. Tuy nói sự việc đích xác có chút ra hắn dự liệu, nhưng toàn thể mà nói vẫn còn ở hắn trong phạm vi khống chế, Tần Triển Hào lên cấp thần cảnh, át phải không thể tùy tiện đối phó hắn, đây là thần cảnh cường giả quy tắc ngầm, cũng là một cái siêu cấp cường giả cần phải khí độ nên có. Thần gia, Tiên Hiền Tháp. Từng cây một cột đá lẳng lặng trưng bày ở tầng thứ 2 Tiên Hiền Tháp chính giữa, hết thảy đều đã bình tĩnh lại, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua như nhau. Giờ 3. Đi đôi với một đạo ánh sáng thoáng qua, một mực ngồi ngay ngắn ở một cây cột đá trước Vân Tiêu hơi chớp mắt, tựa hồ có một cái chớp mắt như vậy giữa Tiêu ẩn, nhưng lại ngay tức thì lần nữa xuất hiện, không có bất kỳ người có thể nhận ra được dị thường. Chắc chắc, thật là sảng khoái à, không nghĩ tới thần của ta cướp lại như vậy khủng bố. Bất quá nguyên nhân chính là như vậy, ta mới có thể mượn dùng thần kiếp lực lượng chui luyện thần thân thể. Hôm nay ta ở nơi này thiên khải đại thế giới, có thể nói là chân chánh vô cầu vô thúc liền à. Ngồi xếp bằng ngồi yên, Vân Tiêu không khỏi được nhẹ nhàng một hơi, trên mặt tự nhiên làm theo hiện ra một nụ cười. Ngay vừa mới rồi, hắn mượn dùng thần thú chu tức thủ đoạn, rất dễ dàng liền vượt qua nhất kinh khủng nhất thần kiếp. Chẳng những vượt qua thần kiếp, hắn còn lợi dụng thần kiếp hoài, đem mình thân thể hoàn toàn chế tạo. Hắn hôm nay coi như là chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, cũng có thể tùy ý còn ăn hiếp hạ vị thần cường giả, còn như bán thần cảnh người, ở hắn trong mắt đã hình như con kiến hôi. Vượt qua thần kiếp, không có người có thể tưởng tượng được hắn lực lượng cường đại đến loại cảnh giới nào, thẳng thắn nói, liền liền chính hắn cũng không biết hôm nay mình kết quả mạnh bao nhiêu. Bất quá hắn có loại cảm giác, nếu như hắn lúc này toàn lực xuất thủ, như vậy thì coi là hủy diệt toàn bộ thiên khải đại thế giới, thật giống như đều không phải là một kiện chuyện không thể nào. Theo đạo lý mà nói, thiên khải đại thế giới có thể chịu đựng lực lượng cực hạn chính là linh thần cảnh, có thể hắn có loại cảm giác, lúc này mình, lực lượng tuyệt đối không dứt linh thần cảnh là được. Thật là không nghĩ tới à, cái này Tần gia Tiên Hiền Tháp lại có thể là ta cung cấp to lớn như vậy trợ giúp, xem ra đối với cái này Tần gia, ta nhưng là nhất định phải có chút tặng lại mới được. Được Tần gia lớn như vậy một cái tiện nghi, hắn dĩ nhiên không thể một chút biểu thị cũng không có, mà đối với hắn mà nói, Tần gia giúp hắn một lần hành động lên cấp thần cảnh, như vậy bỏ mặc hắn cho Tần gia bao lớn tặng lại, thật giống như đều là chuyện đương nhiên. Chương 2180, gia tộc lãnh đời. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua ép mới được. Tần gia, mây mù vòng thần môn cửa vào. Lao tổ, ngài để cho ta dò xét chuyện, ta đã sai người nhiều mặt điều tra, đáng tiếc cho tới bây giờ vậy không tin tức gì. Mây mù trên, Tần gia gia chủ Tần Tự Chăn đứng chắp tay, ở đối diện với hắn, một cái ông già sắc mặt nghiêm túc, đang nghe hắn báo cáo tình huống. Mà đây một cái ông già không phải người khác, chính là ngày đó rình rập chỉ xích mãng độ kiếp Tần gia lão tổ Tần Tứ Hải. Thanh tựu Tần gia lão tổ tông, thượng vị thần cảnh siêu cấp cường giả, Tần Tứ Hải ở Tần gia địa vị tự nhiên không cần nói nhiều, bất quá, giờ khác này ở Tần gia gia chủ Tần Tự Chăn trước mặt, vị lão tổ tông này ngược lại cũng không việc gì trưởng bối cái khung, dẫu sao, Tần Tự Chăn chẳng những địa vị là Tần gia gia chủ, hơn nữa tu vi chút nào không thể so với hắn yếu, hoàn toàn có tư cách theo hắn ngang vai vế luận giao. Không có tin tức vậy là bình thường, đầu kia linh thú, không đúng, đầu kia thần thú thực lực thông thiên, liền liền ta cũng lực không hề địch, muốn dò thăm hắn tin tức, là thật không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Gật đầu một cái, Tần Tứ Hải tựa hồ đã sớm đoán được sẽ là như vậy kết quả, nhưng đáy mắt vẫn là khó tránh khỏi có như vậy một chút thương tiếc. Ngày đó theo dõi chỉ xích mãng sau khi độ kiếp, hắn trong bụng vẫn luôn không có quên qua chuyện này, sau đó dứt khoát để cho Tần tự chăn phái người đi khắp nơi hỏi dò, xem phải chăng có liên quan tại đối phương tin tức bên ngoài truyền lưu. Dưới mắt thiên khải đại thế giới tiếng gió hạt lệ, tất cả gia tộc lớn tất cả đều dòng nước ngầm phun trào, ai đều hy vọng mình có thể nắm giữ hơn phương diện tin tức, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình đứng ở chỗ bất bại. Chuyện này tạm thời xóa bỏ, mở ra hảo tình huống bây giờ như thế nào? Hàn đã hoàn toàn ổn định cảnh giới chứ? Hơi làm trầm ngâm, Tần Tứ Hải dứt khoát cầm thần thú độ kiếp chuyện tạm thời vứt qua một bên, một mặt vui mừng hướng về phía Tần tự chăn hỏi. Tần gia đột nhiên nhiều một cái thần cảnh cường giả, đây đối với toàn bộ Tần gia mà nói đều là một kiện thiên đại chuyện vui, hắn thành tựu Tần gia lão tổ tông một trong, dĩ nhiên cũng là vô cùng vui vẻ. Ha ha, mở ra hảo tình huống rất tốt, hơn nữa muốn so với chúng ta kỳ vọng chính giữa còn tốt hơn, ta tra xét hắn căn cơ, nhất định chính là vững chắc vô cùng, ngày đó lên cấp thượng vị thần cảnh, thậm chí còn linh thần cảnh, hẳn đều không phải là cái gì chuyện không có thể. Nói đến mình nhi tử, Tần tự chăn cũng là không khỏi được cười lên, đáy mắt lộ ra một tia ngạo ý. Trước đây không lâu, hắn vừa cẩn thận dò xét một phen mình con trai tình huống, nhưng là phát hiện đối phương căn cơ nhất định chính là vô cùng vững chắc, liền liền hắn ban đầu lên cấp hạ vị thần cảnh lúc, cũng không có biện pháp theo mình cái này nhi tử so sánh. Hắn biết, nếu như là lấy Tần Triển Hào tư chất của mình mà nói, loại chuyện này là không có thể xuất hiện, hiển nhiên, đối phương chi cho nên sẽ có thành tựu bây giờ, cũng đều là vân tiêu công lao. Ha ha ha, được, mở ra hào lần này thật là nhân họa đắc phúc. Nghe được Tần tự chăn giải thích, Tần Tứ Hải không khỏi được cười dài một tiếng, không che giấu chút nào mình lúc này hưng phấn, đúng rồi. Vị kia trợ giúp mở ra hào bằng hưu vẫn còn ở tiên hiền tháp chính giữa sao. Hắn lần này giúp chúng ta lớn như vậy bận điệu, nhất định phải thật tốt cảm ơn người ta, cùng hắn sau khi xuất quan, ta có thể nhín thời giờ tự mình theo hắn gặp mặt một lần, trước mặt cảm ơn hắn ân đức. Vân tiêu chuyện, Tần tự chăn đã tất cả theo hắn nói, hắn lúc này ngược lại có chút tò mò, kết quả là một cái người thế nào vậy, lại có thể cầm một cái người sắp chết cứu sống, hơn nữa còn một lần hành động giúp hắn chọc thủng thần cảnh những ràng buộc. Vân Tiêu công tử vẫn còn ở tiên hiền tháp nội đạo, vậy chẳng biết lúc nào có thể xuất quan, lão tổ muốn gặp hắn, ta có thể tìm một cái thích hợp thời gian tiến hành an bài. Nhíu chân mày, Tần tự chăn suy nghĩ một chút, lúc này mới cười trả lời. Ừ, những chuyện này ngươi tùy tình hình xử lý, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là thiên cực minh bên kia tin tức, vậy mấy tên tộc gần đây hoạt động càng ngày càng thường xuyên, chắc hẳn bọn họ kết quả muốn dở trò quỷ gì, hẳn rất mau liền sẽ thấy rõ. Cặp mắt híp lại, Tần Tứ Hải đáy mắt ánh sáng lóe lên. Hoặc thoát thoát một con cáo giả. Gió thổi báo giông tố sắp đến, vậy mấy tên tộc hàng năm không hỏi thế sự, hôm nay thường xuyên hoạt động, nhất định là phải có xảy ra chuyện lớn, ta sẽ một mực cẩn thận nhìn chằm chằm. Nghiêm mặt, Tần tự chăn cũng biết chuyện này tầm quan trọng, ngay tức thì đổi được nghiêm túc. Đúng vậy, nhìn tổng quát lịch sử, vậy mấy cái gia tộc lãnh đời từ trước đến giờ rất ít có động tác gì, chỉ khi nào có động tác, tất nhiên là phải có xảy ra chuyện lớn, ta Tần gia từ trước đến giờ vô dục vô cầu. Chỉ hy vọng không nên bị cuốn vào không cần thiết phân tranh mới phải. Bùi ngùi thở dài, Tần Tứ Hải trên mặt khó tránh khỏi lộ ra vẻ lo âu, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, nếu như vậy mấy cái gia tộc lớn thật sự có đại sự gì nổi lên mà nói, Tần gia muốn giữ được mình, sợ rằng sẽ là cực kỳ khó khăn. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lão tổ không cần qua hơn lo lắng, tin tưởng ta Tần gia nhất định có thể. Ân. Nghe Tần Tứ Hải cảm khái, Tần tự chăn mặc dù trong lòng xem thường, nhưng là cũng không có đi phản bác đối phương cái gì, mà ngay lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên hơi đổi, câu nói kế tiếp trực tiếp bị cắt đứt. Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Mắt thấy Tần tự chăn nói phân nửa đột nhiên sừng sờ, Tần Tứ Hải cũng là trong bụng căng thẳng, vội vàng dò hỏi. Không việc gì, là vị kia Vân Tiêu công tử ở cho ta đưa tin, chắc hẳn hắn hẳn là không có thể ở phía trước hiển trong tháp mặt lấy được cái gì thu hoạch, xem ra chúng ta vẫn là cho người ta chuẩn bị một phần đại lễ mới được à? Lắc đầu cười một tiếng, Tần tự chăn đáy mắt không khỏi thoáng qua một vẻ bất đắc dĩ. Tính một chút thời gian, Vân Tiêu tiến vào tiên hiền tháp cũng không bao lâu thời gian, mà thời gian ngắn như vậy liền đi ra, muốn đến hẳn là không việc gì thu hoạch. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, nếu như Vân Tiêu ở Tần gia tiên hiền trong tháp mặt ngộ đạo nói, như vậy cũng coi là còn Vân Tiêu một cái ân huệ, nhưng hôm nay Vân Tiêu không việc gì thu hoạch, hắn dĩ nhiên muốn đổi một loại phương thức tới cảm ơn Vân Tiêu. À, ha ha, ngươi đi làm việc đi. Nhớ không nên quá hẹp hòi, người bạn như vậy, chúng ta Tần gia là nhất định phải thâm giao. Nghe được Tần tự chăn giải thích, Tần Tứ Hải khẽ mỉm cười, đơn giản dặn dò một câu, chính là lắc mình gian hướng thần môn chỗ sâu bay vút trở về. Không thể quá hẹp hỏi sao? Xem ra chỉ có thể là cầm ta tâm can bảo bối tống đi à? Đến khi Tần Tứ Hải rời đi, Tần Tự chăn cặp mắt híp lại, trên mặt bất giác gian lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười, nói chuyện bây giờ, hắn thân hình mấy cái lóe lên, đã đi tới tiên hiền thắp ra. Giờ ba, tiện tay gian đánh ra mấy đạo chân khí, một khắc sau, tiên hiền cửa tháp hộ mở toang ra, một cái trẻ tuổi bóng người, ung dung từ bên trong đi ra. Ha ha, Tần gia chủ tới thật đúng là mau à, hy vọng tại hạ không có quấy rầy đến Tần gia chủ tu hành. Từ tiên hiền tháp đi ra, Vân Tiêu thời gian đầu tiên liền thấy ngoài cửa Tần Tự Chăn, cười chào hỏi. Hả? Ngươi? Ngươi? Mắt thấy Vân Tiêu từ tiên hiền tháp đi ra, Tần Tự Chăn cặp mắt đống dưng trợn tròn, đáy mắt nhưng là không tự chủ được thoáng qua lau một cái sâu đậm vẻ hoảng sợ. Chương 2181, bố trí. Tần Tự Chăn thân thể có chút hơi run rẩy, loại này run rẩy ở một cái cường giả thần cấp trên mình rất hiếm thấy, càng không nên xuất hiện ở một cái siêu cấp đại gia tộc gia chủ trên mình. Có thể vào giờ phút này, làm Vân Tiêu đứng ở trước mặt mình lúc đó, vị này Tần gia gia chủ đại nhân, còn là không bị khống chế run rẩy. Cái này, điều này sao có thể? Hắn tu vi, hắn lực lượng, cố gắng khống chế trong bụng rung động, Tần Tự Chăn hồi lâu sau đó mới ngưng được thân thể khẽ run, có thể vậy phát ra từ nội tâm rung động, nhưng là hắn vô luận như thế nào vậy không có biện pháp kháng cự. Theo trước đưa Vân Tiêu vào tiên hiền tháp so sánh, lúc này Vân Tiêu ở hắn trong mắt, đã hoàn toàn đổi được không giống với. Tu luyện đến nay, hắn thấy qua siêu cấp cường giả cũng tốt, lãnh đời nhân vật lớn cũng được, nói đến xác thực cũng là không ít, có thể hắn có thể 100% khẳng định, ở hắn đã gặp tất cả nhân vật lớn bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ một người nào, có thể theo trước mắt Vân Tiêu như nhau. Ha ha, Tần gia chủ, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngài đây là không nhận được ta sao? Làm gì nhìn ta như vậy? Ngay tại Tần Tự Chăn trong bụng gợn sóng dạo dực lúc đó, Vân Tiêu thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ hơi có vẻ ngưng trệ không khí. Vân Tiêu vào lúc này ngược lại là có thể thể sẽ tâm tình của đối phương, nhắc tới, hắn lúc này mới vừa bước vào thần cảnh, cả người lực lượng mặc dù đã ổn định, nhưng bởi vì lên cấp thần cảnh mang tới khí thế biến hóa, nhưng là hắn trong chốc lát không có biện pháp thu phát tùy tâm. Ở chính hắn trong cảm giác, hắn lúc này phóng thích bên ngoài khí thế, đó là khẳng định vượt qua thượng vị thần cấp bậc, nói cách khác, là một cái thượng vị thần cường giả đứng ở trước mặt hắn lúc đó, một cách tự nhiên liền sẽ đem hắn làm là vượt qua thượng vị thần cấp cường giả khác để đối đãi. Vân Tiêu công tử, ngươi tu vi. Nghe được Vân Tiêu mở miệng lần nữa, Tần Tự Chăn hít sâu một hơi, hơi làm trầm ngâm sau đó, còn là không bị khống chế dò hỏi. Hắn không có biện pháp không mở cái miệng này, nhìn tổng quát toàn bộ thiên khải đại thế giới, linh thần cảnh cường giả, vậy cũng là đứng ở kim tự tháp chóp đỉnh nhất siêu nhiên tồn tại, coi như là hắn vậy rất khó thấy, có thể trước mắt Vân Tiêu, rất có thể chính là một vị cảnh giới bực này siêu cấp nhân vật, hắn thành tiểu Tần gia gia chủ. Nhất định phải cầm hết thẻ các thứ này biết rõ. Nói đến còn phải cảm tạ Tần gia chủ, lần này ở phía trước hiền tháp tu hành ngộ đạo, tại hạ thật sự là thu hoạch khá hơn, còn như ta tu vi sao, không khiêm tốn nói, hiện nay thiên khải đại thế giới, có thể đối với ta tạo thành ý hiếp sợ là không có. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu dứt khoát vậy không phủ nhận, cho đến ngày nay, hắn đã là chân chánh không sợ chút nào, cho nên dĩ nhiên vậy không cần phải tiếp tục giấu giếm. Ở tu vi không có lên cấp thần cảnh trước, hắn trong lòng rõ ràng, bất kỳ một người nào linh thần cảnh cường giả, đều có chế hắn vào chỗ chết lực lượng, cho nên hắn không thể không tiếp tục che giấu mình. Có thể hiện nay, coi như là linh thần cảnh cường giả ở hắn trong mắt đều đã không có gì lớn không được, cho nên nơi nào còn cần là mình làm cái gì ngụy trang. Thế ba, cái này, nghe Vân Tiêu trả lời, may là Tần Tự Chăn sớm có chuẩn bị tâm lý, còn chưa do được ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả người trên dưới đều không khỏi được có chút phát chặt. Vân Tiêu trả lời, đã rõ ràng nói cho hắn, hôm nay đối phương, thật đã lên cấp linh thần cảnh, hơn nữa dường như vẫn là lực lượng rất mạnh linh thần cảnh. Ha ha, Tần gia chủ không cần như vậy, bỏ mặc ta đến dạng gì cảnh giới tầng thứ, Tần gia đều là ta Vân Tiêu bằng hữu, huống chi Tần gia lần này giúp ta lớn như vậy bận điệu, giúp ta bước ra cái này nhất một bước mấu chốt nhất, phần ân tình này, ta cũng tuyệt đối sẽ không quên là được. Mắt thấy Tần Tự Chăn cả người trên dưới đều có chút cứng ngắc, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, đồng thời làm hết sức đem mình khí thế thu liêu thu, tận lực không cho đối phương áp lực quá lớn. Vân Tiêu công tử nói quá lời, ngài có thể ở ta Tần gia tiên hiền tháp ngộ được đại đạo, nhắc tới cũng là ta Tần gia vinh hạnh, còn như cái gì ân tình, ta Tần gia thẹn không dám làm. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Tần Tự Chăn nhất thời thân thể run lên, trong bụng nhưng là tràn đầy mừng như điên. Một cái linh thần cảnh cường giả chủ động thừa nhận thiếu Tần gia một phần ân tình, đây đối với Tần gia mà nói, phải là bao lớn cơ duyên à. Linh thần cảnh cường giả ý vị như thế nào? Phải biết, coi như là xem Tần gia như vậy siêu cấp gia tộc lớn, cũng không phải là vẫn luôn có linh thần cảnh cường giả chấn giữ, cho dù có, vậy cho tới bây giờ sẽ không siêu qua một cái. Một cái linh thần cảnh cường giả ra tay, cơ hồ có thể không phí nhiều sức cũng có thể diệt hết một cái gia tộc lớn, cho dù là xem Tần gia như vậy siêu cấp thế lực lớn, một khi không có linh thần cảnh cường giả chấn giữ, vậy như thường sẽ bị linh thần cảnh cường giả lao đi. Dĩ nhiên, đến Tần gia như vậy cấp bậc, tự nhiên đều có sau cùng bảo vệ tánh mạng các biện pháp, một khi đến vạn bất đắc dĩ lúc đó, coi như linh thần cảnh cường giả ra tay, Tần gia vậy hoàn toàn có năng lực đường chạy, chỉ bất quá chỉ là tổn thất tương đối lớn thôi. Ha ha, những thứ này trước không nói, xin Tần gia chủ để cho Tần Lộ cô nương sau này đến phòng của ta tới một chuyến, tính một chút thời gian, cũng là thời điểm để cho nàng đi theo vậy đường gia tam thiếu gia qua mấy chiều, mở ra hào huynh trước chịu khuất nhục, ta phải giúp Tần gia đòi lại. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu cũng sẽ không theo như đối phương dây dưa những thứ này, lời còn chưa dứt, hắn thân hình đã từ tại chỗ biến mất, một khắc sau liền đã đến mình ở Tần gia phòng khách chính giữa, chỉ để lại Tần Tự Chân một người ở nơi đó, thật lâu khó mà tỉnh hồn. Được Tần gia lớn như vậy chỗ tốt, vô luận như thế nào cũng phải giúp bọn hắn một chút, liền từ vậy cái gì đường gia bắt đầu bắt tay tốt lắm, đường gia dựa vào thực lực quá mạnh, trắng trợn khi dễ Tần gia, lần này ta sẽ để cho bọn họ biết lợi hại, nếu như có thể, tốt nhất cầm bọn họ từ phủ Minh chủ châu ngồi kéo xuống, để cho Tần gia trên đỉnh đi cũng không tệ. Trở lại gian phòng của mình, Vân Tiêu trên mặt một mực cầu nụ cười nhàn nhạt, trong bụng không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Tần gia lần này giúp hắn lớn như vậy bận điệu, hắn không thể nào tùy tùy tiện tiện cho chút hồi báo liền chuyện, lấy hắn hiện nay thực lực và thủ đoạn, có thể làm sự việc thật ra thì có rất nhiều. Thực lực của đường gia không thể nghi ngờ, nhưng đối với hiện nay hắn mà nói, coi như là linh thần cảnh cường giả tới, hắn đều có thể ung dung ứng đối. Hắn thật đúng là không tin, vậy đường ra có thể có rất nhiều linh thần cảnh cường giả. Từng bước tới, trước hết để cho Tần Lộ cầm vậy cái gì đường ra tam thiếu gia thu thập, từ Tần Triển Hào giải thích tới xem, cái đó đường ra tam thiếu gia đường tử phong tựa hồ có một kiện rất lợi hại linh khí, Tần Lộ muốn đánh thắng đối phương, như vậy đầu tiên tại phương diện binh khí tuyệt đối không thể bị đè xuống. Tần Lộ thực lực, hắn trong bụng vẫn tương đối rõ ràng, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn phải là đối phương làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đi ra đi, các ngươi cũng là thời điểm hiện lộ mình chân chính mũi nhọn. Trong lòng suy nghĩ, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, một khắc sau, chín thanh trường kiếm bỗng dưng xuất hiện ở bên trong tay hắn, chính là hắn ban đầu ở Phú Giáp Thương hội tỉnh cờ lấy được chín chuôi cổ kiếm. Chương 2182, cổ kiếm bí mật. Chín chuôi thần kiếm xếp thành một hàng treo trên không trung, mỗi một chuôi thần kiếm cũng lộ ra tang thương khí tức cổ xưa, mặc dù đã bị Vân Tiêu luyện hóa, nhưng tại mây xanh trong mắt, cái này chín chuôi thần kiếm cho hắn cảm giác như cũ có như vậy một chút xa lạ. Các ngươi chín còn muốn ẩn giấu tới khi nào? Chẳng lẽ còn không đánh tính ra theo ta chân chính gặp vừa gặp sao? Ánh mắt ở chín chuôi trên cổ kiếm mặt quét nhìn chốc lát, Vân Tiêu đột nhiên khỏe miệng khều một cái, hướng về phía chín chuôi cổ kiếm cười lên tiếng. Kể từ ngày đó ở Phú Giáp Thương hội trụ sở chính đạt được chín chuôi cổ kiếm sau đó, hắn vẫn luôn không có cẩn thận nghiên cứu cái này chín chuôi thần kiếm, cũng không phải là hắn không muốn, mà là hắn trong lòng một mực có chỗ cố kỵ. Tuy nói cái này chín chuôi cổ kiếm đã sớm chủ động nhận hắn làm chủ, có thể hắn trong lòng thật ra thì vẫn luôn rõ ràng, cái này chín chuôi thần kiếm sở dĩ công nhận hắn, chủ yếu là bởi vì hắn trên mình có thần thú chu tức huyết mạch, lúc này mới để cho chín chuôi thần kiếm chủ động tương đắc. Nếu như chỉ bằng vào hắn trước đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cùng với có thể so với hạ vị thần thực lực, hắn sợ rằng căn bản không có tư cách có cái này chín chuôi cổ kiếm, vậy tuyệt đối không có biện pháp điều khiển chín chuôi cổ kiếm lực lượng. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Hắn lúc này đã lên cấp thần cảnh, cả người lực lượng hoàn toàn vượt qua linh thần cảnh cường giả, coi như cái này chín chuôi cổ kiếm có điều dấu dếm, nhưng cũng không khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Ông ba, quả nhiên, liền tại mây xanh lời của mới vừa rơi xuống không bao lâu, chín chuôi cổ kiếm chính là tất cả đều ánh sáng lớn thả, mỗi một chuôi thần kiếm cũng thả ra uy áp kinh khủng, vậy cùng áp lực, đã hoàn toàn vượt qua hạ vị thần những ràng buộc. Hô hô hô, chín chuôi thần kiếm đồng thời phóng thích áp lực. Hơn nữa mục tiêu tất cả đều là đối diện Vân Tiêu, xem giá thế này, chúng là muốn liên hiệp chung một chỗ, cho Vân Tiêu một cái thật to hạ mã uy. Ha ha, quả nhiên như vậy, xem ra các ngươi lựa chọn ta, căn bản không phải toàn tâm toàn ý muốn nhận ta làm chủ, bất quá đến nơi này một hồi, các ngươi sợ là đã không có khác lựa chọn. Cảm nhận được chín chuôi thần kiếm đồng thời đối với mình làm áp lực, nhưng là một chút đều không bị hắn chủ nhân này điều khiển, Vân Tiêu trên mặt cũng không có lộ ra một tia một hào hốt hoảng, ngược lại thì hết sức thản nhiên. Hắn đã sớm đoán được sẽ là như vậy kết quả, Thật ra thì sớm ở chín chuôi cổ kiếm nhận hắn làm chủ hồi đó, hắn cũng cảm giác được một tia không ổn, chỉ bất quá khi đó hắn chỉ có thể là tương kế tự kế, miễn được chín chuôi cổ kiếm đối với hắn bất lợi. Bây giờ nhìn lại, cái này chín chuôi cổ kiếm nhận chủ căn bản là giả, đoạn này ngày giờ tới nay, đối phương cũng chính là tương đương với ở hắn trên mình ký túc liền một trận thôi. Cho ta định ba. Khoe miệng đống dưng khều một cái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không theo cái này chín chuôi cổ kiếm dài dòng đi xuống, động niệm bây giờ. Một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng từ hắn trên mình tản ra, chớp mắt bây giờ liền đem chín chuôi cổ kiếm tất cả đều bao phủ trong đó. Ông ông ông. Kinh khủng lực lượng chìm ngập chín chuôi thần kiếm, lúc này, nguyên bản còn không có thể một đời chín chuôi thần kiếm, lại tất cả đều sát sát run rẩy, chúng mới vừa rồi phóng ra cái gọi là áp lực, vào lúc này giống như là mưa to gió dữ chính giữa một cái nhỏ vòng xoáy như nhau, đã sớm bị gió lớn sóng lớn chôn vùi. Hừ, theo ta giấu lòng mà. Ta muốn cho các ngươi biết hậu quả. Chu Tước Thần Viêm, cho ta đốt ba. Ngay tức thì phản chế ở chín chuôi cổ kiếm, Vân Tiêu vậy không khách khí, tâm tư động một cái, một đoàn lửa cháy mạnh chính là đã phún ra ngoài, vừa vặn cầm chín chuôi cổ kiếm tất cả đều bọc, hung hãn trước thiêu cháy. Đùng đùng ba. Tu vi lên cấp thần cảnh, Vân Tiêu Chu Tước Pháp Tướng đã hoàn toàn theo hắn hợp làm một thể, mặc dù hắn thân thể như cũng là loài người thân thể, nhưng đối với thần thú Chu Tước hết thảy, hắn đều đã hoàn toàn sáp nhập vào xương thủy, có thể nói không khoa trương chút nào. Hắn lúc này hoàn toàn có thể coi là lên là một đầu thần thú Chu Tước. Thân cảnh Chu Tước Thần Viêm có bao kinh khủng. Tại chưa có đích thân thể sẽ lúc đó, sợ rằng không có ai có thể tưởng tượng ra được. Dừng tay, chủ nhân mời dừng tay ba. Ngay tại Chu Tước Thần Viêm tư ý nung trước chín chuôi thần kiếm lúc đó, một tiếng tràn đầy thanh âm hoảng sợ bỗng dưng từ trong đó một chuôi thần kiếm bên trong truyền tới, nghe thanh âm tựa hồ có chút giàn mua. Ha ha, rốt cuộc chịu nói chuyện. Ta còn lấy là các ngươi muốn núp ở bên trong vĩnh viễn không lên tiếng đâu. Nghe được thần kiếm bên trong truyền tới sợ hãi tiếng gào, Vân Tiêu nhất thời cao giọng cười một tiếng, đồng thời run tay một cái đem Chu Tước Thần Viêm thu vào, liền như vậy lãnh đạm nhìn chằm chằm chín chuôi cổ kiếm. Xoát xoát xoát. Ngay tại lúc này, chín chuôi cổ kiếm lần nữa ánh sáng lớn thả, một khắc sau, từng đạo hư ảo bóng dáng tiếp liền từ cổ kiếm chính giữa tránh hiện ra, rất nhanh, chín đầu hình thái khác nhau bóng thú, chính là xếp thành một hàng ở Vân Tiêu trước mặt. Tất cả đều là thần thú. Mắt thấy từng cái bóng thú hiện ra, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi được hơi đông lại một cái, nhưng là bị đột nhiên này nô ra chín bóng thú kinh sợ giật mình. Chín bóng thú, cầm đầu là một đầu hình dáng xấu xí huyền quy, cái này huyền quy có thần thú huyền vũ 5 phân hình dáng, vừa thấy chính là thần thú huyền vũ huyết mạch hậu duệ, đạt tới thần thú cấp bậc. Trừ huyền quy ra, còn lại 8 cái bóng thú tất cả đều là tiên thiên 5 thần thú huyết mạch hậu duệ, mặc dù tướng mạo có chút khác biệt, nhưng cũng có thể từ bọn chúng trên mình thấy tiên thiên 5 thần thú bóng dáng. Khá lắm, cái này chín chuôi thần kiếm bên trong lại phong ấn chín đầu thần thú linh phách. Theo bản năng nhẹ hít một hơi, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút rung động, hắn giờ mới hiểu được, náo loạn nửa ngày, cái này chín chuôi thần kiếm cũng không phải là thông thường linh khí, bởi vì linh khí ra đời đều là bởi vì sinh ra mình ý thức. Có thể trước mắt cái này chín chuôi cổ kiếm, hiển nhiên không phải mình xuất hiện ý thức, chúng trong thân thể linh tính lại là tới từ dòng dã chín đầu thần thú. Cầm thần thú linh phách chế tạo vào thần binh lợi khí bên trong, kinh khủng như vậy thủ đoạn, to lớn như vậy bút tích, thật là suy nghĩ một chút đều đủ để làm cho tâm thần người rung động. Xem ra cái này chín chuôi cổ kiếm, sợ rằng lai lịch không đơn giản à ba. Thu nhiếp tâm thần, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi được hơi nheo lại, trong bụng đã có một ít so đo. Dựa theo suy đoán của hắn, roi mắt toàn bộ thiên khải đại thế giới, thậm chí là toàn bộ tu luyện giới, chỉ sợ cũng tuyệt đối không có người có thể cầm thần thú linh phách luyện hóa vào binh khí chính giữa. Trước không nói trong này luyện hóa độ khó bao lớn, vẹn vẹn là 9 đầu thần thú, vậy cũng đã là cực kỳ kinh khủng tồn tại, cho dù là linh thần cảnh cường giả, sợ rằng cũng không khả năng đủ bắt 9 đầu thần thú tới luyện khí đi. Chẳng lẽ cái này 9 chuôi cổ kiếm là thần giới vật? Hạ giới nếu không có người có thể làm được những thứ này, như vậy câu trả lời trên căn bản cũng chỉ miêu tả sinh động, hắn tin tưởng, 10 có 89. Cái này chín chuôi cổ kiếm, liền là tới từ thần giới. Rất tốt, xem ra ta quả nhiên không có nhìn lầm, cái này chín chuôi cổ kiếm giá trị, tuyệt đối muốn so với ta trước tưởng tượng lớn quá nhiều. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn vào lúc này không khỏi được liếm môi một cái, nhìn về phía chín chuôi cổ kiếm ánh mắt, vô hình trung đổi được hơn nữa lửa nóng. Chương 2183, thần kiếm hồi phục. Chín đầu chân chính thần thú linh phách, giờ phút này liền như vậy xếp thành một hàng tại mây xanh trước mặt, thẳng thắn nói. Cho dù là hôm nay Vân Tiêu đã có vượt qua linh thần cảnh lực lượng, nhưng cũng khó tránh khỏi âm thầm cảm thấy rung động. Đây chính là 9 đầu thần thú à, mặc dù bây giờ chúng cũng không có thân xác, cả người lực lượng sợ là trăm không tích chữ một, có thể bọn chúng cảnh giới tuyệt đối đều là thật thần cảnh, có lẽ là thượng vị thần, có lẽ cao hơn. Dõi mắt toàn bộ thiên khải đại thế giới, muốn tìm ra mấy đầu thần thú tới, sợ rằng đều là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn tình, vào lúc này lập tức nhô ra chín, mặc dù là thần hồn chi trạng, nhưng vậy thật rất kinh người. Nói một chút đi, các ngươi chín rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kết quả là người nào lớn như vậy bút tích, lại có thể dùng các ngươi chín đầu thần thú làm khí linh? Ngắn ngủi rung động sau này, Vân Tiêu ngược lại là rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nở nụ cười hướng về phía chín đầu thần thú linh phách nói. Mặc dù cái này chín đầu thần thú linh phách đều rất mạnh, dù là không có thân xác, những người này một cái thực lực sợ cũng vô tuyến đến gần hạ vị thần, chín người liên hiệp lại, phỏng đoán hoàn toàn có thể chấn áp thượng vị thần cường giả. Có thể hiện nay hắn, coi như là linh thần cảnh cường giả tới vậy vui mừng không sợ, muốn thu thập cái này chín người, căn bản không phải khó khăn gì chuyện. Chủ nhân cho bình, chúng ta chín chi nhớ tất cả đều bị trừ ly, hôm nay chúng ta chỉ nhớ ban đầu từ tuyệt cảnh tỉnh lại. Sau đó liền bị phú giáp thương hội cái tên kia phát hiện, về sau nữa liền triển chuyển đến chủ trong tay người, còn như những thứ khác, chúng ta chín liền hết thể đều không biết. Nghe được Vân Tiêu mở miệng hỏi nói, chín đầu thần thú linh phách tất cả đều bò lổm lổm trên đất, không dám có một tia một hào lạnh nhạt, cuối cùng vẫn là cầm đầu con rùa hình thần thú mở miệng trả lời. Chín đầu thần thú linh phách chính giữa, đầu này con rùa hình thần thú rõ ràng muốn so với khác tám đầu thần thú mạnh một tia, coi như là bây giờ, còn lại tám đầu thần thú lực lượng chưa đạt tới thần cảnh. Có thể nó lực lượng, hẳn đã đạt đến hạ vị thần cấp bậc. Nói như vậy, các ngươi là làm sao bị luyện hóa đến thần kiếm chính giữa, lại là người nào luyện chế các ngươi tất cả đều không nhớ. Nghe được rùa thần trả lời, Vân Tiêu chân mày không khỏi được cau một cái, hiển nhiên đối với như vậy trả lời cũng rất không hài lòng. Hắn muốn biết rõ chuyện ngọn nguồn, tốt nhất là liền hiểu rõ ràng cái này chín chuôi cổ kiếm nơi có lai lịch, có thể bây giờ nhìn lại, hắn mục đích sợ rằng không có biện pháp đạt thành. Hắn ngược lại không lo lắng những người này sẽ lừa gạt hắn, hắn hôm nay lên cấp thần cảnh, thần thú chu tức tất cả thủ đoạn đã toàn bộ dung hợp tại thân, mà ở thần thú chu tức trước mặt, trừ khác tiên thiên bốn thần thú ra, bất kỳ thú vật cũng không dám nói láo là được. Chủ nhân minh giám, chúng ta chín ban đầu sau khi tỉnh lại, cả người lực lượng đều không đáng động thiên cảnh, liền liền lẫn nhau trao đổi cũng khó khăn, sau đó mọi người khôi phục một ít lực lượng, lúc này mới có thể tiến hành trao đổi, có thể khẳng định, chúng ta chín tuyệt đối là bị luyện thành một bộ thần kiếm. Chỉ bất quá luyện chế chúng ta cường giả có thể sợ chúng ta có lòng phản kháng, cho nên lao đi liền chúng ta trước khi tất cả trí nhớ, nếu như không phải là chủ nhân trước đoạn thời. Gian chém giết một cái bán thần cảnh loài người võ giả, để cho chúng ta tất cả đều dính một tia thần tính, chúng ta sợ rằng liền từ trong thân kiếm mặt đi ra ngoài năng lực cũng không có. Lại là một đầu thần thú linh phách đứng dậy, đây là một đầu ngọn lửa thần điểu, hiển nhiên là thần thú chu tức trực hệ huyết mạch, bởi vì thân theo chu tức huyết mạch, nàng đối với Vân Tiêu tựa hồ ít đi vẻ sợ hãi, vô hình chung có một loại cảm giác thân thiết. Như vậy à, xem ra muốn biết rõ các ngươi lai lịch thân phận, trong chốc lát sợ rằng không quá có thể. Chép miệng một cái, Vân Tiêu ánh mắt lại đang chín đầu thần thú linh phách trên mình quét một vòng, trong bụng khó tránh khỏi có chút thương tiếc. Hắn nguyên bản còn lấy là, mình có thể thông qua cái này chín đầu thần thú linh phách hiểu được có liên quan thần giới tin tức, không nghĩ tới những tên này lại cũng không có trí nhớ trước kia. Thôi thôi, những thứ này tạm thời trước để ở một bên, bây giờ, các ngươi chín hiến tế đi. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu vậy lười được lại đi hỏi quá nhiều cái gì, mà là trực tiếp hướng về phía chín đầu thần thú linh phách hạ lệnh. Hắn đã sớm cảm giác được, ban đầu nhỏ máu nhận chủ, thật ra thì cũng không có để cho cái này chín đầu thần thú chân chính thành là hắn phụ thuộc, dẫu sao là chín đầu thần thú, nếu như vậy dễ dàng liền bị loài người võ giả nắm trong tay, đó mới thật sự là gặp quỷ đâu. Quá mức về phần tin tưởng, nếu như là những người khác đối với chín chuôi thần kiếm nhỏ máu nhận chủ mà nói, rất có thể đều đã ngược lại bị cái này chín đầu thần thú khống chế. Cần tuân chủ nhân mệnh lệnh ba. Nghe được Vân Tiêu nói đến hiến tế, chín đầu thần thú linh phách đều là thân thể run lên, sau đó đáy mắt rối rít lộ ra ánh kinh ngạc vui mừng. Thân hôn hiến tế, đây đối với bọn họ chín mà nói, tuyệt đối là một lần thiên đại cơ duyên, phải biết, bọn hắn hôm nay thần hồn yếu ớt, mặc dù bằng vào một ít thần thú bí pháp, có thể miễn cưỡng bảo đảm thần hồn không tiêu tan, nhưng muốn tiến một bước tăng lên thật sự là thật quá khó khăn. Chỉ khi nào bọn họ hiến tế cho một đầu chân chính tiên thiên thần thú nói, như vậy người sau phản hồi cho bọn hắn lực lượng, chỉ sợ là bọn họ cả đời cũng không có biện pháp lấy được. Xoát xoát xoát. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, chín đầu thần thú đồng thời động thủ, rối rít đem mình linh phách tinh hoa thanh toán đi ra, cung cung kính kính đặt ở Vân Tiêu trước mặt, mặc cho Vân Tiêu xử trí. Mặc dù trí nhớ bị rút ra, nhưng bọn họ thủ đoạn vẫn còn ở, dẫu sao, luyện chế bọn họ người không thể nào đem bọn họ truyền thừa thủ đoạn đều lao đi. như vậy há chẳng phải là luyện chế một đống phế phẩm đi ra. Ta xem các ngươi cũng rất suy yếu, lần này liền cho các ngươi một vài chỗ tốt, như vậy các ngươi cũng có thể tốt hơn dốc sức cho ta. Đi ba. Mắt thấy chín đầu thần thú hồn phách hoàn thành nghi thức, Vân Tiêu hơi chần chờ, toàn cho dù là tâm niệm vừa động, một khắc sau, vừa vặn chín đầu sinh sắn chu tức dấu vết từ trán hắn chui ra, rồi rít không có vào chín đầu thần thú linh phách tinh hoa chính giữa. Ông ông ông. Chu tước dấu vết cùng thần thú linh phách ngay tức thì hòa làm một thể, hơn nữa trực tiếp về đến chín đầu thần thú linh phách chính giữa. Một khắc sau, chín đầu thần thú thần hồn tất cả đều khoảng cách rung động, cả người hơi thở chính là ngay sau đó tăng vọt, chỉ mấy cái thời gian nháy mắt, chín đầu thần thú cảnh giới chính là tất cả đều khôi phục được hạ vị thần cảnh, trong đó Huyền Quy lại là mơ hồ muốn đạt tới thượng vị thần cấp bậc. Cùng lúc đó, tại mây xanh thần hồn chỗ sâu, chín hình thái khác nhau tiểu quang ban ngay sau đó hiện hiện ra, chính là chín đầu thần thú hiển hóa. Lúc này, chỉ cần Vân Tiêu một cái ý niệm, chín đầu thần thú liền sẽ tan thành mây khói, một chút sức chống cự cũng không có. Đa tạ đại nhân tắc thành ba. Hiến tế kết thúc, chín đầu thần thú toàn bộ đổi được vô cùng thành kính, đáy mắt lại là lóe lên không ức chế được hưng phấn. Đối với bọn họ mà nói, từ giờ khắc này, bọn họ lo lắng sợ hãi cuộc sống, rốt cuộc có thể chấm dứt. Chương 2184, chăm sóc huấn luyện tần lộ. Hoàn thành đối với chín chuôi thần kiếm chân chính nắm trong tay, Vân Tiêu tâm tình thật là một phiến thật tốt. Chín chuôi thần kiếm, mỗi một chuôi thần kiếm chính giữa cũng ở nhờ một đầu thần thú, hơn nữa cùng một màu đã khôi phục được hạ vị thần cảnh giới. Cái này chín chuôi thần kiếm liên hiệp, dù là không có hắn khống chế, cũng có thể ung dung chém chết hạ vị thần, thậm chí là thượng vị thần cường giả, vậy rất khó từ bọn chúng hợp vây chính giữa thoát thân. Tuy nói đối với hiện nay hắn mà nói, coi như là thượng vị thần cường giả cũng không chính là lớn một chút con kiến hôi mà thôi, có thể nhất là đáng quý chính là, cái này chín đầu thần thú cảnh giới hiển nhiên không dứt hạ vị thần cảnh, chỉ bất quá bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân, đưa đến bọn họ cảnh giới tất cả đều rơi xuống thần đàn. Nếu như cho chúng thật nhiều tài nguyên, bọn họ là có thể tiếp tục khôi phục cảnh giới, thậm chí là tự mình tăng lên cảnh giới, lấy thần thú tư chất mà nói, linh thần cảnh cảnh giới căn bản cũng không ở nói hạ. Nếu như cái này chín đầu thần thú tất cả đều đạt tới linh thần cảnh, thậm chí là mạnh hơn cảnh giới, vậy hắn sau này tay cầm chín chuôi thần kiếm, thật sự là không người có thể ngăn. Từ chín đầu thần thú phản hồi tới xem, bọn họ muốn khôi phục cảnh giới thật ra thì rất đơn giản chính là chiếm đoạt thần cảnh cường giả tinh phách thôi, bao gồm thần cảnh cường giả thân xác và thần hồn, nếu để cho bọn họ chiếm đoạt thật nhiều thần cảnh cường giả, bọn họ hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn lấy được cực lớn tăng lên. Vân Tiêu thực lực ngược lại là đủ để ung dung đánh chết hạ vị thần thậm chí là thượng vị thần, bất quá hắn từ trước đến giờ không phải người thích giết chóc, không thể nào vô duyên vô cớ liền đi giết người, nói như vậy, không cùng chín chuôi thần kiếm đạt tới cảnh giới cao hơn, chính hắn cũng đã tẩu hỏa nhập ma. Thật là phiền phải kia, lại muốn chiếm đoạt thần cảnh cường giả để thăng lực lượng, nếu là ăn chút hoa hoa thảo thảo là có thể tăng lên lực lượng thì tốt biết bao hả. Đem chín chuôi thần kiếm toàn bộ thu hồi Kỳ Lân thần điện, Vân Tiêu không khỏi chép miệng một cái. Trong bụng âm thầm có chút cáo khổ. Để cho hắn tìm chút thiên tài địa bảo cái gì, lấy hắn cảnh giới bây giờ tự nhiên không khó khăn gì có thể nói, có thể hết lần này tới lần khác những người này muốn ăn thịt người, hơn nữa còn là thần cảnh siêu cấp người, đây quả thực muốn hơn cái hố có hơn cái hố. Như đã nói qua, trên người ta những cái kia màu vàng bột, nói không chừng có thể đối với bọn họ có chút hiệu quả, bất quá vật kia quá mức chân quý, dưới mắt ngược lại không hẳn cầm tới tùy tiện phung phí. Màu vàng bột hiệu quả hắn đã ở Tần Triển Hào trên mình gặp qua, có thể tưởng tượng, nếu để cho chín chuôi thần kiếm chiếm đoạt màu vàng bột nói không chừng có thể giúp bọn họ đạt tới cảnh giới cao hơn. Bất quá, coi như chín chuôi thần kiếm toàn bộ đạt tới thượng vị thần cảnh, đối với sự giúp đỡ của hắn cũng không phải quá lớn, dẫu sao, tại hạ giới địa phương như vậy, có hay không thần binh lợi khí, đối với hắn tới nói thật không khác biệt. Vân Tiêu công tử, tiểu nữ đặc biệt tới bái kiến. Ngay tại lúc này, đại điện gia đột nhiên truyền tới tiếng cười, cắt đứt hắn suy nghĩ. Ha ha, thần cô nương cũng không muốn lấy cười ta, đuổi mau vào đi. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, giơ tay lên giàn khai trừ cửa điện, hướng về phía ngoài cửa nụ cười yêu kiều Tần Lộ nói. Lạc lạc, ta vậy không muốn như vậy, đều là cha ta dạy ta, hắn nói muốn để cho ta đối với ngươi tôn kính một ít, khách khí một ít, làm được ta cũng không biết nên làm sao cùng ngươi chung sống. Cười duyên một tiếng, Tần Lộ bước đi tới Vân Tiêu trước mặt, hơi có vẻ bất đắc dĩ giải thích. Trước khi tới, cha của nàng lại ba lần dặn dò nàng, sau này đối với Vân Tiêu nhất định phải một mực cung kính, còn như nguyên nhân, đối phương cũng không có nói nhiều, nàng vậy lười được hỏi quá nhiều. Có thể trên thực tế, ở trong lòng của nàng, Vân Tiêu sớm đã là bạn nàng, mà nếu là bằng hữu, coi như Vân Tiêu thực lực mạnh hơn nàng, thật giống như vậy không cần phải sợ đầu sợ đuôi, huống chi Vân Tiêu ở nàng trước mặt, thật cho tới bây giờ không có bày qua cái gì cái khung. Ha ha, Tần gia chủ không được rõ ngươi ta giữa tình nghĩa, ngược lại là có nhiều khách khí. Nghe Tần Lộ vừa nói như vậy, Vân Tiêu ngay tức thì rõ ràng liền cái ở giữa nguyên do, không khỏi được cười vang nói. Hắn biết, Tần Tự Chân là bởi vì làm cho này lần gặp được hắn lên cấp thần cảnh, cho nên từ trong đáy lòng đối với hắn cảm thấy sợ hãi, lúc này mới Tần Lộ nhiều hơn dặn dò. Bất quá đối với Tần Lộ mà nói, cảnh giới của nàng còn chưa đủ, căn bản không nhìn ra hắn sâu cả tới, cho nên cũng sẽ không rõ ràng Tần Tự Chân dụng tâm lương khổ. Không nói những thứ này, Tần cô nương, ngươi gần đây kiếm đạo lĩnh ngộ như thế nào? Nhưng mà lại có mới tiến triển sao? Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu cũng sẽ không theo như đối phương dối danh kéo, mà là trực tiếp nói đến trong tu luyện tới. Không dối gạt công tử, ta gần đây xác thực lại có một ít lòng khéo léo sẽ, bất quá có rất nhiều địa phương còn khó hơn lấy hiểu, xin công tử chỉ điểm. Nói đến tu luyện, Tần Lộ cũng là lập tức nghiêm nghị đứng lên, một mặt nghiêm túc nói. Không cần nhiều lời, đùa bỡn mấy kiếm để cho ta xem là được. Gật đầu một cái, Vân Tiêu khoát tay, trực tiếp mở ra một phiến dị thứ nguyên không gian tới, đem hắn và Tần Lộ hai người cách ly thiên khải đại thế giới, tỏ ý đối phương có thể bắt đầu. Tiện tay biến dạng thứ nguyên, đây là hắn ở lên cấp thần cảnh trước kia hoàn toàn không có biện pháp làm được, nhưng đối với hiện nay hắn mà nói, loại thủ đoạn này, thật là giống như ăn cơm uống nước như nhau đơn giản. Xin Vân Tiêu công tử chỉ bảo. Nhìn một cái Vân Tiêu mở ra thứ nguyên không gian, Tần Lộ không khỏi được bị kinh sợ giật mình, bởi vì ở nàng trong ấn tượng, cái này cùng tiện tay biến dạng thứ nguyên, tạo nên một nơi độc lập không gian thế giới, cái này chỉ sợ không phải giống vậy thần cảnh cường giả có thể làm được, cho dù là cha của nàng, thật giống như vậy không làm được Vân Tiêu như vậy tiện tay lấy. Giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút rõ ràng, mình lao thân phụ vì sao phải lần nữa nhấn mạnh đối với Vân Tiêu tôn trọng một chút. Giờ 3. Tất cả ý niệm đều là chớp mắt rồi biến mất, một khắc sau, nàng đã ổn định tâm thần, trong tay vô căn cứ nhiều hơn một chuôi căn nguyên kiếm. Ở đúng mảnh không gian tư ý diễn luyện. Thật đúng là không tệ, xem ra vị này Tần cô nương ở kiếm một trong trên đường thật đúng là thiên phú bất phàm, ngắn như vậy ngày giờ là có thể thanh kiếm pháp đạt tới loại cảnh giới này, khó khăn được à. Nhìn Tần Lộ mua kiếm, Vân Tiêu không khỏi âm thầm gật đầu, trong bụng đối với Tần Lộ năng lực thật là hài lòng không dứt. Chắc chắn, lấy nàng cái này cùng năng lực, lên cấp thần cảnh hẳn không sẽ quá khó khăn, nói không chừng lần này đi báo thủ, chính là nàng một lần tuyệt đẹp cơ hội à. Xem phim khác, hắn trong bụng đã đối với Tần Lộ tình huống trò chuyện quen thuộc tại ngực, nói chuyện bây giờ, hắn thân hình bỗng dưng trước mắt, một khắc sau đã đến Tần Lộ trước mặt, lại là theo như đối phương đối chiến với nhau. Đinh len ken đang. Hai chuôi căn nguyên kiếm răng khắp nơi, thẳng đem chung quanh thứ nguyên không gian cũng sẽ từng đạo vết rách, mà theo giao thủ thời gian càng ngày càng dài, Tần Lộ kiếm mang càng ngày càng sắc bén, ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng rực, rõ ràng cho thấy lấy được to lớn thăng hoa. Ha ha ha, tốt lắm. Ngươi có thể sai người đi đường ra hạ chiến thư, vậy cái gì đường ra tam thiếu gia cũng là thời điểm vì mình sai lầm bỏ ra một ít giá cao hả? Thân hình chợt lui, Vân Tiêu chẳng biết lúc nào đã thối lui ra vòng chiến, cười dài một tiếng gian, hướng về phía Tần Lộ nói. À, hạ chiến thư. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, nguyên bản đang đắm chìm trong kiếm đạo đột phá khoái cảm chính giữa Tần Lộ không khỏi được hơi ngẩn ra, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu đột nhiên nhắc tới cái này cha. Hết thảy toàn bằng Vân Tiêu công tử định đoạt. Ánh mắt đông lại một cái, Tần Lộ đổ cũng không chậm trễ, nếu Vân Tiêu để cho nàng đi khiêu chiến đường ra tam thiếu gia, như vậy nàng tự nhiên vậy cũng không sao có thể lo lắng, bởi vì nàng tin tưởng, Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không để cho nàng đánh không có nắm chắc chiến đấu. Chương 2185, cường thế hạ xuống. Thành tựu Thiên Tâm thành gia tộc lớn nhất, cũng là Thiên Tâm Minh phủ minh chủ chỗ chi địa, đường ra phủ đệ thật là giống như là một tòa phòng thủ kiên cố cỡ nhỏ thành trì như nhau. Hạc đứng trong bầy gà vậy tọa lạc tại Thiên Tâm Minh trung tâm nhất. Trăm ngàn năm qua, đường gia cao thủ nhiều lần ra, thiên tài không ngừng, khiến cho được đường gia phủ minh chủ địa vị cơ hồ không người nào có thể dung chuyển. Lâu này, kinh doanh vô số năm đường gia hoàn toàn thành là cái này phiến chủ nhân của đại lục, đã không ai dám khiêu khích đường gia uy nghiêm. Nghe nói sao, trước bị tam thiếu gia đả thương Tần gia đại thiếu gia Tần Triển Hào, lại nhân họa đắc phúc, một lần hành động đạt tới thần cảnh, bây giờ đã chân chính thành là thần vực người liền à. Ta cũng nghe nói, mới đầu còn tưởng rằng là giả, có thể nghe nói Tần gia bên kia đã chính thức công bố tin tức, chuyện này đó là tuyệt đối không giả rồi. Đường gia phủ đệ trước cửa chính, hai người lính gác mới vừa thay xong ban, nhàm chán tán gẫu, trò chuyện một chút, tự nhiên cũng chỉ hàn huyên tới Thiên Tâm thành lập tức hết sức nhiệt liệt đề tài. Tần gia Tần Triển Hào lên cấp thần cảnh chuyện, sớm nhất còn chỉ là ở tất cả đại gia tộc cao tầng bây giờ truyền, có thể sau đó tin tức càng truyền càng rộng, cuối cùng dứt khoát Tần gia trực tiếp công bố chuyện này, tạm thời bây giờ, Tần Triển Hào lên cấp thần cảnh chuyện, cơ hồ đều muốn truyền ra Thiên Tâm Minh phạm vi. Ai, cũng không biết vậy Tần Triển Hào kết quả đi cái gì vận, ban đầu đều bị Tam thiếu gia đánh nhanh hơn cút, làm sao lại đột nhiên lên cấp thần cảnh liền đâu? Ai nói không phải sao, cái này cùng vận khí, nhất định chính là quá mức nghịch thiên. Ta nhưng mà nghe nói, Tam thiếu gia bởi vì chuyện này nhưng mà phát nhiều lần nóng nảy, có mấy cái xui xẻo thị nữ đều bị Tam thiếu gia giết chết đâu. Cái này cũng bình thường, Tam thiếu gia lần này nhưng mà trực tiếp đắc tội một vị thần cảnh cường giả, nếu đổi lại là ai tâm tình cũng không biết tốt, dẫu sao, Tam thiếu gia còn không có lên cấp thần cảnh, đối mặt chân chính thần cảnh cường giả, sợ rằng một chút phần thắng cũng không có đi. Ta phải nói thật ra thì vậy không việc gì, vậy Tần Triển Hào lên cấp thần cảnh, tự nhiên sẽ không tự hạ thân phận đến tìm Tam thiếu gia trả thù, huống chi ta Đường gia chính là phủ Minh chủ gia tộc, vậy Tần Triển Hào sợ cũng không có trả thù can đảm. Ha ha ha, lời này có lý, thần cảnh cường giả thì phải làm thế nào đây? Chúng ta Đường gia một chảo một bó to, vậy Tần Triển Hào nếu như dám công khai trả thù, vậy Tần gia sẽ phải ít đi một vị thần cảnh cao thủ. Hi hi, Tần gia coi là cái gì, ở ta Đường gia trong mắt, căn bản là cái gì cũng không coi là. Hai người lính gác càng nói càng hăng say mà, tựa như bọn họ hai cái đã là Đường gia đại biểu, có thể chút nào không đem gia tộc khác thần cảnh cường giả để ở trong mắt như nhau. Ông ba, giờ ba, ngay tại lúc này, Đường phủ cửa cách đó không xa không gian đột nhiên hơi chấn động một chút, một khắc sau, nguyên bản hoàn hảo không hao tổn không gian đột nhiên nứt ra một đạo vết rách, một nam một nữ hai người tuổi trẻ, từ không gian vết rách bên trong chậm rãi đi ra. Hả? Có người? Hai người lính gác ngược lại là khá là cảnh giác, làm cảm nhận được không gian dị thường sau đó, hai người vội vàng nghiêm mặt, đồng loạt hướng cách đó không xa vết nứt không gian nhìn sang. Ha ha, Đường gia thật đúng là lợi hại, hai cái nhỏ tiểu nhân canh phòng, lại giọng cũng lớn như vậy, nhất định chính là không biết sống chết. Ngay tại hai người kinh nghi bây giờ, đối diện một nam một nữ đã trôi giạt đi tới cửa phụ cận, trong đó cô gái cười lạnh một tiếng, hướng về phía hai người lính gác khinh miệt nói. Các hạ là người nào? Vì sao ở ta Đường ra trước cửa phủ đệ qua lại? Nghe được cô gái khiển trách, hai người lính gác ngược lại là không dám phát tác, bọn họ không phải người ngu, có thể tiện tay biến dạng không gian tiến hành không gian rời đi, cái này sợ rằng là thần cảnh cường giả thủ đoạn. Nói cách khác, trước mắt hai trong đám người, tuyệt đối có một cái thần cảnh cao thủ, ở nơi này cùng siêu cấp cường giả trước mặt, bọn họ nào dám có nửa điểm mà lỗ mãng. Hừ, ta là ai, các ngươi hai cái còn không có tư cách hỏi tới, cho ta cút đến đi một bên. Nghe được hai người lính gác lại vẫn dám chất vấn mình, Tần Lộ hừ lạnh một tiếng, nói chuyện bây giờ khoát tay, hai đạo kiếm mang hơi trước mắt, vừa vặn đem hai người lính gác tất cả đều giam cầm ở một bên, để cho hai người lại cũng nhúc nhích không được, luôn miệng âm cũng khó đi nữa phát ra. Ha ha, không cần theo hai cái giữ cửa so tài, làm tránh sự đi. Mắt thấy Tần Lộ lại cầm hai người lính gác khống chế được, một bên Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, trong bụng ngược lại cũng có thể hiểu. Bọn họ trước chưa từ không gian chỗ sâu đi lúc đi ra, vừa vặn nghe được cái này hai người lính gác trò chuyện, cái này hai người lính gác lại chút nào không đem Tần gia coi ra gì, thành tựu Tần gia người, Tần Lộ dĩ nhiên khó tránh khỏi có oán khí. Hừ, lười để ý các ngươi. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Tần Lộ vậy tự biết có chút thất thố, trợn mắt nhìn hai người lính gác một mắt, chính là đưa mắt về phía Đường gia phủ đệ chỗ sâu. Tần gia Tần Lộ, hướng Đường gia Đường Tử Hào phát động cuộc chiến sinh tử, người của Đường gia, đi ra tiếp chiến thứ ba. Hít sâu một hơi, Tần Lộ đem mình bán thần lực toàn bộ vận chuyển, lớn tiếng hướng về phía Đường gia chỗ sâu hô. Nàng giọng tuy nhỏ, nhưng một tiếng này tích chứa thần lực kêu lên, thanh âm thật là lòng trời lở đất, đừng nói là toàn bộ Đường gia phủ đệ, coi như là gần phân nửa Thiên Tâm Thành, đều phải bị nàng tiếng kêu bao phủ lại. Đây là Vân Tiêu trước theo nàng nói xong rồi, nếu là muốn khiêu chiến Đường gia, như vậy thì phải đem thanh thế lấy ra, tốt nhất làm được mọi người đều biết, như vậy mới có thể đạt tới báo thù hiệu quả. Càn rỡ! Người nào lớn như vậy gan, lại dám ở Đường gia trước cửa kêu la om sòm. Ba. Ngay tại Tần Lộ tiếng kêu mới vừa rơi xuống, một tiếng giống như tiếng nổ vậy tiếng quát ngay sau đó từ Đường gia phủ đệ chỗ sâu truyền tới, thanh âm không nghỉ, một cái cả người áo xanh ông già chính là lắc mình đến trước cửa. Cái này ông già nhìn như tuổi sợ là không nhỏ, tóc hơi có vẻ hoa râm, cả người trên dưới chính là nhộn nhạo tức giận, tựa hồ là bị Tần Lộ tiếng kêu chọc giận. Vèo vèo vèo. Ngay tại ông già đứng không lâu, lại là mấy tiếng xé gió truyền tới, sau đó, mười mấy Đường gia cao thủ theo nhau mà tới, rối rít đứng ở sau lưng lão giả, thanh thế không tầm thường. Hừ, ta tưởng là ai chứ, đây không phải là Phùng Kiệt Uyên tiền bối sao, nhiều năm không gặp, nguyên lai Phùng tiền bối lại luân lạc thành Đường gia chó giữ cửa, không muốn biết không phải chúc mừng Phùng tiền bối đâu. Thấy ông già hiện thân, Tần Lộ khỏe miệng gạt gạt, nhưng là không chút nào bị đối diện ông lão khí thế hù được, bởi vì cho đến ngày nay, mọi người cũng đã là bán thần cảnh võ giả, nàng căn bản không cần có bất kỳ khẩn trương gì. Người ba, Phùng Kiệt Uyên tuyệt đối không nghĩ tới, mình còn không có cùng phát tác, đối diện Tần Lộ lại trước lên tiếng áp đảo người, hơn nữa còn là không khách khí chút nào mắng hắn là chó giữ cửa, tạm thời bây giờ, hắn thật là khí được cả người run rẩy, hồi lâu không nói ra lời. Đáng chết, xem ta không xé rách ngươi miệng ba. Ngắn ngủi dề dà sững sờ sau này, Phùng Kiệt Uyên lại cũng không khống chế được trong bụng tức giận, trong lúc nói chuyện thì phải đối với Tần Lộ động thủ. Chương 2186, không nể mặt. Làm là một cái bán thần cảnh cường giả, Phùng Kiệt Uyên không thể nghi ngờ có thuộc về mình kiêu ngạo, nhiều năm qua như vậy, hắn ở trên trời khải đại thế giới cũng coi là một nhân vật, chưa từng nhận trước mắt như vậy khí. Vào giờ phút này, ngay trước như thế nhiều thuộc hạ mặt mà, hắn lại bị một cái nha đầu mắng làm chó giữ cửa, cái này làm cho hắn há có thể không giận. Ông ba, nói chuyện bây giờ, một chuôi màu máu trường đao đã xuất hiện ở bên trong tay hắn, trường đao có chừng 6 xích, phía trên lộ ra âm u khí lạnh, không biết uống qua bao nhiêu người máu tươi. Đây là hắn sớm vài năm gian tình cờ lấy được một chuôi linh khí trường đao, băng vào chuôi này đao, hắn chém chết qua cường giả đếm không hết, coi như là bán thần cảnh cường giả đều có bị hắn tế tại dưới đao, cũng chính là dựa vào chuôi này trường đao, hắn mới xông xuống hiển hách hung danh, cuối cùng mới có thể đầu dựa vào đường ra, thành là đường ra một cái hộ viện. Tần Lộ mắng hắn là đường ra chó giữ cửa, nhưng trên thực tế, không biết lại có bao nhiêu người nguyện ý thành là đường ra chó giữ cửa, đáng tiếc đường ra căn bản nhìn không thuận mắt. Bé gái, cho ta chết ba. Trường đao nơi tay, Phùng Kiệt Uyên vậy không tâm tư lo lắng những thứ khác, quát khẽ một tiếng bây giờ, chính là hung hãn hướng về phía đối diện Tần Lộ một đao bổ xuống. Hắn không hề nhận được Tần Lộ, huống chi coi như biết, hắn vậy tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Dẫu sao, nơi này là đường ra phủ đệ cửa, hắn thành tiểu đường ra hộ viện, có quyền xử trí bất kỳ lỗ mãng người. Cốt két ba. Màu máu trường đao vừa ra, chung quanh không khí ngay tức thì bị kịch liệt nén, phát ra cốt két tiếng vang, đao còn chưa tới, một cổ dày đặc dùng mình đã đem Tần Lộ bọc, dường như muốn đem Tần Lộ xé thành mảnh vỡ. Sợ ngươi sao? Tần Lộ sắc mặt một mực hết sức lãnh đạm, giờ phút này thấy Phùng Kiệt Uyên đối với tự mình ra tay, nàng nhưng là chút nào không hoảng hốt, một tiếng hừ lạnh gian, nàng liền cứ gọi ra liền một chôi linh kiếm, thì phải ở chỗ này theo như đối phương đánh một trận. Từ kiếm pháp có thành tựu sau đó, nàng liền một mực khát vọng có thể theo cao thủ đánh một trận, trước mắt Phùng Kiệt Uyên thành danh đã lâu, hơn nữa danh tiếng từ trước đến giờ chưa ra hình dáng gì, nếu như có thể tương khởi chém tại dưới kiếm, đây đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một lần rèn luyện rất tốt. Ha ha, bây giờ không phải là đánh nhau thời điểm, hơn nữa ngươi đối thủ cũng không phải là hắn. Nhưng mà, ngay tại hai bên mắt thấy thì phải bùng nổ đại chiến lúc đó, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, tiếng cười truyền ra, vô luận là Tần Lộ vẫn là Phùng Kiệt Uyên, nhưng là toàn đều cảm thấy cả người căng thẳng, không thể động đậy chút nào nữa. Cái gì? Ba. Phùng Kiệt Uyên lúc này vừa muốn đại sát tứ phương, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác mình tựa như là bị làm định thân pháp như nhau, liền liền tim đập cũng ngay tức thì ngừng đập. Cái này trong lúc bất chợt biến hóa, quả thực cầm hắn dọa sợ không nhẹ, mà cho đến giờ phút này hắn mới ý thức tới, vậy vẫn đứng ở Tần Lộ sau lưng trẻ tuổi nam tử, kết quả là một cái kinh khủng dường nào tồn tại. Hắn trước không phải là không có thấy Vân Tiêu, chỉ bất quá, Vân Tiêu nhìn như giống như là một cái thông thường người tuổi trẻ, như vậy người tuổi trẻ, căn bản còn chưa đạt đến để cho hắn coi trọng bước. Một cái giữ cửa hộ viện đồ, lại cũng dám đối với Tần gia đại tiểu thư bất kính, liền cho ngươi một chút nho nhỏ trừng phạt tốt lắm, bảy ba. Vân Tiêu cũng không có đi quản Phùng Kiệt Uyên giờ phút này là ý tưởng gì, tiện tay cầm giữ đối phương sau đó, hắn tùy ý đưa ngón tay ra, hướng về phía Phùng Kiệt Uyên trong tay màu máu trường đao chính là điểm đi ra ngoài. Ken ba. Rào rào rào rào ba. Một chỉ điểm ra, màu máu trường đao phát ra một tiếng giòn rã, sau đó liền giống như là cục băng mà như nhau, rào rào rào rào bể đầy đất, biến thành một đống vô dụng sắt vụn khối. Phước ba. Linh khí bị phế, Phùng Kiệt Uyên nhất thời phun một ngụm máu tươi đi ra. Cả người hơi thở lập tức hể vải 70% không dứt, xem ra, hắn cả người tu vi, chắc có hơn phân nửa cũng xuất xứ từ trôi này màu máu trường đao. Ngươi! Ngươi! Cặp mắt trừng tròn xoe, Phùng Kiệt Uyên giờ phút này rất muốn tức miệng mắng to, có thể vừa nghĩ tới Vân Tiêu vậy cùng kinh khủng lực lượng, hắn vẫn là ngoan ngoan thu hồi câu nói kế tiếp, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Chuyện gì xảy ra? Người nào ở bên ngoài đại xảo gào to? Giờ ba! Ngay tại lúc này, đường ra phủ đệ chỗ sâu lần nữa chuyển tới quát khẽ một tiếng, thanh âm chưa dứt, một cái trung niên bộ dáng nam tử đã xuất hiện ở ngoài cửa lớn. Cái này người đàn ông trung niên vóc người to lớn, cả người trên dưới lộ ra một cổ tử cả vũ lấp miệng em tư thái, trọng yếu nhất chính là hắn cả người hơi thở, rất hiển nhiên, đây là một cái chân chính cường giả thần cấp. Thống lĩnh đại nhân, cái này hai người trước tới quấy rối, còn phế ta linh khí, thống lĩnh đại nhân là ta làm chủ ạ. Mắt thấy người đàn ông trung niên xuất hiện, Phùng Kiệt Uyên nhất thời có người tâm phúc, một bên lui đến phía sau của đối phương, một bên lão lệ tung hoành tố cáo. Hừ, xấu hổ mất mặt, cho ta lui xuống đi. Thấy Phùng Kiệt Uyên hướng về phía mình khóc kể, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng là rất không hài lòng, bất quá hắn cũng biết cái này thảo nào đối phương, cho nên trực tiếp cầm ánh mắt nhìn về phía đối diện. Các hạ là người nào? Ở ta đường ra trước cửa đả thương đường ra gian ô, ngươi đây là muốn cùng ta đường ra làm khó dễ sao? Cặp mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu, Đường Đăng Kỳ cũng không có vội vã ra tay, mà là nghĩa tránh từ nghiêm địa đối trước Vân Tiêu quát hỏi. Làm một cường giả thần cấp, hắn tự nhiên sẽ không giống Phùng Kiệt Uyên như vậy lỗ mãng, mới vừa rồi ở phủ đệ chỗ sâu, hắn mặc dù không có chính mắt thấy được Vân Tiêu ra tay, có thể vậy một tia kiếm ý chập chờn, cũng đã để cho hắn rõ ràng Vân Tiêu chỗ kinh khủng. Người này ở ta trước mặt muốn đả thương bạn của ta, ta chỉ là cho hắn một chút dạy bảo thôi, chúng ta hôm nay tới, chỉ là tới hạ chiến thư, cũng không muốn cùng người bất kỳ động thủ. Tùy ý nhìn lướt qua Đường Đăng Kỳ, Vân Tiêu cũng không có tiếp tục ra tay, thuận miệng giải thích. Hạ chiến thư. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Đường Đăng Kỳ không khỏi được nhướng mày một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc vẻ. Không sai, Tần gia Tần Lộ, đặc biệt hướng Đường gia Đường Tử Phong phát động sống chết khiêu chiến, ba ngày sau ở lên thiên thai, ta theo hắn chỉ có một người có thể sống rời đi. Lúc này, Tần Lộ từ phía sau đi lên, không có vẻ sợ hai chút nào hướng về phía Đường Đăng ngạc nhiên nói. Cái gì? Ngươi là Tần gia người? Ngươi muốn khiêu chiến Tử Phong? Nghe được Tần Lộ nói như vậy, Đường Đăng Kỳ theo bản năng trợn to cặp mắt, tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nhiều năm qua như vậy, chỉ có Đường gia người đi chủ động khiêu chiến người khác, cho tới bây giờ không người nào dám chủ động đến cửa khiêu chiến. Phải biết, chủ động khiêu chiến Đường gia đệ tử nòng cốt, cái này vốn là không cho Đường gia mặt mũi biểu hiện, nói trắng ra, đây là công khai khiêu khích Đường gia uy nghiêm à. Được được được, thật là không có nghĩ đến, Tần gia người lại đổi được như thế có loại, rất tốt, rất tốt. Cặp mắt híp lại, Đường Đăng Kỳ giận dữ ngược lại cười, từ giờ khắc này bắt đầu, Tần gia ở hắn trong lòng, đã hoàn toàn đứng ở Đường gia phía đối lập, hai nhà lương tử, coi như là hoàn toàn kết. Chương 2187, Đường gia chấn động. Thiên Tâm Thành, một tòa trang sức sang trọng trong tiểu lầu. Thật là tin tức nặng ký à, Tần gia đại tiểu thư Tần Lộ, lại chủ động khiêu chiến Đường gia tam thiếu gia Đường Tử Phong, ta làm sao cảm giác Thiên Tâm Thành đây là thời tiết muốn thay đổi đâu. Đúng vậy. Ta trước nghe được cái này tin tức thời điểm hoàn toàn không dám tin tưởng, nghe nói vậy Tần gia đại tiểu thư Tần Lộ mới vừa lên cấp bán thần cảnh không bao lâu, lại liền muốn khiêu chiến Đường gia tam thiếu gia, xem ra đây là rõ ràng muốn vì mình huynh trưởng hạ giận đâu. Ha ha ha, chớ coi thường vị này Tần Lộ đại tiểu thư, người ta lĩnh ngộ nhưng mà kiếm chi bản nguyên, phàm là lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên người, lực công kích đều là mạnh không bên mà, ta phải nói, Đường gia vị kia tam thiếu gia lần này có thể được coi chừng. Thật không biết cái này Tần gia gần đây đi cái gì vận, một cái lên cấp thần cảnh, trở thành thần cao cao tại thượng đệ, một cái lên cấp bán thần cảnh, đền bù đệ tử trẻ tuổi chưa đủ, xem giá thế này, Tần gia đây là mạnh hơn thế quật khởi à. Quật khởi không quật khởi tạm không nói, lần này Tần gia đại tiểu thư công khai khiêu chiến Đường gia tam thiếu gia, lúc ấy có thật là nhiều người cũng chính thai nghe được vị kia Tần gia đại tiểu thư tuyên ngôn, xem giá thế này, Tần gia là thật rõ ràng muốn theo Đường gia không qua được. Các ngươi nói, vị kia Đường gia tam thiếu gia sẽ không ứng chiến. Ta phải nói, theo một người phụ nữ nhà, hắn còn chưa muốn ứng chiến tốt, thua sẽ bị người xem thường, thắng vậy coi là không được hào quang, chừng cũng không vớt được háo danh tiếng à. Không ứng chiến. Ngươi nghĩ gì vậy, đây chính là quan hệ đến một gia tộc mặt mũi, Đường Tử Phong nếu là không ứng chiến, vậy Đường gia sau này còn có mặt mũi nào ở Thiên Tâm Minh đặt chân. Chính phải, Đường Tử Phong nhất định sẽ ứng chiến, chắc chắc, ba ngày sau. Chúng ta sẽ chờ đi lên thiên thai xem kịch vui đi, bỏ mặc người nào thắng, phỏng đoán cũng sẽ là một tràng thắng thảm. Cả tòa trong tiểu lâu quý khách cơ hồ đều đang bàn luận một đề tài, đó chính là Tần gia đại tiểu thư Tần Lộ khiêu chiến Đường gia tam thiếu gia Đường Tử Phong, mỗi một người đối với như vậy một cái tin, đều là ưa chuộng có phải hay không. Cái gọi là một đá kích thích thiên tầng lãng, Tần gia đại tiểu thư khiêu chiến Đường gia tam thiếu gia, tin tức này đối với người bất kỳ mà nói đều là quá mức kính bạo. Ai cũng biết, trước đây không lâu Đường Tử Phong đem Tần gia đại thiếu gia Tần Triển Hào đánh gần chết, hiển nhiên, Tần Lộ lần này rõ ràng chính là muốn cho mình huynh trưởng trả thù. Nhưng vấn đề là, Tần Lộ mới vừa lên cấp bán thần cảnh, coi như là lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên, có thể tưởng tượng muốn đánh thắng Đường Tử Phong, dường như cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Dĩ nhiên, từ sâu trong nội tâm, mọi người thật ra thì vẫn là hy vọng Tần Lộ chiến thắng, bởi vì một khi Tần Lộ thắng được, như vậy Đường Tử Phong thì có thể bỏ mạng, nói như vậy, Thiên Tâm Thành có thể thì thật muốn náo nhiệt. Tất cả mọi người đều đang mong đợi 3 ngày sau đến, bọn họ tin tưởng, ngày hôm đó, sẽ là Thiên Tâm Thành nhất nhất một ngày náo nhiệt. Đường ra, một tòa rộng rãi trong đại điện. Đáng chết à, cái này người Tần gia là điên liền sao? Lại dám công khai hướng ta Đường ra người phát động khiêu chiến, cái này tỏ rõ là không đem ta Đường ra coi ra gì à? Nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị, ta Đường ra những năm gần đây là khiêm tốn qua đầu, lại liên khu khu Tần gia cũng dám theo chúng ta gọi nhịp, xem ra không cho bọn họ một chút dạy bảo, bọn họ thật không biết trời cao đất rộng. Đúng, nhất định phải nghiêm trị Tần gia, nếu không gia tộc khác cũng noi theo bọn họ, ta Đường ra uy nghiêm ở chỗ nào? Trong đại điện, tám cái nam tử phân hai dãy ngồi ngay ngắn ở đại điện hai bên, mỗi một người sắc mặt cũng không tốt lắm xem, nói tới nói lui cơ hồ đều là cắn răng mở miệng. Cái này tám người chính là Đường gia trẻ tuổi nhất tám cái cường giả thần cấp, trước theo Vân Tiêu theo qua mặt Đường gia thống lĩnh hộ vệ Đường Đăng Kỳ vậy bất ngờ trong hàng. Tốt lắm, mọi người trước yên lặng một chút. Ngay tại tám cái cường giả thần cấp kịch liệt thảo luận lúc đó, đại điện nhất vào tay, một cái trung niên bộ dáng nam tử đột nhiên bật hơi mở giọng, đem tất cả mọi người nói cắt đứt mở. Cái này người đàn ông trung niên cả người màu vàng trường bào, chán bây giờ hiện ra hết vương giả kiêu ngạo, không cần phải nói, cái này một cái không phải người ngoài, chính là Đường gia gia chủ đương thời, Đường Chính Thiên. Thanh tựu Đường gia gia chủ đương thời, vậy là cả Thiên Tâm Minh hiện đảm nhiệm minh chủ, Đường Chính Thiên ở toàn bộ Thiên Tâm Minh, thậm chí là toàn bộ Thiên Khải Đại Thế Giới, cũng tuyệt đối là nhân vật có mặt mũi. Nghe nói, Đường Chính Thiên trưởng thành đường, cơ hồ một đường đều tràn đầy thần thoại sát thái, cho đến ngày nay. Đường Chính Thiên chỉ có ở Thiên Tâm Minh hết sức trọng đại tập hợp trong buổi họp mới sẽ hiện thân, ngày thường nhưng là sẽ rất ít lộ mặt. Không có ai biết vị này Thiên Tâm Minh Minh chủ đại nhân hôm nay đã cường đại đến cái gì bước, bất quá sớm ở mấy năm trước, vị này gia chủ Đường gia cũng đã là thượng vị thần cảnh giới. Hôm nay mặc dù không có nghe nói lên cấp linh thần cảnh, nhưng ở thượng vị thần cái này một tầng thứ, sợ là đã hiếm có địch thủ. Chư vị an tâm một chút chớ nóng, lần này đem mọi người triệu tập tới đây, cũng không phải là nghiên cứu như thế nào trừng phạt Tần gia, hay là để cho Đăng Kỳ theo mọi người trước nói một chút đi. Ánh mắt ở mấy người trên mình quét qua, Đường Chính Thiên hơi làm trầm ngâm, lúc này mới thấp giọng mở miệng nói. Chư vị, chắc hẳn mọi người gần đây hẳn đều nghe nói, Tần gia tiếp liền xuất hiện một cái cường giả thần cấp, cộng thêm một cái bán thần cảnh thiên tài, cũng không biết chư vị nhưng có nghĩ tới, vậy Tần Triển Hào nguyên bản cũng đã là người sắp chết, lại là như thế nào lên cấp thần cảnh. Đường Chính Thiên vừa dứt lời, Đường Đăng Kỳ chính là ngay sau đó tiếp lời cha, cầm tất cả mọi người sự chú ý tất cả đều hấp dẫn tới đây. Ta cũng đang có này nghi ngờ, trước nghe nói Tử Phong đã phế vậy Tần gia Tần Triển Hào Kim Đan, chắc hẳn chuyện này sẽ không có giả, ta còn chưa từng nghe nói qua, một cái liền Kim Đan cũng phế người, lại có thể lên cấp thần cảnh. Đúng vậy, ta trước kia cũng là tốt một phen hoài nghi, chỉ cảm thấy được là Tần gia người tín khẩu hồ siêu, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, Tần gia là không thể nào cầm loại chuyện này đùa giỡn. Để cho một cái căn cơ bị tổn thương người lên cấp thần cảnh, nếu như chuyện này là thật, vậy trong này sợ rằng thật sự có chút kỳ hoặc à. Mọi người đều biết, Kim Đan bị tổn thương, đó là định trước không thể nào lên cấp thần cảnh, liền liền còn sống đều rất khó khăn, có thể Tần Triển Hào hết lần này tới lần khác liền lên cấp thần cảnh. Đối với lần này, tất cả mọi người trong lòng đều là tràn đầy nghi ngờ và không rõ ràng. Hôm nay đem mọi người kêu đến, chính là muốn theo chư vị nói chuyện này, ngay vừa mới rồi trước đây không lâu. Chúng ta ở người Tần gia truyền về tin tức, vậy Tần Triển Hào mặc dù có thể lên cấp thần cảnh, tất cả đều là bởi vì có một cái người thần bí tương trợ, người nọ không biết dùng phương pháp gì, chẳng những cứu Tần Triển Hào mệnh, hơn nữa còn giúp hắn một lần hành động lên cấp thần cảnh, có thể nói hóa hủ mục nát là thần kỳ. Cặp mắt híp lại, Đường Đăng Kỳ vừa nói, đáy mắt không khỏi thoáng qua lau một cái lau vẻ kinh dị. Vẫn còn có loại chuyện này. Kết quả là người nào, lại sẽ có cái này cùng kinh người thủ đoạn. Nghe Đường Đăng Kỳ giải thích, mọi người ở đây tất cả đều là khiếp sợ có phải hay không, bọn họ lúc này mới biết, nguyên lai nơi này thật sự có ẩn tình không muốn người biết. Đối với này người chúng ta đã cẩn thận điều tra, người này tên là Vân Tiêu, chính là sáng nay mang Tần gia nha đầu tới hạ chiến thư người, chỉ bất quá, hắn lai lịch lại trống rỗng, ta lo lắng, người này sẽ không theo Thiên Cực Minh vậy mấy tên tộc gần đây bận việc sống sự việc có liên quan. Cái gì? Theo Thiên Cực Minh vậy mấy tên tộc có liên quan? Nghe được Đường Đăng Kỳ phân tích, nguyên bản coi như chấn định mấy người, tất cả đều là sắc mặt biến đổi, từng cái hồi lâu không nói ra lời. Chương 2188, Thông Thiên Đại Trận. Thiên Cực Minh vậy mấy cái gia tộc lánh đời gần đây động tác thường xuyên, đây đối với tất cả lớn liên minh mà nói đã không phải là bí mật gì. Nhìn tổng quát toàn bộ thiên khải đại thế giới, vậy mấy cái gia tộc lãnh đời, có thể nói là đặc thù nhất tồn tại, ai cũng trong lòng đều biết, mặc dù vậy mấy tên tộc cho tới bây giờ không có đem chân chính lá bài tẩy hiện ra qua, thật là muốn so với mà nói, vậy mấy cái gia tộc lãnh đời tùy tiện lấy ra một cái, đều có thể ung dung tiêu diệt bất kỳ một người nào siêu cấp gia tộc lớn. Giống như Đường gia, mặc dù ở thiên tâm minh hoành hành vô kỵ, nhưng nếu là gặp phải vậy mấy cái gia tộc lãnh đời, sợ rằng liền làm sao diệt cũng không biết, liền trực tiếp thành là lịch sử bụi bặm. Cho nên, làm Đường Đăng Kỳ nhắc tới vậy mấy cái gia tộc lãnh đời lúc đó, tại chỗ mỗi một cái thần cấp cao thủ, đều là cảm thấy sống lưng chợt lạnh, trong bụng nhất thời có chút đả khởi cổ lai. Chư vị trước không cần phải sợ, ta cũng chỉ là suy đoán lung tung, dẫu sao, có thể làm cho kim đan bị tổn thương người lên cấp thần cảnh, cái này các thủ đoạn đúng là thần diệu vô cùng. Phỏng đoán cũng chỉ có vậy mấy cái gia tộc lãnh đời siêu cấp cường giả mới có thể làm được. Mắt thấy mọi người ở đây tất cả đều kinh được hô hấp dồn dập, Đường Đăng Kỳ không khỏi được nhíu mày một cái, giọng lãnh đạm nói. Đối với Vân Tiêu theo vậy mấy cái gia tộc lãnh đời quan hệ giữa, hắn đúng là chỉ là suy đoán lung tung, dẫu sao, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không có chứng cơ trực tiếp chứng minh hai người bây giờ tích chữ đang liên lạc. Nhưng vấn đề là, trừ vậy mấy cái gia tộc lãnh đời người, hắn thật vẫn không nghĩ ra. Cứu lại còn có người nào có thể có được thủ đoạn như vậy, hơn nữa chút nào không đem Đường ra coi ra gì. Vân Tiêu mang Tần Lộ công khai tới Đường ra khiêu khích, cái này tỏ rõ chính là không cầm Đường ra coi ra gì. Nói thật, lúc đó hắn cũng chuẩn bị ra tay, có thể vừa nghĩ tới cái ở giữa lợi hại, cộng thêm Vân Tiêu cho hắn cảm giác thật sự là tràn đầy nguy hiểm. Hắn lúc này mới đè xuống xung động, ngoan ngoãn nhận lấy thư khiêu chiến, sau đó tùy ý Vân Tiêu mang Tần Lộ rời đi. Đây có thể như thế nào cho phải? Nếu như cái đó gọi Vân Tiêu người thật sự là vậy mấy cái gia tộc lãnh đời người, chuyện này còn thật là có chút khó làm à. Không sai, vậy mấy cái gia tộc lãnh đời, căn bản là chúng ta không treo chọc nổi, thật không biết hắn tại sao sẽ theo Tần gia làm tới một chỗ, còn công khai chạy tới theo chúng ta Đường gia đối nghịch. Ai đây có thể muốn được thông? Trời mới biết Tần gia cho bọn họ chỗ tốt gì. Từng cái cường giả thần cấp mi đầu đại chiếu, sắc mặt cũng đổi được không quá nhìn khá hơn. Chư vị, dưới mắt sự việc còn không có cuối cùng định luận, cái đó Vân Tiêu có phải hay không gia tộc lãnh đời người, chuyện này vẫn không thể hoàn toàn xác định, hôm nay đem mọi người kêu đến, vậy chỉ là muốn cho mọi người đề phòng, tại chưa có biết rõ tình huống xác thực trước, mọi người đều không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nhất là không có thể tùy ý đi trêu chọc Tần gia cùng với cái đó Vân Tiêu, miễn được cho ta Đường gia tăng thêm rắc rối. Mọi người ở đây tranh luận không nghỉ lúc đó, vào tay trên ngai vàng, Đường Chính Thiên đột nhiên gõ một cái tay vịt, hướng về phía mọi người ngắt lời nói. Thanh Tiểu đứng đầu một nhà, Đường Chính Thiên sắc mặt ngược lại vẫn coi là bình thường, chỉ bất quá hắn trong lòng kết quả là nghĩ như thế nào, vậy cũng chỉ có chính hắn biết. Đúng đúng đúng, nhất định không có thể tùy ý trêu chọc, nếu không nhất định sẽ chọc tới họa sát thân diệt tộc. Cách Tần gia tạm thời xa một ít liên tốt, đại trượng phu có thể co giãn, chúng ta Đường gia không theo bọn họ vậy kiến thức là được. Chuyện của tôi nét nghe Đường Chính Thiên nói như vậy, mấy vị thần cấp cao thủ cũng là lớn điểm đầu, một bộ lời ấy có lý hình dáng. Gia chủ, vậy Tần gia khiêu chiến chuyện phải làm sao? Hay không còn muốn cho Tử Phong đi trước ứng chiến? Lúc này, thống lĩnh hộ vệ Đường Đăng Kỳ nhíu mày một cái, đột nhiên trầm giọng dò hỏi. Tần gia đã hạ chiến thư, hơn nữa chuyện này đã làm được mọi người đều biết, dưới mắt Đường gia phải chăng muốn ứng chiến, đích xác là một kiện chuyện rất phiền toái tình. Để cho Tử Phong đi đi, loại khiêu chiến này, ta Đường gia không có biện pháp cự tuyệt, ta sẽ nói cho Tử Phong hạ thủ lưu tình chính là, đến lúc đó cũng coi là bán Tần gia một cái nhân tình. Nghe được Đường Đăng Kỳ nói như vậy, Đường Chính Thiên hơi làm nghĩ ngợi, lúc này mới gật đầu một cái nói. Người khác không biết hắn cái đó nhi tử cường đại bao nhiêu, có thể hắn nhưng là trong lòng rõ ràng, nhất là hắn cái đó nhi tử trong tay có vậy kiện thần binh lợi khí, coi như là đối mặt cường giả thần cấp vậy tuyệt đối vui mừng không sợ, hắn thật đúng là không tin, mình nhi tử sẽ thua ở Tần gia một cái bé gái. Tốt lắm, tất cả mọi người giải tán đi, nhớ bổn tọa nhắc nhở, thiết mạc hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng dặn dò mọi người một câu. Đường Chính Thiên nhưng cũng sẽ không nhiều lời, thân hình trước mắt, chính là rời đi trước hết liền đại điện, nhìn ra được, hắn vào lúc này trong lòng sợ cũng có trước rất nhiều nghi ngờ, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ mới được. Khoảng cách Tần Lộ khiêu chiến Đường Tử Hào thời gian càng ngày càng gần, tất cả mọi người đều đang đợi đại chiến đến, bỏ ra không nói khác, hai cái bán thần cảnh cường giả đại chiến, vậy là có thể để cho mọi người đạt được rất nhiều cảm ngộ và dẫn dắt, vận khí tốt, xem nhìn xong trận chiến này, cũng có thể giúp mình tăng lên một hai cảnh giới. Mà đang ở tất cả mọi người đều ở ân cần trông đợi lúc đó, xa ở trên trời vô cùng mình, một nơi mây mù tràn ngập đặc thù trong không gian, một tràng đặc thù nghi thức, giờ phút này đang diễn ra. Từng cái bóng người ở trong mây mù xuyên tới xuyên lui, mà ở bóng người vị trí chính giữa, một tòa thật to tế đàn, đã kém không nhiều đến cuối cùng hoàn thành giai đoạn. Tòa tế đàn này diện tích có chừng mấy chục mẫu, cao hơn trăm trượng, xây tế đàn vật liệu, lại tất cả đều là cực kỳ chân quý linh mạch cấp 3, có chút chỗ đặc thù, thậm chí so linh mạch cấp 3 còn muốn chân quý. Tế đàn bố trí cực kỳ khảo cứu, nếu như từ lên đi xuống nhìn liền sẽ phát hiện, cả tòa tế đàn lại là do 4 bộ phận tạo thành, mỗi một bộ phận tế đàn đều có đặc thù bố trí thủ pháp, chỉ có 4 bộ phận tổ hợp chung một chỗ, mới vừa hình thành dưới mắt như vậy một tòa thần bí khó lường kỳ tích. Cuối cùng làm xong à, bận rộn lâu như vậy, thật là đủ mệt. Ha ha, vì bố trí tòa tế đàn này, chúng ta 4 gia tộc nhưng mà không thiếu tốn kém, chính là không biết, phía trên lần này sẽ phát tới một hạng người gì vậy, lại đến để có mục đích gì. Những thứ này đều không phải là chúng ta có thể đoán chừng, bất quá có thể khẳng định là, bỏ mặc tới là người nào, cũng tuyệt không phải chúng ta những thứ này phàm phu tục tử có thể so sánh, chúng ta những người này chỉ phải ngoan ngoãn nghe người ta mệnh lệnh chính là. Ha ha, suy nghĩ một chút vậy thật là trâm trọng, ở trong mắt ngoại nhân, chúng ta 4 lớn gia tộc lãnh đời thật là cao cao tại thượng, có thể ở phía trên những người đó trong mắt, chúng ta theo những con kiến hôi kia sợ rằng không việc gì bản chất khác biệt. Được rồi, đừng cảm khái. Tế đàn đã hoàn thành, chúng ta vậy chớ trì hoãn, xuất thủ một lượt đi. Được, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức thông qua truyền tống lối đi lui về gia tộc, không được sai lầm. Cao lớn tế đàn chóp đỉnh, 4 cái người đàn ông trung niên vẫn luôn ở giám sát tế đàn xây dựng, mắt thấy tế đàn xây dựng hoàn thành, 4 người tất cả đều lăm le, theo một người trong đó một tiếng mệnh lệnh, những cái kia ở chung quanh tế đàn bận rộn cao thủ rối rít hướng một tòa truyền tống lối đi lao đi, rất nhanh, đúng mảnh không gian cũng chỉ còn lại có bọn họ 4 cái. Thông thiên đại trận, lên 3. Đến khi tất cả mọi người đều rời đi, 4 cái người đàn ông trung niên hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó, 4 người liền đem mình lực lượng, rồi rít rót vào đến phía dưới tế đàn. Ông 3. Cả tòa tế đàn hơi chấn động một chút, một khắc sau, một đạo cột sáng phóng lên cao, ngay tức thì không có vào không biết tên thần bí không gian, mà bố trí tế đàn những cái kia linh mạch, giờ khắc này lập tức bắt đầu một tia tiêu hao. Chương 2189, tiêu điểm cuộc chiến. 3 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Một ngày này, trời tờ mờ sáng, từng đạo bóng người, bắt đầu từ 4 phương 8 hướng hướng thiên tâm thành nhất phương bắc một phiến khu không người tụ tập tới. Đây là một phiến bức nhân viên bắt ngát hoang vu khu vực, khắp khu vực đỉnh núi san sát, nhưng lại không có một cây cỏ cây tồn tại. Những thứ này đỉnh núi giống như là sắt thép tới xây vậy, nhìn như cứng rắn vô cùng, tử khí trầm trầm. Từ 4 phía hướng trung ương, đỉnh núi cao độ càng ngày càng cao, giống như là một cấp nấc thang như nhau. Đến vị trí trung ương nhất, một tòa cự phong nô lên, đỉnh núi bao phủ ở mây nhàn nhạt sương mù chính giữa, thần bí vừa nguy hiểm. Từ chung quanh tụ tập mà đến bóng người, cuối cùng rối rít ở cách cự phong mười mấy dặm vị trí treo trên bầu trời đứng quyết định, xa xa nhìn cự phong chóp đỉnh. Tranh chủ nhân còn chưa tới à, bất quá ngày hôm nay tới xem cuộc chiến người xem vừa thực không thiếu. Ha ha, hai hơn nửa thần cảnh cao thủ cuộc chiến sinh tử, đây chính là không thấy nhiều thị giác thịnh yến, nếu như bỏ qua, khởi không thái quá đáng tiếc. Đúng là như vậy, bán thần cảnh chiến đấu giữa cường giả, đối với chúng ta những truyền thuyết này cảnh người có thể nói là chỗ tốt hơn, chính là không biết, hôm nay kết quả là Tần gia vị kia đại tiểu thư chết, vẫn là Đường gia vị kia tam thiếu gia mất. Chắc chắc, ai chết ai sống theo chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ muốn thấy được đặc sắc chiến đấu, bất quá như đã nói qua, cho tới bây giờ, chiến đấu hai bên cũng còn không xuất hiện, cũng không biết trận chiến này phải chăng có thể đánh được. Mau xem, đó không phải là Tần gia đại tiểu thư sao? Tranh chủ nhân rốt cuộc hiện thân. Ngay tại vô số người bàn luận sôi nổi lúc đó, không biết là ai đột nhiên kêu một tiếng, nghe được tiếng kêu, tất cả mọi người đều là theo bản năng dừng lại đàm luận, đồng loạt hướng cự phong đỉnh núi nhìn. Nơi đó, một cái cô gái tuyệt mỹ không biết từ chỗ nào hạ xuống, cô gái cả người quần áo trắng, theo chung quanh đen tui núi đá hình thành so sánh rõ ràng. Nói chuyện bây giờ, cô gái đã đáp xuống đỉnh, giống như là một đóa trắng tinh tuyết liên như nhau. Cách thả ra ở nơi này thiền tâm thành nổi danh tán sắt trong sân gian. Tần gia Tần Lộ, chắc chắc, thật là không nghĩ tới à, nữ nhân này lại nhanh như vậy liền lên cấp bán thần cảnh, nghĩ lúc đó ta còn có lòng theo đuổi nàng đâu, bây giờ là một chút tư cách cũng không có à. Quả nhiên là thiên chi kiêu nữ, cũng không biết Tần gia kết quả đi cái gì vận, huynh muội hai người một cái lên cấp thần cảnh, một cái lên cấp bán thần cảnh, thật là tiện sát người ngoài. Vận khí thật là tốt, bất quá chỉ là quá mức lỗ mãng. Công khai tìm đường ra thiếu gia trả thù, chân thực không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, chỉ hy vọng nàng thực lực có thể xứng với nàng phần này mà gan dạ sáng suốt đi. Yên tĩnh nhất thời sau này, đám người lại là không nhịn được rối rít nghị luận. Ở tất cả mọi người nhìn lại, Tần Lộ công khai khiêu chiến Đường Tử Phong, chân thực không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, tuy nói Tần gia gần đây đầu ngọn gió đang thịnh, có thể mọi người trong lòng đều biết, đắc tội Đường gia, Tần gia nhất định sẽ không tốt lắm. Ông ba. Ngay tại lúc này, một tiếng tiếng xé gió đột nhiên từ đằng xa truyền tới, thanh âm không nghỉ, một đạo ánh sáng nhanh như điện bắn tới, chớp mắt bây giờ lướt qua đám người, giống vậy ở đó thật cao đỉnh núi đỉnh đáp xuống. Là Đường gia Tam thiếu gia Đường Tử Phong. Tới tới, kịch hay lập tức phải bắt đầu à? Mắt thấy Đường Tử Phong vậy xuất hiện ở bước lên trên sân thượng, tất cả mọi người tâm trạng tất cả đều bị đốt đứng lên, bọn họ biết, mong đợi 3 ngày đại chiến, lập tức phải phơi bày ở trước mắt. Đường Tử Phong, ta còn lấy là ngươi không dám tới đâu. Cự Phong đỉnh, Tần Lộ khỏe miệng khẽ nhíu một cái, cong lên một cong nhàn nhạt độ cong, nhìn trước mắt Đường Tử Phong nói. Lúc này Tần Lộ hết sức bình tĩnh, mặc dù đứng đối diện chính là thành danh đã lâu Đường gia Tam thiếu gia, có thể nàng lần này chủ động khiêu chiến, có thể nói là trong lòng có dự tính, tự nhiên sẽ không sợ sợ đối phương. Tần gia Tần Lộ, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận sai, hơn nữa ngoan ngoãn làm ta Đường Tử Phong tiểu thiếp, bổn thiếu gia có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cặp mắt híp lại, Đường Tử Phong giờ phút này nhìn từ trên xuống dưới đối diện Tần Lộ, đáy mắt đều là một mảnh âm lãnh vẻ. Mấy ngày trước, làm hắn biết được liền Tần Lộ lại công khai chạy đến đường cửa nhà đi khiêu chiến hắn lúc đó, không có người có thể tưởng tượng được hắn có bao nhiêu tức giận. Thanh tựu Đường gia nhất có thiên phú đệ tử trẻ tuổi, tương lai có hy vọng nhất thừa kế gia chủ Đường gia tồn tại, hắn cho tới nay cũng cảm giác được mình cao hơn người một nước. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, mình uy nghiêm, lại bị một cái gia tộc nhỏ hạng người nữ lưu khiêu khích. Hết thể các thứ này đối với hắn mà nói, cũng là không thể tiếp nhận. Ha ha, Đường Tử Phong, ngươi thật đúng là quá cầm mình coi ra gì, ngày đó ngươi ám toán ca ca ta, suýt nữa muốn hắn tánh mạng, hôm nay, ta thì phải dùng mạng ngươi, tới bồi thường ca ca ta sợ thụ khổ. Khẽ mỉm cười, Tần Lộ vậy lười được theo như đối phương có miệng lưỡi lợi hại, nói chuyện bây giờ, một chuôi trường kiếm nhỏ dài, đã xuất hiện ở tay nàng bên trong, thân kiếm chấn động một cái, một cổ hơi thở sắc bén. Chính là ở cả tòa đỉnh núi trên nhộn nhạo lên. Khắc khắc khắc khắc, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Cũng được, nếu ngươi tự tìm chết, vậy bổn thiếu gia thành toàn cho ngươi. Nghe được Tần Lộ đáp lại, Đường Tử Phong cũng sẽ không nhiều lời, tiếng cười quái dị trong, hắn thân hình bỗng dưng trước mắt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Giờ ba, cơ hồ liền tại hạ một cái ngay tức thì, hắn thân hình đã đến Tần Lộ bên người, trực tiếp hướng Tần Lộ cổ vị trí bắt tới. Hả? Thật là nhanh ba. Mắt thấy Đường Tử Phong ngay tức thì xuất hiện ở bên người, Tần Lộ sắc mặt hơi nghiêm, nhưng cũng rõ ràng mình nhất định phải toàn lực đánh một trận. Thiên Tâm Thành người đều biết, Đường gia Tam thiếu gia Đường Tử Phong thành danh đã lâu, cả người gió căn bản nhất định chính là quỷ thần khó lường, muốn chiến thắng như vậy một cái trong gió thần, độ khó tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm mà. Xoát xoát giờ ba. Trong lòng suy nghĩ, trong tay nàng linh kiếm đột nhiên hóa thành một phiến tàn ảnh, thoáng chốc gian, cả tòa đỉnh núi đỉnh bình thai đều là bị kiếm khí bao phủ. Kiếm chi bản nguyên lực lượng, tựa hồ muốn biến dạng chỗ này thương khung. Trải qua Vân Tiêu không ngừng chỉ điểm sau này, Tần Lộ kiếm pháp đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao, mặc dù nàng kiếm chi bản nguyên vẫn là bán thần cảnh kiếm chi bản nguyên, có thể nàng đối với kiếm pháp hiểu và vận dụng, sợ rằng đã hoàn toàn không thua gì một ít chân chính thần cảnh cường giả. Cái gì? Nàng kiếm pháp lại sắc bén như tư. Đường Tử Phong sắc mặt ngay tức thì đổi được ngưng trọng, ở hắn vốn là muốn tới, Tần Lộ muốn khiêu chiến hắn, đơn giản chính là nóng lòng báo thù. Cho nên lô mãng làm việc thôi. Có thể cho đến kiến thức Tần Lộ kiếm pháp, hắn mới chợt hiểu ra, nguyên lai, Tần Lộ muốn khiêu chiến hắn, có thể tuyệt đối không phải tạm thời nghĩa phẫn đơn giản như vậy, xem ra, đối phương sợ đến có chuẩn bị à. Xem ra muốn thủ thắng, nhưng là không thể không vận dụng vô song kim luân phiên. Trong bụng rét một cái, Đường Tử Phong ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng đã có suy tính. Chương 2190, Hậu Chiêu. Oanh oanh oanh ba. Bước lên trên sân thượng. Kinh khủng nổ vang này thay nhau vang lên, hai hơn nửa thần cảnh cường giả sống chết tương bính, vậy cùng uy thế nhất định chính là long trời lở đất. Vô luận là Tần Lộ vẫn là Đường Tử Phong, giờ phút này tất cả đều cầm mình lực lượng mạnh nhất dùng được, đối với bọn họ mà nói, trận chiến này tuyệt đối không cho sơ thất, bởi vì một khi thất bại, vậy cũng thì đồng nghĩa với muốn mất mạng nơi này. Tuy nói bán thần cảnh cường giả một khi muốn chạy trốn, đối thủ chưa chắc có thể đuổi theo kịp, có thể chiến đấu lần này chính là cuộc chiến sinh tử. Nếu như ai dám vào lúc này bỏ chạy, vậy thì thật là cầm mình và gia tộc mặt toàn đều mất hết. Bất kỳ người một gia tộc lớn nào, cũng tuyệt đối không cho phép mình đệ tử làm ra cái này cùng xấu hổ mất mặt chuyện. Nếu như ai dám lâm trận chạy trốn, kết cục nhất định so chết càng thê thảm. Nguy nga, cái này Tần gia đại tiểu thư vậy quá kinh khủng, lúc này mới lên cấp bán thần cảnh thời gian bao lâu. Lại thanh kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới như vậy, trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, kiếm pháp sợ là không xuất kỳ hữu giả à. Quá biến thái, thần gia rốt cuộc đi cái gì vận? Cái này tần gia đại tiểu thư kiếm đạo cảnh giới, sợ rằng liền giống vậy cường giả thần cấp đều phải có chỗ không bằng, xem ra cô nàng này nếu không phải chết, tương lai nhất định lên cấp thần vực cảnh. Ta nguyên bản còn lấy vì thế nữ tuyệt không phải Đường Tử Phong đối thủ, nhưng bây giờ nhìn lại, dường như Đường Tử Phong một chút ưu thế cũng không có. Cũng không thể nói không có ưu thế, Đường Tử Phong gió căn bản hết sức khó dây dưa, ngươi xem hắn tốc độ, nhất định chính là vô ảnh vô tung, tần gia người phụ nữ kia muốn tổn thương hắn cũng không giao dịch. Mọi người chớ quên, Đường Tử Phong nhưng mà còn có một kiện lợi hại linh khí, trước đánh bại Tần Triển Hào, hắn liền là dùng vậy kiện linh khí, dưới mắt vậy kiện linh khí có thể còn chưa có xuất hiện đâu. Tần gia nha đầu tự nhiên không phải không biết chuyện này, ta có loại cảm giác, dường như tần gia nha đầu cũng có hậu thủ. Chiến trường vòng ngoài, vô số người cũng đang nghiêm túc quan sát trận đại chiến này, rất nhiều người cũng không nghĩ tới, tần lộ thực lực lại cường đại đến như vậy bước. Từ tình thế trước mắt tới xem, tần lộ có thể nói không chút nào rơi vào hạ phong, tuy nói Đường Tử Phong có hậu tay, có thể cũng không ai biết tần lộ rốt cuộc có bài tẩy gì. Hai người một công một thủ, quả thực để cho mọi người qua chân mắt biển. Mà có chút tu luyện kiếm pháp võ giả, vào lúc này đã hoàn toàn bị tần lộ kiếm kỹ nơi khuất phục, bất chi bất giác gian đi theo kiếm pháp của đối phương lĩnh ngộ đứng lên. Đối với bọn họ mà nói, đây là một cái tuyệt đẹp cơ hội, phải biết, xem tần lộ cái này cùng cao thâm kiếm kỹ, bọn họ trong ngày thường có thể là tuyệt đối không thấy được. Có lẽ xem qua sau trận chiến này, kiếm pháp của bọn họ là có thể chăm xích căn đầu, tiến thêm một bước. Đường Tử Phong, ngươi không phải một mực rất phách lối sao? Làm sao bây giờ chỉ sẽ chật vật chạy thục mạng? Chẳng lẽ các ngươi Đường ra người, đều là cái này cùng nhát gan bọn chuột nhát sao? Bước lên trên sân thượng, tần lộ tay trung thần kiếm hóa thành tàn ảnh, không ngừng chém ra một kiếm lại một kiếm, ở nàng quanh người, kiếm chi bản nguyên lực lượng đã xen lẫn thành lưới, lần lượt thì phải cầm Đường Tử Phong khốn ở trong. Một khi cầm Đường Tử Phong vây khốn, như vậy kinh khủng như vậy lực lượng, sợ rằng ngay tức thì phải cầm Đường Tử Phong xé thành mảnh vỡ, cuối cùng vặn cổ thành tàn bã. Thậm chí liền mảnh giấy vụn cũng không thừa lại. Nhìn ra được, tần lộ lúc này đã tiến vào một loại cực hạn kiếm đạo trạng thái, ở nàng cái này cùng dưới trạng thái, thần cảnh trở xuống võ giả, sợ rằng thật rất khó làm bị thương nàng chút nào. Thiện nhân, kiếm pháp của ngươi cao siêu vừa có thể như thế nào? Ngươi mới lên cấp bán thần cảnh bao lâu, ta đây muốn xem, ngươi thể lực và sức chịu đựng có thể kiên trì tới khi nào, chờ ngươi lực không hề bắt lúc đó, xem bổn thiếu gia không lột sống hắn ngươi. Nghe được tần lộ châm chọc, Đường Tử Phong sắc mặt đã sớm âm trầm phải hơn nhỏ ra nước, một bên hết sức né tránh, một bên hận hận mắng. Có gió căn bản trong người, hắn mặc dù đang công kích lực lên yếu hơn tần lộ, nhưng nếu là thành tâm né tránh, ngược lại cũng thành thạo. Hừ, vậy thì xem ngươi có thể tránh tới khi nào, kiếm vũ hoa sen ba. Oanh oanh oanh ba. Hừ lạnh một tiếng, tần lộ chút nào không bị đối phương nhục mạ ảnh hưởng, trong tay thần kiếm hơi rung động, một khắc sau, nhiều đóa kiếm liên trợt ở Đường Tử Phong quanh người tách thả ra. Mỗi một đóa kiếm liên cũng ý định giết người tứ phía, chỉ cần Đường Tử Phong hơi lơ là, sẽ bị kiếm liên tại chỗ vặn cổ. Thế ba, mắt thấy kiếm liên tách thả ra, Đường Tử Phong nhất thời sống lưng lạnh cả người, trái tim đều phải dâng tới cổ họng mà, bởi vì sống lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua quỷ dị như vậy và kinh khủng kiếm pháp. Hắn thậm chí tin tưởng, coi như là roi mắt toàn bộ Đường ra, sợ rằng ở kiếm pháp lên vậy rất khó có người có thể vượt qua tần lộ. Xích ba, ngay tại lúc này, một đạo kiếm liên khí chợt vạch qua, Đường Tử Phong phản ứng tựa hồ chậm nửa nhịp, lại là bị kiếm khí chạm phá phòng ngự, ở hắn sau lưng bị chém ra một cái miệng máu tử. Đọc truyện tại S.A.3. Sống lưng gặp đỏ, Đường Tử Phong phát ra một tiếng hét thảm, tựa hồ tổn thương được không nhẹ. Được. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh ba. Cùng lúc đó, tân lộ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, dù muốn hay không, trong tay nàng thần kiếm lần nữa rạch một cái, ngay lập tức bây giờ. Ở quanh người nàng phụ trách phòng ngự vong kiếm rối rít chấn động một cái, lại là toàn bộ hướng Đường Tử Phong lướt đi, tựa hồ là muốn một chiêu kết thúc chiến đấu. Khắc khắc, thiện nhân, ngươi trúng kế. Giết ba. Ngay tại tần lộ bỏ qua phòng ngự, muốn một chiêu giết địch lúc đó, Đường Tử Phong trên mặt thống khổ bỗng nhiên bị một phiến cười gần thay thế, trong tiếng cười lớn, hai chiếc kim bánh xe bỗng dưng tránh hiện ra, nháy mắt bây giờ liền đã đến tần lộ trước người sau lưng, không khách khí chút nào chém về phía tần lộ hai lớn tử huyệt. Xong rồi. Thần gia nha đầu trúng kế. Tất cả vây xem cường giả toàn mặt đều biến sắc, bọn họ đều là người đứng xem sáng suốt, liếc mắt liền nhìn ra Đường Tử Phong là cố ý bán tần lộ một cái sơ hở. Thật ra thì cái này sơ hở rất đột ngột, làm sao tần lộ kinh nghiệm chưa đủ, lại như vậy tùy tiện lên đối phương làm. Ai nha nha, đáng tiếc, như vậy một cái thiên tài kiếm đạo, lại cứ như vậy chết nơi này. Hèn hạ, cái này Đường Tử Phong nhất định chính là hèn hạ vô sỉ, như vậy đánh lén ám toán một người phụ nữ, thật là mất mặt kia. Binh bất tiếm trá, chỉ đổ thừa cái này Tần gia nha đầu quá khinh địch, kinh nghiệm chưa đủ à? Vô số xem cuộc chiến người cũng chợt vỗ chán một cái, cơ hồ có chút không đành lòng nhìn tiếp, bọn họ biết, Tần Lộ lần này là thật xong rồi. Đường Tử Phong vậy một kiện linh khí hết sức quỷ dị, mặc dù cách rất xa, nhưng bọn họ cũng cảm nhận được một cổ sát ý lạnh như băng, kinh khủng như vậy linh khí dùng để đánh lén, đây còn không phải là một trộm một cái chính xác mà sao. Ông ba, đang đang ba. Nhưng mà, liền ở tất cả mọi người đều là Tần Lộ lau mồ hôi một cái lúc đó, từng đạo tia sáng chói mắt đột nhiên nở rộ ra, thời gian còn kèm theo từng tiếng đoàn binh giao tiếp tiếng, một khắc sau, một cổ kinh khủng lợi khí phóng lên cao, thẳng đem lên thiên thai phía trên không gian tất cả đều vỡ ra tới. Cái gì? Đó là... Trong lúc bất chợt biến cố, không ngừng để cho tất cả mọi người đều trợn to cả mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm xa xa lên thiên thai, giờ khắc này, tất cả mọi người tim đập đều đột nhiên gian ngừng đập, ánh mắt lại cũng không có biện pháp gì động mở. Chương 2191, nghiền ép hết thảy. Bước lên trên sân thượng, kinh khủng lợi khí quần quận không ngừng hướng chung quanh thả ra, mà ở lợi tức giận nhất vị trí trung tâm, Tần Lộ lãnh đạm đứng ở nơi đó, mọi người theo dự đoán máu tanh cảnh tượng căn bản không có xuất hiện. Chẳng biết lúc nào, Tần Lộ quanh người đột nhiên nhiều hơn 9 chuôi sắc bén cổ kiếm, cái này 9 chuôi cổ kiếm làm thành một tuần, vừa vặn cầm Tần Lộ bảo hộ ở giữa, mà mới vừa rồi bị Đường Tử Phong tế đi ra ngoài hai chiếc kim bánh xe, lúc này lại là bị giam cầm ở khoảng cách Tần Lộ chưa đủ 3 thước vị trí, run lẩy bẩy. 9 chuôi cổ kiếm, mỗi một chuôi cổ kiếm cũng thả ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi, kinh khủng nhất là cái này 9 chuôi cổ kiếm thả ra hơi thở, mặc dù những cái kia xem cuộc chiến người cách được khá xa, có thể từ trên cổ kiếm mặt phóng thích mở uy áp kinh khủng, vẫn là chuyển tới mỗi một cái người xem cuộc chiến trên mình. Được. Tốt uy áp kinh khủng, ta cảm nhận được thần cảnh cường giả lực các bách, cái này mấy thanh kiếm. Quá dọa người, đây là cái gì kiếm? Thiên khải đại thế giới lúc nào có kinh khủng như vậy thần binh lợi khí? Thần. Thần khí. Chẳng lẽ cái này mấy thanh kiếm là thần khí? Ngắn ngủi tĩnh mịch sau này, đúng mảnh không gian cũng đổi được dị thường huyên áo. Tất cả mọi người đều khiếp sợ được mặt đỏ cổ to, có chút tu vi hơi kém một chút, lại là miệng to xuyễn nổi lên to khí, theo bản năng lui về phía sau. Thần binh lợi khí, đây đối với mọi người ở đây mà nói cũng không phải là cái gì hiếm vật, có thể vậy cũng muốn xem là cấp bậc gì thần binh lợi khí. Tần Lộ quanh người chín chuôi thần kiếm lại thả ra thần cảnh cường giả uy áp, kinh khủng như vậy thần binh lợi khí, bọn họ căn bản cho tới bây giờ chưa từng gặp. Mà có thể thả ra thần cảnh cường giả uy áp, dường như cũng chỉ có trong truyền thuyết chân chính thần khí mới có thể làm được. Nhưng vấn đề là, thiên khải đại thế giới thật tồn tại thần khí sao? Hơn nữa còn là lập tức xuất hiện 9 kiện chi hơn. Cái này, điều này sao có thể? Theo những người khác cảm thụ không cùng, lúc này, bước lên trên sân thượng, Đường Tử Phong cặp mắt trừng tròn xoe, cực độ khiếp sợ, để cho hắn ánh mắt cũng đổi được một phiến đỏ thắm, thân thể giống vậy không bị khống chế run rẩy. Giả, hết thảy đều là ảo tưởng, nhất định là xuất hiện ảo giác ba. Chợt cắn đầu lưỡi một cái, hắn lúc này muốn cho mình đổi được thanh tỉnh một ít, bởi vì hắn cảm thấy, trước mắt hết thệ các thứ này căn bản là Tần Lộ thi triển ảo ảnh, nếu không, đối phương lại làm sao có thể lập tức cầm ra 9 chuôi kinh khủng như vậy thần kiếm tới. Đường Tử Phong, ngươi chính là dùng cái này hai chiếc phá bánh xe đả thương ca ca ta sao? Ngay tại lúc này, Tần Lộ thanh âm thong thả vang lên, phá vỡ lên thiên thai lên ngưng trệ bầu không khí, mà nghe được nàng thanh âm, vốn là vô cùng kinh hãi Đường Tử Phong kích linh linh dùng mình một cái. Trái tim hoàn toàn chìm vào vực sâu chính giữa. Ngươi tại sao có thể có kinh khủng như vậy thần kiếm? Thân thể theo bản năng lui về phía sau, Đường Tử Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Lộ quanh người chín chuôi thần kiếm, nhưng là lại cũng không sanh được một tia chiến đấu dục vọng. Hắn cách được tương đối gần, cho nên có thể hết sức cảm nhận được rõ ràng chín chuôi cổ kiếm truyền tới uy áp, không nghi ngờ chút nào, cái này chín chuôi cổ kiếm tất cả đều là vượt qua linh khí phạm vi cao nhất thần binh, hắn thậm chí có loại cảm giác dù là không có Tần Lộ tiến hành khống chế, cái này chín chuôi cổ kiếm cũng có thể dễ dàng đem hắn xóa bỏ. Có một số việc, ngươi còn không có tư cách biết. Mắt thấy Đường Tử Phong hù được mặt không còn chút máu, Tần Lộ trong lòng nhưng là hết sức sảng khoái. Ngày đó, Đường Tử Phong dùng ám toán thủ đoạn bị thương nàng huynh trưởng, hôm nay, nàng cuối cùng là vì mình huynh trưởng, vậy là toàn bộ Tần gia thắng trở về mặt mũi. Còn như cái này chín chuôi cổ kiếm, dĩ nhiên là Vân Tiêu trước thời hạn cho mượn nàng. Vân Tiêu cho tới bây giờ không đánh không nắm bắt chiến đấu, nếu đã sớm biết rồi Đường Tử Phong có một kiện rất lợi hại thần binh, hắn dĩ nhiên sẽ trước thời hạn làm xong đề phòng. Nếu như Đường Tử Phong không sử dụng quỷ dị kia kim bánh xe mà nói, Tần Lộ vậy cũng không cần phải vận dụng chín chuôi thần kiếm, chỉ khi nào Đường Tử Phong ra tay, như vậy bọn họ bên này mà vậy hoàn toàn không cần phải khách khí. Cái này hai chiếc phá bánh xe rất ghét, cho ta phế bỏ. Cũng không đợi Đường Tử Phong làm ra đáp lại, Tần Lộ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước mắt kim bánh xe, sau đó giọng lạnh như băng hạ lệnh. Ông ba, nàng vừa dứt lời, chín chuôi cổ kiếm đột nhiên trận hình biến đổi, trong đó năm chuôi thần kiếm tiếp tục bảo vệ nàng, mà có bốn chuôi thần kiếm chính là chia làm hai tổ, phân biệt hướng một chiếc kim bánh xe đánh tới. Xoát dầm ba. Hai đạo kinh khủng kiếm khí chớp mắt rồi biến mất, một khắc sau, hai chiếc kim bánh xe giống như là yếu ớt gỗ mục như nhau, đều bị chém thành hai đoạn. A ba. Kim bánh xe gãy lịa, một tiếng hét thảm đột nhiên truyền ra, tiếng kêu cũng không phải là phát ra từ Đường Tử Phong miệng, mà là kim bánh xe nội bộ chuyển tới, mà theo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một đoàn đoàn xương mù màu đen từ gãy lịa kim bánh xe bên trong toát ra, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tán loạn. Ông ba. Đáng tiếc là, ở nơi này chút xương mù màu đen vừa muốn chạy trốn lúc đó, bốn chuôi thần kiếm phía trên đột nhiên thả ra từng đạo huy quang, nháy mắt bây giờ, những thứ này xương mù màu đen chính là bị ánh sáng chôn vùi, một chút dấu vết cũng không có còn lại. Toàn bộ quá trình nhất định chính là điện quang đá lửa, đến khi hết thảy bụi bặm lắng xuống, bốn chuôi thần kiếm chẳng biết lúc nào đã trở lại Tần Lộ bên người, giống như là cực kỳ nghe lời thị vệ như nhau, thời khắc chờ đợi nàng chỉ thị mới. Ta kim bánh xe ba. Đường Tử Phong mặt mũi có chút vặn mèo, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình dựa vào lớn nhất vô song kim luân, lại cứ như vậy bị phế. Vô song kim luân chính là viễn cổ thần binh, hắn một mực cảm giác được mình có thể bằng vào cái này hai chiếc kim bánh xe tiếu ngạo thiên hạ, nhưng bây giờ, kim bánh xe bị phế, hắn tất cả hùng tâm hoài bão, cuối cùng chỉ có thể là hoàng lương một giấc mộng mà thôi. Đường Tử Phong, ngươi vẫn lo lắng mình một chút đi, nói đi, ngươi có gì ngôn gì, ta có thể giúp ngươi chuyển đạt cho đừng ra. Cười lạnh một tiếng, Tần Lộ ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Đường Tử Phong, trong lúc nói chuyện vung tay lên, trong đó ba chuôi thần kiếm đã đến Đường Tử Phong quanh người, đem chặt chẽ vây vây ở giữa. Ngươi! Ngươi thật muốn giết ta! Mắt thấy ba chuôi kinh khủng thần kiếm đem mình khốn ở trong, Đường Tử Phong vẻ mặt chấn động một cái, có chút không dám tin hướng về phía Tần Lộ nói. Ở hắn trong lòng, Tần Lộ coi như thật đánh thắng hắn, vậy tuyệt đối không dám giết hắn chính là, dẫu sao, thực lực của Đường gia và địa vị bày ở nơi đó. Hắn không tin Tần gia dám hoàn toàn đắc tội Đường gia. Ta ngươi hai người ước định cuộc chiến sinh tử, tự nhiên chỉ có một người có thể sống rời đi, nếu ngươi không muốn nói cái gì, vậy ta sẽ đưa ngươi lên đường. Giết ba. Khinh miệt cười một tiếng, Tần Lộ nhưng là lười được theo như đối phương nói thêm cái gì, khoát tay, vậy ba chuôi treo ở Đường Tử Phong quanh người thần kiếm, chính là đồng loạt hướng Đường Tử Phong đâm tới. Dưới kiếm lưu người ba. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một tiếng nổ vậy tiếng gào đống dưng từ bầu trời truyền tới. Tiếng gào không nghỉ, một cái bàn tay không biết từ chỗ nào đưa ra ngoài, vừa vặn ở thần kiếm sắp đâm trúng Đường Tử Phong lúc đó, đem một cái bắt tới. Chương 2192, không biết sống chết. Che trời bàn tay đem Đường Tử Phong bắt đi, ba chuôi thần kiếm tất cả đều đâm hụt, mà ngay lúc này, một cái tiên phong đạo cốt ông già rốt cuộc từ trên trời hạ xuống, tay áo tung bay đứng ở bước lên trên sân thượng. Ông già hiện thân đi ra, bị hắn cứu Đường Tử Phong đứng ở bên người hắn, mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Mau xem. Lại có biến cố xuất hiện, đây là từ nơi nào nhô ra cường giả, nhìn như tựa hồ rất mạnh à. Tình huống gì, không phải sống chết quyết đấu sao, tại sao có thể có bên ngoài người tham dự vào. Tần gia vị này đại tiểu thư thật sự là quá kinh khủng, nàng vậy chín chuôi thần kiếm rốt cuộc là cấp bậc gì bà bối. Bán thần cảnh cường giả ở nàng trước mặt, nhất định chính là không chịu nổi một kích à. Cái này ông già chẳng lẽ là Đường gia phái tới người. Cái này Đường gia cũng quá không giảng cứu đi. Tất cả mọi người sự chú ý đều tập trung ở bước lên trên sân thượng, giờ phút này thấy trên đài tình huống, nguyên bản cơn sóng trong lòng phập phồng các khán giả đều là nhíu mày, mỗi người sắc mặt cũng không quá xinh đẹp. Từ Tần Lộ và Đường Tử Phong chiến đấu bắt đầu, lòng của mọi người thần liền một mực theo hai người kịch chiến mà chập chờn phập phồng, từ sâu trong nội tâm, mọi người đều hy vọng thấy có một phe ngã xuống, cuối cùng kết thúc trận đại chiến này. Có thể chẳng ai nghĩ tới, ngay tại chiến cuộc sắp trong sáng, Đường gia Tam thiếu gia Đường Tử Phong phải bị Tần Lộ chém chết lúc đó, lại sẽ có người đột nhiên chạy đến, đem Đường Tử Phong từ Tần Lộ dưới kiếm cứu đi. Như vậy đột ngột biến cố, thật là để cho mọi người có loại một quyền đánh vào chỗ trống hộp máu cảm giác. Tần gia nha đầu, tha cho người được nên tha, xin hạ thủ lưu tình đi. Ngay tại lúc này, ông lão thanh âm quần quần truyền ra, thanh âm khí lực đầy đủ, chung quanh mọi người vây xem tất cả đều nghe được hết sức rõ ràng. Không biết là vì sao phương tiền bối giá lâm, thứ cho vãn bối mắt vụ về, xin tiền bối nói lên danh hiệu. Tần Lộ chân mày đã sớm ở Đường Tử Phong bị người cứu trong nháy mắt nhíu lại, giờ phút này thấy ông già hiện thân, hơn nữa vừa mở miệng sẽ để cho thủ hạ mình lưu tình, nàng mặt đẹp đã sớm một phiến âm trầm, hiển nhiên rất không cao hứng. Xem loại này sanh tử quyết chiến, từ trước đến giờ đều là kiêng kỵ có người tham gia quấy rầy, mà rất rõ ràng, lúc này nhô ra người, sợ rằng 10 có 8 9 chính là đường ra trước đó an bài tốt. Ha ha, ngươi cô gái này em bé quá là không hiểu quy củ, lão phu nói thế nào đi nữa cũng là lão nhân gia, coi như là ngươi Tần gia thần cảnh cường giả, thấy ta cũng được hơi thi lễ mọn, ngươi như vậy trực tiếp chất vấn lão hủ danh hiệu, sợ rằng có nhiều không ổn đâu. Tần Lộ tiếng nói rơi xuống, ông già nhất thời cười lên, một bộ thế ngoại cao nhân dáng điệu, nhưng lại thời gian đầu tiên liền đem đỉnh đầu không hiểu lễ nghi lớn cái mũ cho Tần Lộ khấu trừ lên. Đây là một cái người mạnh là vua thế giới, bất kỳ một người nào thần cảnh trở xuống võ giả, cho dù là bán thần cảnh người, ở thấy thần cảnh cường giả lúc cũng phải có cơ bản tôn trọng, nếu không thì sẽ bị coi là bất kính. Mà không kính thần cảnh cường giả hậu quả, vẫn luôn là hết sức nghiêm trọng. Hừ, tiền bối không cần cho ta trừ cái mũ, nơi đây là ta và Đường Tử Phong sống chết đấu trường, tiền bối cứ như vậy chạy đến ngang ngược can dự, sợ rằng có nhiều không ổn đâu. Hừ lạnh một tiếng, Tân Lộ cũng không có bị ông lão khí thế chấn nhiếp, mà là tiếp tục lạnh giọng nói chất vấn. Nhúng tay người khác cuộc chiến sinh tử, coi như là cường giả thần cấp cũng không có cái này cùng đặc quyền, cái này ông già chẳng những làm, lại vẫn suy nghĩ đánh đòn phủ đầu, trên đời này nào có như thế bá đạo chuyện. Nàng hiện nay xác thực còn không phải là cường giả thần cấp đối thủ, bất quá, nàng có minh sức, đừng nói là một cái xa lạ cường giả thần cấp, coi như là gia chủ Đường gia ở chỗ này, nàng ngày hôm nay vậy vui mừng không sợ. Hả? Thần gia nha đầu, ngươi đây là đang chất vấn ta sao? Lão hủ bên ngoài du lịch, hôm nay ngẫu nhiên gặp phải ngươi theo Đường gia đứa nhỏ quyết đấu, nguyên vốn không muốn nhúng tay, làm sao ta từng theo Đường gia một vị lão tổ có chút giao tình, nhưng là không thể trơ mắt nhìn Đường gia sau lưng bị giết, làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn bán lão phu mặt mũi này sao? Sắc mặt lạnh lẽo, ông lão giọng vậy đột nhiên trở nên có chút không quá thân thiện đứng lên, hình như là bị Tần Lộ thái độ hoàn toàn chọc giận. Nói chuyện bây giờ, một cổ kinh khủng dị thường hơi thở đột nhiên từ hắn trên mình phóng thích mở, vậy cùng khí thế, đã không phải hạ vị thần cảnh cường giả có thể so sánh. Thượng vị thần cường giả. Theo ông lão khí thế phóng thích, Tần Lộ ánh mắt hơi đông lại một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, đột nhiên này nô ra ông giả, lại là một cái thượng vị thần cảnh siêu nhiên tồn tại, loại cấp bậc này cao thủ, vậy nhưng mà rất hiếm thấy. Xem ra, Đường gia vì giữ được Đường Tử Phong cái này tam thiếu gia, thật đúng là xuống không nhỏ tiền vốn. Ha ha, tiền bối liền tên họ cũng không chịu tiết lộ, lại liền vọng tưởng để cho vãn bối bán ngài mặt mũi, nói đến có phải hay không buồn cười quá. Ta theo cái này Đường Tử Phong nếu là cuộc chiến sinh tử, như vậy tất nhiên cũng chỉ có thể sống một cái. Nếu như tiền bối biết được cuộc chiến sinh tử quy củ, như vậy thì mời ngài lui sang một bên, miễn được rơi trễ tiết khó giữ được. Hơi làm nghĩ ngợi, Tần Lộ đột nhiên cười lên, đúng mực nói. Can dỡ, ngươi đây là bên cạnh thế hệ nói chuyện thái độ sao? Thần gia hậu bối, lúc nào đổi được như vậy không hiểu quy củ. Nghe được Tần Lộ lại như vậy chống đối mình, ông lão chán nhất thời nổi gân xanh, rất nhiều một lời không hợp liền muốn ra tay giáng điệu. Hắn tự biết đối lý, nguyên bản còn lấy là bằng vào mình khí thế, có thể để cho Tần Lộ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, lại không nghĩ rằng Tần Lộ lại chút nào không cho hắn mặt mũi. Nguyên nhân chính là hiểu quy củ, ta mới để cho tiền bối cầm cái này Đường Tử Phong buông xuống, nếu không, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói như thế nhiều. Đôi mi thanh tú khều một cái, Tần Lộ như cũ sắc mặt bình tĩnh, không chút nào ý lùi bước. Ha ha ha, được được được, xem ra lão hủ quá lâu không có phát hiện thần, lại liền một cái bán thần cảnh tiểu hoa hoa cũng dám như vậy chống đối bổn tọa, hôm nay bổn tọa thì phải cầm Đường ra cái này đứa nhỏ mang đi, ngươi vừa có thể làm ta thế nào? Mắt thấy Tần Lộ không nhường chút nào, ông già biết, nói thêm gì nữa vậy rất khó ở trong lời nói chiếm được tiện nghi, cho nên dứt khoát không nhiều lời nữa, ngoắc tay, liền đem Đường Tử Phong chộp vào trong tay, sau đó sẽ phải rời khỏi lên thiên thai. Lao ra, ta nếu là ngươi nói, liền sẽ ngoan ngoãn cầm người buông xuống, sau đó nơi nào mát mẻ liền đi nơi đó nghỉ ngơi. Nhưng mà, ngay tại ông già mới vừa phải dẫn Đường Tử Phong rời đi lúc đó, một tiếng thanh âm đạm mạc, đột nhiên ở đúng phiến thiên địa vang khắp mở, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại có một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được ma lực. Hả? Đột nhiên vang lên thanh âm, không ngừng để cho ông già sắc mặt đại biến, vừa muốn di động thân hình, cũng là lập tức định ở nơi đó, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người nào giả thần giả quỷ, có thể dám hiện thân vừa gặp. Đem Đường Tử Phong bảo vệ ở sau lưng, ông lão ánh mắt âm thầm hướng chung quanh quét nhìn một vòng, đáng tiếc nhưng là cái gì cũng không có cảm nhận được. Lúc này mới la lớn. Ngươi tốt nhất nhanh lên giữ ta nói đi làm, nếu không, ngày hôm nay chết ở chỗ này, coi như không chỉ một Đường Tử Phong. Ông lão tiếng kêu rơi xuống, thanh âm đạm mạc lần nữa vang khắp mở, thanh âm không nghỉ, một cái trẻ tuổi nam tử chậm rãi từ không gian chỗ sâu hiện hiện ra, có nhiều hăng hái đánh giá hắn. Chương 2193, đùa bỡn thượng vị thần. Cả thế giới cũng đổi được an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt, giờ phút này tất cả đều tập trung ở bước lên trên sân thượng, lại cũng không có người dám phát ra chút nào tiếng vang. Đông nhiên toát ra một cái thượng vị thần cảnh xa lạ ông già, cái này cũng đã để cho tâm thần mọi người chấn động, có thể chẳng ai nghĩ tới, ở nơi này thượng vị thần cảnh ông già vừa định diệu võ dương oai thời điểm, rốt cuộc lại nô ra một cái hơn nữa của ngông người. Nhìn đỉnh trên đứng ngạo nghễ trẻ tuổi nam tử, tất cả mọi người đều đang mong đợi sự thái phát triển, mọi người cũng tin tưởng, cục diện hôm nay, sợ rằng muốn đối bọn hắn theo dự đoán được kính bạo nhiều. Hừ, ta làm là nhân vật tài giỏi gì? Nguyên lai là một cái chưa dứt sữa thằng nhóc tóc vàng, mới vừa là ngươi đang nói chuyện sao? Giọng ngược lại là thật điên sao? Đỉnh trên, ông lão ánh mắt thời gian đầu tiên tập trung ở Vân Tiêu trên mình, mà làm hắn thấy rõ Vân Tiêu lại chỉ là một người trẻ tuổi sau đó, hắn sắc mặt không khỏi được nhanh tránh, chợt một mặt khinh miệt nói. Cho đến ngày nay, Vân Tiêu sớm đã hoàn toàn thích ứng hạ vị thần cảnh cảnh giới tu vi, cả người khí thế lại là nội liễm vô cùng, cho dù là thượng vị thần cường giả. Muốn nhìn ra hắn sâu cạn tới cũng không dễ dàng. Dĩ nhiên, coi như đối phương có thể nhìn ra, cũng không chính là nhìn ra hắn hạ vị thần cảnh giới tu vi, mà đối với một cái thượng vị thần cường giả mà nói, hạ vị thần cảnh giới, căn bản là không đáng nhắc tới. Lao ra, ta không muốn cùng ngươi qua nói nhảm nhiều, ta bỏ mặc ngươi là người nào phái tới, bây giờ, ta cho một mình ngươi cơ hội, đưa cái này đường tử phong buông xuống, sau đó ngoan ngoãn rời đi nơi này, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lãnh đạm nhìn lướt qua đối diện ông già, Vân Tiêu khỏe miệng gạt gạt, căn bản không muốn theo như đối phương nói thêm cái gì. Hắn vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, nhưng là sáng sớm liền phát hiện ông lão tồn tại. Đối phương tự xưng là đi ngang qua nơi đây, nhưng trên thực tế căn bản không phải chuyện như vậy. Rất rõ ràng, đối phương hoặc là chính là đường ra người, hoặc là chính là đường ra mời tới lãnh đời cao thủ, mục đích chính là vì bảo toàn đường tử phong. Xem đường ra như vậy siêu cấp thế lực lớn, ngược lại cũng không phải không chết nổi một thiên tài hậu bối. Vấn đề là, nếu như đường ra thiên tài thật bị người giết, vậy đối với tại đường ra danh dự, chỉ sợ là một cái đả kích khổng lồ. Cho nên, lần này cuộc chiến sinh tử chưa bắt đầu lúc đó, đường ra hẳn cũng đã trước đó chuẩn bị kỹ càng. Chỉ tiếc, người của đường ra lại tính thế nào, chỉ sợ cũng tuyệt đối coi là không tới, bọn họ lần này phải đối mặt đối thủ, cũng không phải là bằng vào bọn họ cái gì chuẩn bị là có thể ứng đối. Càn rỡ, cố làm ra vẻ tiểu tạp chủng, ngươi đây là tự tìm chết. Ông ba. Nghe được Vân Tiêu không che giấu chút nào làm đủ, ông già rốt cuộc không chế được trong bụng lửa giận, quát khẽ một tiếng bây giờ, hắn tay phải chợt vỗ một cái, trực tiếp hướng Vân Tiêu vỗ xuống đi. Ken két ba. Cái này một cái xuất thủ có thể nói là kinh động lòng người, nháy mắt bây giờ, lên thiên thai bầu trời không gian vỡ nát tan cảnh, đúng phiến thiên địa, ngay tức thì xuất hiện một phiến ngày tận thế cảnh tượng. Thượng vị thần cường giả, đó đã là phá hoại thế giới quy tắc siêu nhiên tồn tại, loại cấp bậc này nhân vật toàn lực ra tay. Người bình thường rất khó tưởng tượng đó là một loại như thế nào uy lực. Ai, xem ra ngươi vẫn làm lựa chọn sai lầm, đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Mắt thấy ông già dẫn đầu phát động thế công, Vân Tiêu không khỏi yếu ớt thở dài, mặt đầy đều là không biết làm sao. Hắn vốn là xác thực không muốn cầm cái này ông già như thế nào, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác liền tự mình chuốc lấy cực khổ. Đã như vậy, hắn nếu như không thành toàn đối phương nói, vậy thì quá thật xin lỗi người ta phần này mà ngang ngược. Chính là lực lượng căn nguyên, lại cũng dám lấy ra xấu hổ mất mặt. Để cho ta đưa ngươi một kiếm ba. Cặp mắt híp lại, hắn bỗng dưng nâng tay phải lên, trực tiếp hướng về phía ông già vạch ra một đạo động tác tay. Tay này thế giống như là tùy ý cơ như vậy một chút, nhưng nếu là một cái kiếm đạo cao thủ cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, hắn cái này vung lên, nhất định chính là thành kiếm một trong đạo diễn luyện đến trình độ cao nhất, hơn nữa đạt tới bịa đặt hoàn toàn cảnh giới tối cao. Ông ba. Phước ba. Một tiếng cổ quái chấn động bỗng dưng truyền ra, một khắc sau, mới vừa đánh ra một trường ông già còn duy trì xuất thủ tư thế, có thể hắn thân thể, nhưng là đã từ hông gian bị chém đứt mở, biến thành trên dưới hai nửa. A ba. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt bỗng dưng truyền ra, ông già vào lúc này căn bản không biết phát sinh cái gì, hắn thậm chí không có thấy rõ Vân Tiêu là như thế nào xuất thủ, làm hắn dư vị tới đây lúc đó, hắn thân thể đã bị chặn ngang chặt đứt. Kiếm chi bản nguyên. Đây là đại thành chi cảnh kiếm chi bản nguyên. Chạy một chút chạy, nhanh chạy ba. Thân thể bị chém đứt thống khổ như cũ rõ ràng, nhưng lúc này ông già nhưng là căn bản không để ý tới những thứ này, bởi vì hắn đã biết, mình lần này là thật đá tâm sát. Đại thành chi cảnh kiếm chi bản nguyên, cái này sợ rằng chỉ có linh thần cảnh siêu cấp tồn tại mới có thể làm được, đối mặt loại người này, hắn căn bản liền một tia một hào cơ hội cũng không có, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Ông ba, trong lòng suy nghĩ, hắn nắm lấy mình nửa người dưới, đồng thời đem Đường Tử Phong vậy kẹp ở dưới nách, động niệm bây giờ thì phải biến dạng không gian thoát đi. Thượng vị thần cảnh giới cường giả muốn bỏ chạy, đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể cản được xuống, hắn tin tưởng, cho dù là một cái linh thần cảnh cường giả, vậy quả quyết không thể ngăn chặn hắn đường đi. Ngược lại không phải là nói linh thần cảnh cường giả yếu, mà là tu vi đến vậy cùng cảnh giới, mọi cử động phải bị quy tắc hạn chế, cho nên cơ hồ sẽ không dễ dàng xuất thủ. Một cái linh thần cảnh cường giả cầm thượng vị thần võ giả ép, đến cuối cùng xui xẻo rất có thể chính là mình. Bây giờ vừa muốn đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Giam cầm. Nhưng mà, ngay tại ông già toàn lực dốc hết, mắt thấy liền muốn đi vào dị thứ nguyên không gian lúc đó, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang tới. Cùng lúc đó, ông già trước người không gian đột nhiên hơi chấn động một chút, lại là lại cũng không có biện pháp biến dạng. Cái gì? Thân hình run lên, ông già nhất thời hù được mặt không chút máu, hắn đã cảm giác được, mình quanh người không gian lại có thể tất cả đều bị cầm giữ, coi như là hắn, vậy căn bản không biện pháp đem không gian phá vỡ. Đường là ngươi tự chọn, dù sao cũng không nên trách ta. Đoạn 3. Vân Tiêu thanh âm giống như là đùa đòi mạng như nhau vang lên lần nữa, theo lời của hắn rơi xuống. Ông già kẹp Đường Tử Phong cánh tay kia đột nhiên thật cao ném bay lên, cũng không biết lại là lúc nào bị Vân Tiêu chặt xuống. Phước 3. Không 3. Cánh tay ném bay, giữa không trung hơi chấn động một chút, lại là trực tiếp bể thành huyết vụ đầy trời. Thấy vậy, ông già thống khổ lớn tiếng gào thét, tựa hồ không dám tin tưởng hết thảy các thứ này là thật. Tiếp đón ánh sáng, dẫn ta phi thăng 3. Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, ông già lại cũng không thời gian suy nghĩ nhiều, tâm niệm vừa động, một đạo quang ảnh từ hắn trên mình phóng lên cao. Tựa hồ trao đổi minh minh bên trong một cái thế giới, là hắn trải một cái thông thiên đường. Chương 2194, tại chỗ xử tử. Ông ba. Kịch liệt chấn động tiếng từ không biết tên trong hư không chuyển tới, tia sáng chói mắt, ngay tức thì đem cả người đẫm máu ông già bao phủ trong đó. Nói chuyện bây giờ, ông già không trọn vẹn thân thể, lại bắt đầu không bị khống chế hướng phía trên bay lên. Hả? Tiếp đón thần quang. Lão này đây là muốn ban ngày phi thăng. Mắt thấy ánh sáng vô tận đem ông già bao phủ. Vân Tiêu trong mắt hơi co rúm một cái, đáy mắt thoáng qua lau một cái lượng sắc. Tiếp đón thần quang, vật này hắn đã sớm nghe nói qua, hơn nữa ở hắn lên cấp hạ vị thần cảnh sau này, hắn vậy thiết thực cảm nhận được tiếp đón thần quang tồn tại. Mỗi một cái bán thần cảnh trở lên võ giả, đều có thể thông qua phóng thích bổn mạng của mình ánh sáng tới dẫn động tiếp đón thần quang, chỉ bất quá, một khi tiếp đón thần quang hạ xuống, khó khăn sao võ giả nhất định phải theo thần quang phi thăng thần giới, một chút vãn hồi chỗ trống cũng không có. Giống như Vân Tiêu, hắn lúc này chỉ cần phóng thích bổn mạng của mình ánh sáng, như vậy thì có thể dẫn động tiếp đón thần quang, sau đó liền có thể trực tiếp phi thăng thần giới. Trước mắt ông già ở nơi này cùng thời khắc dẫn động tiếp đón thần quang, hiển nhiên là ý thức được mình đã khó mà từ Vân Tiêu thuộc hạ chạy khỏi, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này tới giữ được tánh mạng. Đáng chết tiểu tạp chủng, ta sớm muộn phải ăn tươi nuốt sống ngươi. A ba, thân thể từ từ lên cao, ông già lại còn không quên đối với Vân Tiêu lớn tiếng mắng, xem ra hắn lần này là thật hoàn toàn hận tới Vân Tiêu. Chỉ tiếc, coi như hắn như thế nào đi nữa căm hận, sợ rằng cũng không khả năng báo mối thù ngày hôm nay, bởi vì một khi phi thăng thần giới, hắn có thể theo Vân Tiêu lần nữa gặp mặt tỷ lệ, cơ hồ tương đương với không. Thần giới bao lớn, lại là như thế nào một phen cảnh tượng, căn bản không có người biết được, muốn ở nơi đó gặp mặt, không khác nào hai viên cắt từ biển khơi hai đầu đồng thời ném nhập, cuối cùng ở vị trí chính giữa gặp nhau như nhau. Ha ha, người lão này ngược lại cũng quả quyết. Chỉ là, ngươi lấy làm cái này là có thể giữ được tánh mạng liền sao? Để cho ngươi kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Vạn kiếm quý nhất ba. Ngay tại ông lão thân thể vượt phiêu càng cao, mắt thấy thì phải biến mất ở thần quang chỗ sâu lúc đó, Vân Tiêu một lần nữa động. Chẳng biết lúc nào, một chuôi thần kiếm xuất hiện ở bên trong tay hắn, thần kiếm run một cái, một đạo khó mà dùng ngôn ngữ mà hình dung được quỷ dị kiếm quang hơi chớp mắt, chính là ngay chớp mắt không có vào thần quang cuối. Một kiếm này thật sự là quá nhanh một ít. Hơn nữa hoàn toàn không có bị tiếp đón thần quang chen ép, cho người cảm giác, giống như một kiếm này tầng thứ, muốn so với thần giới tiếp đón thần quang còn kinh khủng hơn. A3. Phước 3. Ngay tại kiếm quang biến mất trong nháy mắt, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết từ trên bầu trời nhộn nhạo lên, cùng lúc đó, lớn oành mưa máu từ trên trời hạ xuống, mỗi một giọt mưa máu cũng hàm chứa khổng lồ tinh khí, chính là vậy thượng vị thần cảnh ông già lưu lại. Kinh khủng như vậy mưa máu, rất hiển nhiên, ông lão toàn bộ thân thể sợ rằng đều bị Vân Tiêu một kiếm này cho nổ tung. Ông ba. Sẽ ở đó vô tận mưa máu hạ xuống lúc đó, không có ai chú ý tới, vẫn như cũ khống chế ở Tần Lộ trong tay chín chuôi thần kiếm hơi chấn động một chút, sau đó, vậy vô tận mưa máu, chính là không dấu vết bị chín chuôi thần kiếm cho nuốt vào, một tia một chút nào cũng không có lãng phí. Hả? Lại vẫn là để cho hắn để lại lau một cái thần hồn, xem ra cái này thần giới tiếp đón thần quang quả nhiên lợi hại, tựa hồ là cố ý muốn cất giữ lao này một tia nguyên linh. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn đã cảm nhận được, mình một kiếm này, cũng chưa hoàn toàn muốn ông lão mệnh, mặc dù đối phương thân xác thậm chí là kim đan cũng bị hủy diệt, nhưng đối phương một tia thần hồn, vẫn bị tiếp đón thần quang nhận được thần giới, cũng coi là hoàn thành tiếp đón quá trình. Dĩ nhiên, mặc dù giữ nguyên một tia thần hồn, nhưng ông lão tất cả tu vi hủy hết, coi như một tia nguyên linh đến thần giới, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết. Từ một điểm này nói đến, ông già trên căn bản cũng coi là phế. Có chút ý nghĩa, cái này thần giới tiếp đón thần quang, hình như là có người khống chế như nhau, cũng không biết kết quả là ta ảo giác hay là chân thực tồn tại. Ngay vừa mới rồi, làm hắn một kiếm diệt ông lão thân xác lúc đó, hắn loáng thoáng từ thần giới tiếp đón thần quang bên trong cảm nhận được vẻ bất mãn tâm trạng, thậm chí mơ hồ mang theo một tia ý uy hiếp. Hiển nhiên, cái này cùng tình huống tuyệt sẽ không đông dưng vô cớ liền xuất hiện, còn như chân tướng sự thật kết quả như thế nào, sợ rằng còn được sau này từ từ đi khảo chứng. Tân Lộ, hoàn thành ngươi chưa hoàn thành chuyện đi, những thứ khác cái gì cũng không cần quản. Tâm thần thu hồi, hắn ánh mắt hướng phía dưới Tần Lộ nhìn một cái, sau đó cười nhắc nhở, lời còn chưa dứt, hắn thân hình chính là trực tiếp biến mất ở nơi đó, lại cũng không có một tia một hào dấu vết. Nhận được. Tần Lộ mới vừa rồi cũng có chú ý Vân Tiêu đại chiến thượng vị thần ông lao chiến đấu, không thể nghi ngờ, bên trong lòng nàng nhất định cũng là tràn đầy rung động, nếu như không phải là bởi vì nàng đã sớm biết Vân Tiêu sâu không lường được nói, nàng trong chốc lát sợ là còn chậm bất quá sức lực tới. Đây chính là thượng vị thần cảnh siêu cấp cường giả à, lại liền Vân Tiêu một chiêu nửa thức cũng không gánh nổi, chỉ này một chút, là có thể tưởng tượng được Vân Tiêu kết quả cường đại bao nhiêu. Đường Tử Phong, ngươi còn có cái gì chỗ dựa vững chắc, không để phòng cùng nhau gọi ra, xem phải chăng có người có thể đủ đảm bảo được ngươi. Vững tâm thần, Tân Lộ ánh mắt trực tiếp nhìn về phía không trung, nơi đó, Đường Tử Phong đang mặt đầy ảm đạm ngốc lăng, tựa hồ đã sớm bị mới vừa rồi phát sinh hết thể sợ choáng váng. Cái này cũng không trách được hắn, bởi vì bỏ mặc đổi thành là người nào, chính mắt thấy được mới vừa rồi phát sinh hết thể sau đó, sợ rằng đều phải bị hoàn toàn hù điên rồi. Ngươi! Ngươi! Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Đường Tử Phong lúc này mới ý thức được, cái đó muốn cứu hắn thượng vị thần ông già đã lại nữa, một cổ hơi thở tử vong, đang nhanh chóng đem hắn bao phủ lại. Thần cô nương, tha ta một mạng, ta khẩn cầu ngươi tha ta một mạng. Lúc sinh tử, hắn rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi, không thể không khom người xuống, thấp giọng cầu khẩn nói. Hắn không muốn chết, đặc sắc đời người vừa mới bắt đầu, hắn dĩ nhiên không muốn cứ như vậy kết thúc, chỉ cần có thể còn sống, hắn nơi nào còn nhớ được cái gì mặt mũi. Ở mình sống chết trước mặt, cái gì mặt mũi đều đã không đáng giá một đề ra. Muốn sống, ngươi đã không cái đó cơ hội. Giết ba. Thấy Đường Tử Phong rốt cuộc không người xuống ốn gối nhận sai, Tân Lộ trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Đối với nàng mà nói, Đường Tử Phong hôm nay biểu hiện, đã để cho nàng hoàn toàn cầm nín một bụng tức giận khí, toàn bộ phát tiết ra. Ông ba. Bành ba. Một chuôi thần kiếm chủ động bay ra, một khắc sau, thần kiếm trực tiếp xuyên thủng Đường Tử Phong thân thể, mà theo trường kiếm xuyên qua, Đường Tử Phong thân thể dầm một tiếng bể thành huyết vụ đầy trời, hiển nhiên là chết được không thể chết lại. Vèo ba. Một kiếm kết quả Đường Tử Phong. Tân Lộ hài lòng cười một tiếng, sau đó chính là hơi chớp mắt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, cũng không biết là không phải về thẳng Tần gia. Chương 2195, Vân Tiêu dự định. Đúng phiến thiên địa toàn bộ bao phủ ở tĩnh mịch không khí chính giữa, bước lên trên sân thượng đã trống chân như vậy, chỉ lưu lại một tia hơi thở máu tanh, chứng minh nơi này mới vừa phát sinh qua một tràng đại chiến sinh tử. Nhưng mà, chiến đấu mặc dù đã kết thúc, nhưng trận chiến này mang đến ảnh hưởng, nhưng là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đường gia tam thiếu gia, cái này liền chết. Điên rồi, Tần gia đại tiểu thư lại có thể thật giết Đường Tử Phong. Cái này Tần gia thật sự là điên rồi. Ai có thể nói cho ta bây giờ có phải là đang nằm mơ hay không? Làm sao như thế không chân thật? Ta mới vừa cũng gặp được cái gì? Tần gia đây là mạnh hơn thế quật khởi sao? Một cái thượng vị thần cảnh cường giả, đều đang bị buộc trực tiếp phi thăng, thật giống như vẫn không có thể thành công. Khó tin, mở rộng tầm mắt. Không uổng chuyến này à? Ngắn ngủi yên lặng sau này, toàn bộ vây xem đội ngũ bỗng nhiên gian phát ra chấn thiên động địa tiếng thán phục, tất cả mọi người đều trợn to cả mắt, căn bản không dám tin tưởng mình hôm nay nhìn thấy hết thảy. Một trang đại chiến sinh tử, bản thân liền phân lượng 10 phần, tuyệt đối có thể làm cho người xem nhìn nó mắt, có thể để cho người tuyệt đối không nghĩ tới là, ở trong trận chiến này gian, lại có thể sẽ phát sinh đặc sắc như vậy nhạc đệm. Vân Tiêu và vậy thượng vị thần ông Lao xuất hiện, thật là cầm cuộc chiến đấu này đẩy về phía cao nhất trào lưu, nhất là Vân Tiêu tiện tay gian liền đem thượng vị thần cường giả chèn ép được không còn sức đánh trả chút nào, đây đối với tất cả mọi người lực trùng kích cũng quá lớn. Còn có kết cục sau cùng, Tân Lộ một kiếm xóa bỏ đường tử phong, là hôm nay phát sinh hết thảy, trên bức tranh liền một cái hoàn mỹ số câu. Đại chiến sinh tử, cuối cùng thật quyết định sống chết, chỉ bất quá, như vậy quá trình và kết quả, sợ rằng là rất nhiều người cũng tuyệt đối không từng nghĩ đến. Đám người một mực dừng lại ở tại chỗ lẫn nhau đàm luận, thật lâu không muốn rời đi, đối với bọn họ mà nói, xảy ra hôm nay hết thảy, nhất định chính là bọn họ đời người đặc sắc nhất kiến thức, rất nhiều người thậm chí từ trong lấy được dẫn dắt, có thể nói là chân tránh không uổng chuyến này. Vô liêm sỉ, đáng chết tiện nhân, nàng lại thật giết tử phong. Đám người một nơi xó xỉnh, một cái người đàn ông trung niên núp ở đèn nhánh nón lá rộng vành dưới, đem mới vừa rồi phát sinh hết thảy đều thấy ở trong mắt, cho đến kết thúc chiến đấu, đám người bắt đầu bùng nổ thảo luận lúc đó, hắn rồi mới từ mới vừa rồi khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại, nắm chặt quả đấm mắng. Thành tựu đường ra người, hắn lần này bị phái tới nơi này giám thị hết thảy, nguyên lấy là có thể gặp được đường tử phong hung hãn dày xéo Tân Lộ, có thể làm mộng cũng không nghĩ tới, kết quả sau cùng, lại theo hắn dự đoán kém như vậy nhiều. Người tuổi trẻ kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại liền thượng vị thần cảnh cường giả cũng có thể tùy ý đùa bỡn, thảo nào Tần gia gần đây chuyện lạ liền liền, xem ra quả nhiên là theo người này thoát không khỏi liên quan. Đường tử phong đã chết, chuyện này đã thành định cục, hắn coi như than phiền cũng không dùng, chân chính để cho hắn lo lắng, là Tần Lộ bên người Vân Tiêu. Một cái liền thượng vị thần cũng có thể ung dung lao đi tồn tại, coi như là đường ra, chỉ sợ cũng hoàn toàn trêu chọc không được, vấn đề là, bọn họ cho tới giờ khắc này, cũng không biết đối phương tại sao lại xuất hiện ở Tần gia, lại tại sao phải giúp Tần gia. Trước hay là đem nơi đây chuyện hồi báo cho gia chủ đại nhân rồi hay nói, xem mà đối đãi Tần gia về vấn đề, phải nghiêm túc nghiên cứu một phen mới được. Thu nhiếp tâm thần, hắn lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, chính là vội vội vàng vàng trở về phục mệnh. Toàn bộ thiên tâm thành ngay tức thì đổi được náo nhiệt lên, Tần gia đại tiểu thư Tần Lộ chém giết đường gia tam thiếu gia đường tử phong, làm chuyện này truyền ra lúc đó, cả tòa thành trì đều bắt đầu sôi trào. Tần gia người giết đường gia người, đây đối với toàn bộ thiên tâm thành người mà nói, cũng không khác nào một viên siêu cấp trái bom nặng ký, dẫu sao, đường gia thành tiểu phủ chủ gia tộc, uy thế từ trước đến giờ không cho khiêu khích. Nhưng lúc này đây, Tần gia chẳng những công khai khiêu khích đường gia, còn trắng trợn giết đường gia dòng chính truyền nhân, cái này tỏ rõ chính là muốn theo đường gia xé rách mặt tiết ấu. Dĩ nhiên, trừ đường tử phong bị giết chuyện bên ngoài, Tần gia bảng thượng một cái siêu cấp lớn chỗ rửa vững chắc, đây mới là mọi người quan tâm nhất sự việc. Lên thiên thai lên chuyện phát sinh, rất nhiều người đều là chính mắt thấy, đối với Vân Tiêu tiện tay gian diệt một cái thượng vị thần một màn kia, vô số người đều ở đây miệng truyền miệng, hơn nữa còn là vượt mặc càng khoa trương. Cho tới bây giờ, ai đều đã biết, Tần gia lần này chi sở dĩ như vậy cao giọng, chính là bởi vì người ta có đầy đủ sức mạnh. Đường gia mặc dù mạnh mẽ, có thể phải nói tiện tay tiêu diệt thượng vị thần cường giả, cái này vẫn không quá có thể sự việc. Mọi người bây giờ đều đang suy đoán, Tần gia rốt cuộc là gặp dạng gì quý nhân, mà đường gia lần này ăn lớn như vậy thua thiệt, lại đến để sẽ làm ra như thế nào đáp lại. Dòng chính truyền nhân bị giết, đây đối với một cái siêu cấp gia tộc lớn mà nói, chẳng những là nhan trên mặt đổ sộ đả kích lớn, đồng thời cũng là đối với gia tộc thực lực suy yếu. Đường tử phong ở đường gia trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, có thể nói là hết sức ưu tú tồn tại, ngày khác lên cấp thần cảnh, đó chính là gia tộc người thừa kế có lực nhất người cạnh tranh. Bây giờ liền xem đường gia như thế nào đáp lại chuyện này, hai gia tộc lớn bây giờ, định trước sợ là khó mà an bình. Liền ở bên ngoài lời đồn đãi nổi lên bốn phía lúc đó, Tần gia phủ đệ chỗ sâu, thành tựu thủy tắc dũng giả Vân Tiêu và Tần Lộ, lúc này lại là nhàn nhã ở trong mật thất. Như thế nào? Chém giết đường tử phong, có phải hay không cảm giác thần thanh khí sảng? Mặt đối mặt ngồi xếp bằng, Vân Tiêu trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, hướng về phía Tần Lộ nói. Ừ, đúng là thoải mái hơn. Cái này đường tử phong làm ác đa đoan, lần này có thể bị ta chém tại dưới kiếm, cũng coi là toàn bộ thiên tâm thành trừ gieo họa. Gật đầu một cái, Tân Lộ trên mặt thoáng qua một tia như chút được gánh nặng vẻ, lúc này mới cười nói, chính là không biết hắn phải chăng có thể mượn đường ra bổn mạng linh khí lần nữa sống lại, nếu như sống lại nói, tương lai sợ rằng còn là một mối họa. Xem đường ra như vậy siêu cấp gia tộc lớn, nhất định sẽ có sống lại linh khí, chính là không biết hiệu quả như thế nào. Ha ha, không sao. Coi như hắn có thể sống lại, cả người tu vi cũng phải lần nữa tu luyện, không có mấy chục năm là không thể nào luyện trở về, huống chi hắn muốn sống lại, cơ vốn cũng không quá có thể. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu ngược lại là không thèm để ý chút nào chuyện này. Tân Lộ không biết, có thể hắn nhưng là trong lòng biết bụng mình, Đường Tử Phong bị hắn cổ kiếm giết chết, nguyên linh đều đã bị cổ kiếm chiếm đoạt, lại làm sao có thể tồn tại sống lại cơ hội. Có thể nói, Đường Tử Phong lần này là thật đã ngủm, 9 tầng trời thần quân sợ cũng không cứu lại được. Đúng rồi, ngươi thần binh, bây giờ có thể vẫn còn cho ngươi. Vỗ trán một cái, Tân Lộ lúc này mới nhớ tới, Vân Tiêu cho mượn nàng 9 chuôi thần kiếm, lúc này vẫn còn ở nàng trên mình đâu, vội vàng đem thần kiếm gọi đi ra, liền muốn quen đến Vân Tiêu trên tay. Đừng nóng, chúng chân chính nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, bây giờ còn chưa phải là trả cho ta thời điểm. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu khoát tay một cái, tỏ ý đối phương trước thanh thần kiếm thu. Hả? Chân chính nhiệm vụ? Có ý gì? Nghe vậy, Tân Lộ hơi ngẩn ra, nhưng là không biết Vân Tiêu lời ấy ý gì. Cảnh giới kiếm pháp của ngươi đã đủ, ta muốn cho chúng giúp ngươi một cái, xem có thể hay không đánh vào một cái vị thần cảnh. Nghiêm mặt, Vân Tiêu cũng sẽ không vòng vo, trực tiếp giải thích. Cái gì? Đánh vào? Thần cảnh? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Tân Lộ chợt nhảy cất lên, đầy mặt vẻ khó tin. Chương 2196, gió bao đêm trước. Đối với hạ vị thần cảnh, Tân Lộ cơ hồ là không làm sao dám hy vọng xa vời qua, dẫu sao, nàng cái này mới vừa lên cấp bán thần cảnh, ở trước đó, nàng mục tiêu chính là bán thần, căn bản không dám lo lắng thần cảnh vấn đề. Nhưng mà, hôm nay không giống ngày xưa, đang cùng theo Vân Tiêu tiến hành tu luyện sau đó, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, mình đối với cảnh giới lĩnh ngộ và vững chắc, thật theo trước kia lớn không giống nhau. Nhất là một đoạn thời gian gần đây, Vân Tiêu mỗi lần theo nàng nói nhiều một câu trong tu luyện nói, cũng có thể làm cho nàng có loại thể hồ quán đính cảm giác. Cho nên, làm Vân Tiêu nói ra để cho nàng đánh vào bán thần cảnh lúc đó, nàng cũng chỉ là thoáng kinh ngạc một chút, liền lập tức tỉnh hồn lại. Bán thần cảnh đến thần cảnh, quá trình này cũng không có cố định thời gian tiêu chuẩn, có chút dị bẩm thiên phú người, có thể liền bán thần cảnh cảnh giới cũng miễn, liền có thể trực tiếp bước vào thần cảnh. Đối với Tân Lộ mà nói, nàng bán thần cảnh tuyệt đối chính là một cái nho nhỏ quá độ, coi như bản thân nàng đều hết sức tin tưởng, mình không bao lâu nhất định có thể lên cấp thần cảnh. Thời gian kế tiếp, Tân Lộ tạm thời vứt đi tất cả sự vật, một môn tâm tư đầu nhập vào bế quan tu luyện chính giữa. Đối với nàng mà nói, lần này bế quan tu luyện, tuyệt đối không cho phép không thành công tình huống xuất hiện, nếu như không thành công, nàng cũng không biết phải thế nào theo Vân Tiêu giao phó. Lần này bế quan, Vân Tiêu nhưng mà cầm 9 chuôi cổ kiếm tất cả đều cho mượn liền nàng. 9 chuôi cổ kiếm đồng thời đối với nàng tiến hành truyền thụ, nếu như nàng còn không có biện pháp lên cấp thần cảnh mà nói, vậy nàng liền thật không cần lại tu hành. Lần này ngược lại cũng coi là thu hoạch không tệ, chém giết cái đó thượng vị thần lao ra, ta 9 chuôi thần kiếm tất cả đều lực lượng lớn tăng, mặc dù khoảng cách toàn bộ đạt tới thượng vị thần cảnh còn kém một ít, nhưng chí ít cũng đều trong khoảng cách vị thần cảnh càng gần một bước. Mật thất ra, Vân Tiêu ở sắp xếp xong xuôi Tần Lộ sau đó, một mặt mừng rỡ lẩm bẩm. Lần này trợ giúp Tần Lộ, hắn nhưng mà để cho mình 9 chuôi thần kiếm ăn cái đầy đủ, hắn có loại cảm giác, 9 chuôi cổ kiếm ở cắn nuốt cái đó thượng vị thần ông già sau đó, rõ ràng lại đổi được có linh tính rất nhiều. Xem ra, thần cảnh máu cường giả thị tinh khí, quả nhiên là 9 chuôi cổ kiếm khôi phục lực lượng tốt nhất tư lương thực. Chính là đáng tiếc vậy hai chiếc kim luân phiền, vật kia nhìn như khá không đơn giản, lại cứ như vậy bị phế, làm thật là có chút phí của trời ạ. Trước chiến đấu lúc đó, hắn nhưng thật ra là muốn đem Đường Tử Phong vậy kiện kim bánh xe vũ khí làm của riêng, đáng tiếc còn không có cùng hắn hạ lệnh, cổ kiếm liền đem kim bánh xe phế đi. Nhìn ra được, hắn vậy 9 chuôi cổ kiếm dường như rất không thích vậy hai chiếc kim bánh xe, rõ ràng là cố ý phải đem hắn hủy diệt. Lần này ngay trước mặt của nhiều người như vậy mà giết chết một cái thượng vị thần, hơn nữa lại gián tiếp chém giết Đường ra một cái thiếu gia, phỏng đoán Đường ra người hẳn rất mau liền sẽ tìm tới ta đi, chính là không biết cái này Đường ra kết quả cứng bao nhiêu khí. Phải chăng sẽ chọn theo ta động võ? Chém chết Đường Tử Phong, mặc dù xuất thủ là Tân Lộ, có thể người sáng suốt đều hiểu, giết chết Đường Tử Phong căn bản là hắn, bởi vì không có hắn mà nói, Đường Tử Phong đã sớm được người cứu đi. Còn có 9 chuôi thần kiếm, hiểu được người vậy nhất định sẽ đoán được, những bảo bối này tất cả đều là của hắn, Tân Lộ không khả năng sẽ có. Nói trắng ra, hắn lần này sở dĩ để cho Tân Lộ khiêu chiến Đường ra, cũng chính là bởi vì hắn tin tưởng, coi như Đường ra lòng có bất mãn, vậy nhất định sẽ cái đầu tiên tìm tới hắn, mà không phải là trực tiếp đi đối thoại Tần gia. Đợi một chút xem kìa, chỉ hy vọng cái này Đường gia không muốn kinh sợ mới phải. Toét miệng cười một tiếng, hắn lúc này vậy không suy nghĩ thêm nữa quá nhiều, bởi vì đối với hiện nay hắn mà nói, rất nhiều chuyện, căn bản không cần thiết đi trước thời hạn kế hoạch căn bài. Cái gọi là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, hắn tin tưởng, lấy mình hiện nay thực lực, hẳn còn không có hắn không giải quyết được vấn đề, đã như vậy, dĩ nhiên vậy thì không cần đi trước thời hạn kế hoạch cái gì. Thiên Tâm Thành náo nhiệt vẫn còn tiếp tục, đối với từ trước đến giờ bình tĩnh vô sự Thiên Tâm Thành mà nói, lớn như vậy một chuyện, trong chốc lát là sẽ không dễ dàng lỗi thời. Vô luận là Tần Lộ vẫn là Vân Tiêu, trong thời gian ngắn cũng còn là mọi người trọng yếu nhất đề tài câu chuyện, mà có liên quan Vân Tiêu thân phận cái đề tài này, sợ rằng tại chưa có tin tức xác thật trước, lại là vĩnh viễn cũng không biết dừng lại. Cùng lúc đó, Đường Gia. Đáng chết à. Ta Đường Gia đệ tử, lại cứ như vậy bị chém giết, vô cùng nhục nhã, tuyệt đối vô cùng nhục nhã. Rốt cuộc là ai? Cái đó đột nhiên nô ra Vân Tiêu rốt cuộc là ai? Hắn cái này tỏ rõ chính là phải cùng chúng ta Đường Gia đối nghịch. Sát sát sát, nhất định phải giết hắn, bỏ mặc hắn là người nào, lại đến để từ mục đích gì, tóm lại nhất định phải giết hắn, nếu không ta Đường Gia thì thật không có biện pháp làm người. Trong đại điện, Đường Gia một đám trẻ tuổi hạ vị thần cường giả một lần nữa tụ tập trung một chỗ, mỗi một người đều là mặt đỏ cổ to gào thét, không chút nào thần cảnh cường giả siêu nhiên khí chất. Đường Tử Phong bị giết tin tức đã truyền về, thậm chí ngày đó phát sinh hết thảy đều đã thông qua mọi phía lập thể kiểu hình ảnh có hiện tại mỗi người trước mắt. Thấy Đường Tử Phong cứ như vậy nhẹ nhõm bị Tần Lộ chém chết, mỗi người bọn họ cũng cảm giác mình ranh giới cuối cùng bị hung hãn xúc động. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhiều năm qua như vậy, cái này còn là Đường Gia người lần đầu tiên bị Quang Minh Chánh Đại đánh chết, bất kỳ một người nào Đường Gia thành viên cũng sẽ cảm thấy từ trong ra ngoài khó mà tiếp nhận. Tốt lắm, tất cả yên lặng cho ta yên lặng đi. Ngay tại lúc này, ngồi ở nhất vào tay gia chủ Đường Gia Đường Chính Thiên đột nhiên khẽ quát một tiếng, cắt đứt tất cả mọi người thảo luận. Đường Chính Thiên sắc mặt vậy không tốt lắm xem, thẳng thắn nói, lần này phát sinh như vậy sự việc, cũng là chuyện hắn trước không ngờ tới, nhắc tới, để bảo đảm Đường Tử Phong an nguy, hắn đã phái một cái thượng vị thần cấp cường giả khác đi trước lực trận. Vốn cho là có một cái thượng vị thần cường giả tại chỗ, Đường Tử Phong như thế nào đi nữa cũng có thể bảo toàn tính mạng, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng chẳng những Đường Tử Phong không giữ được, liền liền hắn bí mật thủ đoạn đều bị Vân Tiêu tiêu diệt. Ồn ào gì thế? Các ngươi chẳng lẽ cũng không có đầu óc sao? Ngày đó hình ảnh các ngươi đều đã xem qua, làm sao, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, chỉ bằng các ngươi thực lực của những người này, là có thể cầm cái đó gọi Vân Tiêu nam tử diệt không được? Sắc mặt trầm thấp, Đường Chính Thiên ánh mắt quét qua toàn trường, giọng lạnh như băng được dọa người. Cái này, cái đó Vân Tiêu thực lực đích xác có chút khủng bố, chúng ta tuyệt không phải địch thủ. Người này thật sự là quá kinh khủng, thượng vị thần cảnh võ giả, ở trước mặt hắn lại có thể không có sức đánh trả, xem ra hắn tu vi, sợ là đã đạt đến linh thần cảnh khủng bố tầng thứ. Cái gì, từ nơi nào nhô ra như vậy một cái quái vật, chúng ta thủ này, phải thế nào mới có thể báo được à? Nghe được Đường Chính Thiên nói như vậy, mặt của mọi người sắc đều là hơi một khổ, lại cũng không có trước khi khí thế nghiêm nghị. Bọn họ đều là kiến thức rộng hạng người. Dĩ nhiên nhìn ra được Vân Tiêu đang đối chiến thượng vị thần võ giả lúc vậy cùng ung dung, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ phải thừa nhận, Đường Gia lần này trêu chọc đối thủ, thật không phải là bọn họ những người này có thể ứng đối. Được rồi, nói nhiều vô ích, bản gia chủ hiện đang phát động quyết nghị, cảm thấy có thể đưa tin lão tổ tông rời núi mời biểu quyết, chuyện này, coi như bản gia chủ vậy không có biện pháp giải quyết. Quy củ của Đường Gia, chỉ có gặp phải siêu cấp sự kiện lớn lúc đó, gia chủ mới có thể cho lão tổ tông đưa tin. Điều kiện tiên quyết là 8 cái chủ sự thần cảnh cường giả muốn tỏ thái độ, có một nửa trở lên đồng ý quấy rầy lao tổ tông, mới có thể cuối cùng thành được. Đều đến loại thời điểm này, không mời lao tổ tông rời núi còn có thể như thế nào? Ta đồng ý bẩm báo lao tổ tông. Sự quan trọng đại, ta cũng cảm thấy hẳn xin phép lao tổ tông. Không việc gì có thể nói, ta cũng đồng ý. Ta đồng ý. Mọi người ở đây căn bản không có bất kỳ dị nghị, rất nhanh, quyết nghị toàn phiếu thông qua, đối với Đường Gia mà nói. Bọn họ lần này, thật sự là gặp phải phiền toái lớn. Chương 2197, Kinh khủng thanh niên. Thanh Thiên Cực, một tòa sâu thẳm trước cửa phủ đệ, một cái cả người quần áo trắng trẻ tuổi nam tử, giống như là đi lang thang vậy từ đàng xa đi tới nơi đây, cuối cùng ở trước cửa đứng quyết định. Chàng trai ánh mắt ở nơi này tọa cũng tầm thường phủ đệ trên dưới quan sát chốc lát, trên mặt bất giác gian lộ ra một nụ cười. Ngụy trang ngược lại là rất sâu, phía trên một mực lấy làm cho này Hạ Lan gia sớm đã xuống dốc, bây giờ nhìn lại. Cái này Hạ Lan gia tình huống, nhưng là phải so chúng ta tưởng tượng tốt rất nhiều đây. Liếm môi một cái, trẻ tuổi nam tử sưng sốt cười một tiếng, sau đó chính là một bước hướng phủ đệ chỗ sâu bước vào. Hắn bước này nhìn như tùy ý, nhưng chính là cái này bước ra một bước sau đó, hắn thân hình chính là trực tiếp xuất hiện ở một phiến chim hót hoa thơm kỳ diệu thế giới chính giữa. Mảnh thế giới này phong cảnh như tranh vẽ, nhưng lại phạm vi có hạn, tổng thể nói đến giống như là một cái thành nhỏ ao quy mô. Giờ phút này, ngay tại cái này phiến trung tâm của thế giới vị trí, một cây cây lớn nô lên, cây lớn cao không gặp đỉnh, trên cây cành lá chính là phơi bày một loại đỏ rực màu sắc. Mà ở nơi này đại thụ lực lượng chủ yếu mọc nhánh chỗ, một tòa nhà cây lẳng lặng tọa lạc tại vậy, tự nhiên thêm hài hòa. Nhà cây ra, hai cái ông già một trái một phải ngồi xếp bằng ở nhà cây hai bên, bên trái ông già một bộ quần áo trắng, lông mày râu đều đã trắng nõn như tuyết, thân hình hơi có vẻ gầy gò. Mà bên phải ông già chính là cả người áo xanh, dáng người hết sức cường tráng, nhìn như tựa hồ vậy thoáng trẻ một ít. Dầm ba. Ngay tại quần áo trắng trẻ tuổi nam tử xuất hiện ở đây phiên thế giới lúc đó, hai cái ông già cơ hồ đồng thời mở hai mắt ra, đáy mắt rồi rít thoáng qua lau một cái vẻ cảnh giác. Không biết cao nhân phương nào giá lâm ta Hạ Lan gia, hai người chúng ta không có từ xa tiếp đón, xin hãy thứ lỗi. Gầy gò ông lão ánh mắt thời gian đầu tiên tập trung ở phía dưới quần áo trắng trẻ tuổi nam tử trên mình, hơi chần chờ sau đó, lúc này mới cao mày mở miệng nói. Chắc chắc, không tệ không tệ, đều bị người đánh tới đại bản doanh liền còn có thể như vậy chấn định, xem ra Hạ Lan gia phẩm chất ưu tú ngược lại là còn thượng tích chữ một kia, chỉ tiếc cái này linh thần cảnh võ giả số lượng, thật sự là quá ít một chút. Nghe được trên cây ông già mở miệng, phía dưới quần áo trắng người tuổi trẻ lần nữa cười một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn thân hình đã đến nhà cây cách đó không xa, vừa vặn theo hai cái ông già đứng ở phía đối lập. Người tuổi trẻ hai tay sau lưng, giống như là cao cao tại thượng quân vương như nhau dò xét đối diện hai cái ông già, mặc dù cái này hai cái ông già đều là linh thần cảnh mạnh mẽ tu vi, có thể ở hắn trong mắt, dường như hai người giống như là lớn một chút con kiến hôi như nhau. Các hạ kết quả là người phương nào? Như vậy tùy tiện xông vào ta Hạ Lan gia mật cảnh, cái này có phải hay không có chút không hợp quy củ ạ? Nghe được trẻ tuổi nam tử tựa hồ không chút nào cầm Hạ Lan gia coi ra gì, lần này, không đợi ông cụ đồ trắng mở miệng, một bên quần áo xám ông già chính là không khỏi được đứng dậy, hết sức khó chịu chất vấn. Quy củ? Cái thế giới này lúc nào có quy củ? Thêm nữa nói, cho dù có, thật giống như cũng không phải dùng để ước thúc ta chứ. Cười nhạo một tiếng, trẻ tuổi nam tử càng không khách khí. Được rồi, các ngươi hai cái không cần ở chỗ này đoán biết giả bộ hồ đồ, nói đi, ban đầu vậy cái đứa nhỏ, rốt cuộc bị các ngươi đưa tới nơi nào. Bùn tọa lại muốn đi kia tìm được hắn. Khoát tay một cái, trẻ tuổi chàng trai sắc mặt đột nhiên trở nên có chút lạnh lùng, nhìn về phía đối diện hai cái ông lão ánh mắt, nhiều ít cũng có một ít không nhịn được. Chúng ta không hiểu các hạ đang nói gì, các hạ thực lực mạnh mẽ, hai người chúng ta sợ rằng chưa chắc là ngươi đối thủ, nhưng nếu là các hạ cố ý muốn quấy rối nói, vậy coi như chớ trách hai người chúng ta vô lễ. Người tuổi trẻ vừa dứt lời, đối diện hai cái ông già tất cả đều sắc mặt hơi trầm lại, trong đó quần áo xám ông già trực tiếp đứng dậy, cả người trên dưới thả ra khổng lồ chiến ý. Ú, nóng này còn rất lớn sao, các ngươi hai cái cùng lên đi, nếu như có thể làm bị thương bổn tọa, ta ngược lại là có thể cân nhắc tha các ngươi và Hạ Lan gia tộc một lần.